Lại so Vương Chí vai diễn trời nuôi tư, bởi vì là bác sĩ, cho nên am hiểu ngoạn nhi đao, yêu thích cắt yết hầu nhất định là hợp lý a. Nhìn một vòng, động tác thiết kế độ khó cao nhất, vẫn là Phương Dịch Uy cùng trời nuôi sinh. Hai cái này mọi người quá toàn diện, thật đánh lên đến lời nói, nhất định phải dựa theo hai người phong cách lượng thân định chế. Mà đào móc ra Ngưu Dịch Thần động tác thượng có nhất đại biểu tính bộ phận, bản thân chính là điện ảnh quan trọng nhất, cũng là khó khăn nhất bộ phận. Chương 877. Lúc này ở tràng đám người, đều là đối với điện ảnh có một chút nhiệt tình yêu thương tại bên trong, Bò Dịch Thực, Trương Tấn, Trần Mộc Thắng đặc biệt như thế, cho nên khi bọn hắn tại cùng một chỗ nói lên điện ảnh thời điểm chậm rãi liền tiêu trừ ngăn cách, bắt đầu toàn tâm toàn ý vì chụp tốt một bộ tác phẩm mà trao đổi, bận rộn lên. Này vừa nói, đều đang đã quên thời gian. Mãi cho đến Ngưu Dịch Thần điện thoại tiếng chuông vang lên đến, mấy người mới giật mình chú ý tới, sắc trời bên ngoài thế nhưng đã đen. Tốt ra hòa, không nghĩ tới một ngày đều đi qua. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ bụng của mình, nói hôm nay nói quá hưng phấn, liền cơm trưa đều chưa quên ăn, vẫn là nhanh đi ăn một chút gì à. Hôm nay chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, khiến cho long trọng một chút, vừa vặn ta hiểu rõ cái địa phương mùi vị không tệ, mang bọn ngươi đi nếm thử. Hảo hoa, Trần Mộc Thắng một ngụm đáp ứng xuống, nói về sau tại làm việc với nhau thời gian khẳng định không ngắn, chúng ta liền không khách khí. Bản thân liền không cần khách khí, một bữa cơm mà thôi, mới đến chỗ nào rồi. Ngưu Dịch Thần nói địa phương, chính là lúc trước phỏng vấn môn đồ thời điểm, cùng người Đông Thăng bọn hắn tụ tập vị trí, nhà hàng mùi vị không tệ, khoảng cách nơi này cũng không có rất xa, vừa vặn có thể làm tụ tập địa điểm. Cái kia, Trương Tấn chỉ Ngưu Dịch Thần kia như cũ vang liên tục không ngừng điện thoại, nói ta nhìn thấy tên, giống như là bạn gái của ta đánh đến. Nguyên lai là bạn gái ngươi a, Ngưu Dịch Thần trực tiếp cầm điện thoại đưa tới, nếu như vậy, không bằng ngươi nhận lấy lâu. Không, không, không. Trương Tấn liên tục xua tay, cũng là ngươi nhận lấy a, cho ngươi đánh nhau đến nhất định là có chuyện trọng yếu. Được rồi, kỳ thật ta đã nhớ tới, rốt cuộc là đã quên cái gì chuyện trọng yếu. Nghe được Ngưu Dịch Thần nói như vậy, ở đây tất cả mọi người cười ha ha, bao gồm Trương Tấn cũng giống như vậy. Bọn họ cũng đều biết. Ngưu Dịch Thần vẫn là nhận nghe điện thoại, này. Vừa mới chuyển được, điện thoại bên kia liền pháo Liên Châu tựa như truyền ra một nhóm lớn chất vấn âm thanh. Này cái gì uy a, thời gian dài như vậy mới nghe điện thoại, có phải hay không cảm thấy chột dạ? Nhớ tới đã quên chuyện gì sao? Massage, massage, massage, mấy người chúng ta miễn phí massage, bảo dưỡng a, ngươi rốt cuộc có hay không cấp Trương Mẫn nói a, hiện tại chúng ta mua nhất đống đồ vật đi nàng chỗ đó, tại cửa lại bị cản lại, báo tên của ngươi căn bản cũng không dùng được a, ngươi rốt cuộc làm cái gì máy bay? Thái Thiểu Phân âm thanh kêu rất lớn, cho dù là không có mở miễn sách, đều trực tiếp có miễn sách hiệu quả. Để ở tràng tất cả mọi người nghe được. Trương Tấn nghe được sau đó, ngay cả lời cũng chưa nói một câu, cúi đầu siêu một tiếng bỏ chạy không thấy. Dư thừa người thấy thế cũng là cười trộm một chút, liền theo lấy Trương Tấn cùng một chỗ đi ra ngoài, cấp Ngưu Dịch Thần dọn ra hơi có chút tư nhân không gian. Tốt lắm, không muốn kêu như vậy lớn tiếng, chúng ta phía trước vẫn luôn tại thương nghị điện ảnh sự tình, bận rộn thì cũng chưa không uống, người chuyện này đã quên cũng là bình thường nha. Nơi nào bình thường? Đây mới là tối chuyện trọng yếu được rồi. Thái Thiểu Phân bên kia phát tiết quá một trận sau đó, cũng chủ động thấp xuống âm thanh, nói ngươi cho rằng ta mang theo tìm muội cùng một chỗ chạy qua, thật vì diễn ngươi cái này điện ảnh sao? Chúng ta nhất định là vì bảo dưỡng a. Ta đã biết, cái này gọi điện thoại cấp Trương Mẫn nói. Nhanh chút a, nếu như hôm nay không được lời nói, ta nhất định phải tại trước mặt ngươi khóc lóc om sòm. Nói xong, Thái Thiểu Phân không đợi Ngưu Dịch Thần nói chuyện, liền vội vàng cúp điện thoại. Ngưu Dịch Thần cũng không lại tha, lập tức cấp Trương Mẫn bên kia đánh tới. Này, Dịch Thần đây nè, Trương Mẫn bên kia âm thanh thực nhẹ nhàng, cùng vừa rồi Thái Thiểu Phân hình thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Mẫn tỷ, hôm nay ta đến Hong Kong ngươi như thế nào không tới đón ta à? Người bên người không là có người bồi tiếp nha, vẫn là hai người trẻ tuổi xinh đẹp tân diễn viên, ta trôi qua sợ nhân ra ghen a. Này âm thanh quyến rũ, cảm giác làm người ta xương cốt đều phải tô. Ngưu Dịch Thần kinh ngạc nói của ta hành trình như vậy bí ẩn ngươi đều biết. Ha ha, tùy tiện tìm cái lý do liền nghĩ tiên phát chế nhân lời nói, kia nhưng mà quá coi thường ta. Trương Mẫn nở nụ cười một trận, mới lại giải thích nói cũng không phải là ta cố ý muốn biết, chính là Thái Thiểu Phân động tác thái minh hiền, ta thoáng tra một cái liền minh bạch ngọn nguồn. Đúng nga, Ngưu Dịch Thần rõ ràng, ta đều đã quên, vừa rồi Thái Thiểu Phân còn nói tại thẩm mỹ viện chỗ đó báo quá tên của ta, nhân viên cửa hàng khẳng định cho ngươi chào hỏi. Cho nên, hai vị kia muốn dùng cái gì thủ đoạn gì cho các nàng Mỹ dung đâu này? Trương Mẫn ngoạn nhi vị nói cần dùng chúng ta chân quý âm quý thao sao? Cái này, cũng không dùng a. ta cảm giác cũng không dùng. Trương Mẫn giọng điệu có chút oán trách, tiếp lấy rồi lập tức đổi lại giọng nũng nịu, nói buổi tối hôm nay ta cũng mang bằng hữu ta đi gặp ngươi được không? Cho dù là không mang theo bằng hữu, ngươi cũng có thể tới gặp ta đấy. Hai người tán gẫu trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần mới có điểm không tha cúp điện thoại. Có khả năng là bởi vì hiện tại bắt đầu làm ăn, Trương Mẫn nói chuyện cũng càng ngày càng có cảm giác, thế nhưng chậm rãi làm Ngưu Dịch Thần có một loại cùng đồng khanh đang nói chuyện cảm giác, khẳng định còn không có như vậy thành thục, nhưng là tuyệt đối có tiến bộ. Không tiếp tục chú ý Trương Mẫn cùng Thái Tiểu Phân bên kia nói như thế nào, Ngưu Dịch Thần cùng Trương Mẫn đã hẹn ở thời gian, liền bước nhanh đi đến bãi đỗ xe, cùng Trần Mộc Thắng đợi cấp nhân sẽ cùng, thỉnh bọn hắn đi ra bên ngoài thật tốt ăn một bữa. Tại toàn bộ liên hoan quá trình bên trong, đám người thực ăn ý không tiếp tục xách một câu công tác thượng sự tình. Bởi vì ngày hôm sau còn làm việc, mấy người cũng chỉ là hơi chút uống một chút rượu, không có say ngã. Đợi cho lúc kết thúc, những người khác đều là kịch tổ lái xe đến nhận lấy, chỉ có Ngưu Dịch Thần trước mặt, ngừng một chiếc Tân Lợi. Hi, Trương Mẫn mở ra điều khiển tỏa cửa kính xe, hướng về đám người phất phất tay, cần ta đưa các ngươi trở về sao? Không cần, không cần. Nhìn thấy Trương Mẫn đến nhận lấy Ngưu Dịch Thần, Trần Mộc Thắng càng xác định chính mình trong lòng nghĩ sự tình, liền vội vàng xua tay nói như thế này kịch tổ xe ở nơi này chút đấy, hơn nữa ta còn muốn lại đi một chút địa phương khác, sẽ không đã quấy rầy các ngươi. Vậy được rồi, Trương Mẫn nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, nhanh lên xe a, ngươi bất hội cũng còn có việc khác cần hoàn thành a. Ta đương nhiên không có, Ngưu Dịch Thần cấp đám người chào hỏi qua, ngồi vào Trương Mẫn tay lái phụ phía trên. Tại Ngưu Dịch Thần ngồi xong sau đó, Trương Mẫn cũng không có trực tiếp lái xe, mà là vừa nhìn về phía Trương Tấn, hỏi Thái Tiểu Phân vẫn luôn như vậy ầm ĩ sao? À, bị điểm danh Trương Tấn có chút không biết làm sao. Trương Mẫn cười nói hôm nay nhìn thấy nàng thời điểm cảm giác nàng giống như đều phải đem ta ăn giống nhau. Nàng cũng cứ như vậy à, không có gì ý xấu. Gặp Trương Tấn hình như không biết làm sao ứng phó, ở sóng liền vội vàng nói ta cảm giác hẳn là bị ngươi cấp kinh diễm đến, không nghĩ tới ngươi thế nhưng bảo dưỡng tốt như vậy. Nói như vậy lời nói, còn hơi chút có thể lý giải một điểm, bất quá ta hiện tại vẫn là không cao hứng, thế nào cũng làm nàng ăn thật ngon đốn đau khổ không thể. Trương Mẫn vừa nhìn về phía Trương Tấn, cười nói ngày mai gặp đến nàng, ngươi nhưng đừng đau lòng. Bất hội, không biết, Trương Tấn liền vội vàng lắc lắc đầu, hoàn toàn không có đặt ở trong lòng. Nàng một cái cô gái yếu đuối, lại là tại pháp trị xã hội, có thể đối với nhân như thế nào nha, tối đa cũng chính là đùa giỡn một chút. Trương Mẫn đạp cần ga, ly khai nơi này. Nhìn xe rời đi bóng dáng, Dương Tuấn Nghị nhịn không được đối với Trương Tấn nói khó trách ngươi ra vị kia nhớ nhớ mong mong muốn đi Trương Mẫn chỗ đó bảo dưỡng, cái hiệu quả này thật sự là quá tuyệt vời, ta cảm giác Trương Mẫn hiện tại so nàng lúc còn trẻ khá tốt nhìn. Ở sóng cũng nói nàng và Dịch Thần là đang tại yêu đương sao? Phía trước trên báo chí nói cái kia một chút, ta còn cho rằng là tin đâu. Không nên thảo luận đừng thảo luận, Trần Mộc Thắng trừng mắt nhìn bọn hắn liếc nhìn một cái, cẩn thận bị tiểu nhân cáo đi qua, đem các ngươi đều đá ra kịch tổ. Mấy người lập tức ngậm miệng không nói. Tại chiếc kia xe Bentley bên trong, Trương Mẫn đối với Ngưu Dịch Thần nói ta vừa rồi nói như vậy Trương Tấn, người có cảm giác hay không rất kích thích đâu này. Ân, hơi chút có chút kích thích, bất quá không biết là không phải là lòng ta quá thiện lương, thế nhưng còn có điểm không nhẫn tâm. Người bây giờ không nhẫn tâm, đợi cho nhìn thấy các nàng thời điểm chỉ sợ về điểm này không đành lòng liền đều chạy đến nơi đây. Nói, Trương Mẫn tay liền phóng tới Ngưu Dịch Thần nhảy qua lúc, cách quần áo tại hắn côn thịt phía trên hoa một chút. Bị nàng như vậy sờ một cái, Ngưu Dịch Thần côn thịt lập tức liền cứng lên, lúc này liền đưa tay tiến vào Trương Mẫn cổ áo, bắt lấy nàng một cái no đủ vú bắp nhẹ, ngươi như vậy khiêu khích lời nói của ta nhưng là nhịn không được, cẩn thận ta hiện tại liền đem ngươi cấp ngay tại chỗ tử hình. A, Trương Mẫn thân thể quả quyết, liền vội vàng nói không được a, ta lái xe, ngươi mau lấy tay ra. Trương Mẫn hai tay còn thực ổn, tay lái không có bất kỳ biến hóa nào, dưới chân ga lại tùng một chút. Tiểu hành động khiến cho Ngưu Dịch Thần bất chấp hưởng thụ, vội vàng đưa tay cấp cầm lấy, lái xe không sờ nãi không ra xe. Định lực của ngươi quá kém, sớm biết rằng nói hẳn là ta lái xe. Trương Mẫn cười ha ha một tiếng, nói chính là biết như vậy ta mới không cho ngươi lái xe, cho ngươi không thành thật. Ngưu Dịch Thần tay lại tại bắp đùi của nàng phía trên nắm một cái, rõ ràng là ngươi trước không thành thật khiêu khích ta đấy. Trương Mẫn đùi ngược lại không có mẫn cảm như vậy, lái xe hoàn toàn không bị ảnh hưởng, được rồi. Không muốn như vậy háo sắc, như thế này đến lúc đó, có chính là nhân cùng ngươi. Nếu như ta muốn cho ngươi đem xe tùy tiện tìm một chỗ dừng lại, trước hết để cho ta giảm nhiệt đâu này. Vậy cũng không được, Trương Mẫn khuôn mặt xuất hiện một chút xen lẫn mẫu tính ở hạnh phúc thần sắc, nói cho ngươi một việc. Chuyện gì? Lúc này vừa lúc là cái đèn xanh đèn đỏ, Trương Mẫn đạp phanh lại, nhìn Ngưu Dịch Thần nói ta mang thai. À, Ngưu Dịch Thần sừng sốt một chút, trên mặt có điểm mờ mịt. Hắn không hiểu mang thai có cái gì tốt nói, bởi vì Hoa Quỳnh chúc phúc kỹ năng này đều hay là hắn tự mình dùng đây này. Nhưng là tại lăng sau một lát, Ngưu Dịch Thần liền minh bạch Trương Mẫn tâm tình lúc này rồi, lúc này liền lấy ra mình đời này tốt nhất hành động, phi thường tự nhiên hoàn thành từ mờ mịt đến mừng như điên cắt. Thật mang thai sao, lúc này mới đi qua nhiều thời gian dài a, ngươi không có khả năng là tại cầm lấy ta tìm hài lòng a. Ta như thế nào bắt ngươi tìm hài lòng, nhất định là xác nhận mang thai mới nói cho ngươi đó a, ta ngay từ đầu cũng thực giật mình đâu. Nói xong, Trương Mẫn nhìn về phía Ngưu Dịch Thần ánh mắt liền có một chút u hoán. Nói phía trước chúng ta ân ái thời điểm ngươi mỗi lần đều là nội bắn, cố tình ta vẫn luôn không có mang thai, ta còn cho rằng là thân thể mình xảy ra vấn đề, may mắn chính là sợ bóng sợ gió một hồi mà thôi. Ha ha ha, ta có thể thật cao hứng, Ngưu Dịch Thần tiến lên dùng sức ôm một chút Trương Mẫn, nói không chỉ là ta cao hứng, ba ta khẳng định cũng cao hứng, đoạn trước thời gian còn tại ầm ĩ để ta nhanh chóng sinh đứa bé, không nghĩ tới nhanh như vậy liền như nguyện. Ai, nhẹ chút, Trương Mẫn đẩy Ngưu Dịch Thần một chút. Vừa nghe đến hắn nói phụ mẫu, trên mặt liền không khỏi để lộ ra thần sắc chần chừ, nói ngươi còn thật nguyện ý để ta đi gặp cha mẹ ngươi à? Ngưu Dịch Thần nói vậy thì có cái gì không tốt gặp, cho dù là ngươi không mang thai ta đều có thể dẫn ngươi đi thấy các nàng, phía trước chính là cảm giác ngươi tại bên ngoài quá rất tốt, không cần thiết thôi. Phải không, Trương Mẫn vừa cười, bất quá ngươi nói đến cái này, ta còn thật cảm thấy có chút khẩn trương. Không cần có áp lực, muốn đi liền đi, không muốn đi. Ngưu Dịch Thần còn chưa nói hết. Mặt sau xe hơi mà bắt đầu thổi còi thúc giục, giao lộ đèn đỏ đã chuyển thành màu xanh lá. Trương Mẫn lại đạp chân ga, nói như thế này nói sau, ta trước cho ngươi đưa đến thẩm mỹ viện chỗ đó. Hôm nay không đi thẩm mỹ viện, Ngưu Dịch Thần tay tại Trương Mẫn đùi thượng vuốt phẳng, hôm nay có thể chỉ cùng ngươi. Không được, Trương Mẫn nhìn phía trước con đường, cũng không quay đầu lại nói ta tra xét một chút tư liệu, mang thai phía trước mấy tháng là không thể cùng phòng, quá nguy hiểm. Ngưu Dịch Thần nói ta có thể ôm lấy ngươi ngủ cái làm. Thôi đi, ta vậy mới không tin ngươi có thể nhịn được đâu. Trương Mẫn nói hơn nữa, cho dù là không ta, cũng còn có cái khác tìm muội tại bên trong chờ đợi, thậm chí còn có ngươi tự mình tìm hai vị. Ngươi là nói Trần Pháp Dung cùng Thái Thiểu Phân sao? Hai cái này không tính là, Ngưu Dịch Thần nói chính là nhất thời tâm huyết dâng trào mà thôi, nếu như ngươi không thích lời nói, có thể cho các nàng làm đứng đắn bảo dưỡng. Không cần phải, rất nhanh liền đến thẩm mỹ viện vị trí, Trương Mẫn tốn điểm thời gian đem xe cấp ngừng tốt. Mới lại nhìn Ngưu Dịch Thần nói đứng đắn âm quý thao quý, nàng lại không trả tiền, ta mới không bỏ được làm nàng sử dụng đây, còn không bằng cho ngươi hưởng thụ một chút, thu chút lợi tức. Ngưu Dịch Thần ôm lấy Trương Mẫn nở nang thân thể, tại nàng gợi cảm môi hồng phía trên hôn. Này mỹ thục nữ, thật sự là quá lúc còn nhỏ. Bản thân Ngưu Dịch Thần là nghĩ tại thượng trước khi đi, cùng Trương Mẫn thật tốt nóng người một chút, kết quả vừa mới thân hai phía dưới, Trương Mẫn liền nhanh chóng chủ động đứng dậy, nói nhanh chút lên đi, lại thân thiết đi xuống. Ngay cả ta đều phải không nhịn được. Ngưu Dịch Thần thực nghĩ nói cho nàng, hai người ân ái nhất định là một chút việc đều không có, nhưng là nghe nàng phía trước nói tra xét rất nhiều tư liệu, hiện tại lại là cẩn thận một chút bộ dạng, những lời này lại như thế nào đều nói không ra miệng. Chỉ cần hắn đưa ra yêu cầu đến, Trương Mẫn liền khẳng định đều nghe theo làm, nhưng là tâm lý rốt cuộc có tin hay không liền rất khó nói, miễn cưỡng cười vui, ngược lại không đẹp. Ngưu Dịch Thần bỏ qua cùng Trương Mẫn nhiều thân thiết một chút ý tưởng, vừa đi theo phía sau nàng. Một bên hỏi ta chợt nhớ tới đến, trước ngươi còn nói muốn dẫn bằng hữu tới gặp ta đấy, là ai à, ta biết không? Trương Mẫn nghịch ngợm trừng mắt nhìn, không nói cho ngươi, chờ ngươi chính mình nhìn thấy rồi nói sau. Mang thai sau đó, tính cách của nàng dường như cũng sinh ra một điểm nhỏ biến hóa. Còn thừa nước đục thả câu đâu, Ngưu Dịch Thần cùng Trương Mẫn cùng một chỗ tỏa vào thang máy, tiếp tục hỏi kia hãy nói một chút tổ hiền các nàng a, các nàng cũng ở đây sao? Đã có vài ngày không gặp, còn ngờ nghĩ. Tổ hiền a, Trương Mẫn che miệng nở nụ cười, nói nàng đang tại nghe người khác giảng kinh, người vẫn là đừng quấy rầy người ta. À, giảng kinh, Ngưu Dịch Thần nhớ tới nguyên bản trên lịch sử Vương Tổ Hiền xuất gia, tự xưng hành thấy cư sĩ sự tình, hỏi nàng đây là địa phương nào luẩn quẩn trong lòng sao? Đương nhiên không phải, nàng bản thân đối với vật này có hứng thú, lại vừa lúc đụng tới một cái Nico, cho nên coi như cái người nghe, đi nghe một chút thôi. Nico, Ngưu Dịch Thần càng giật mình. Ngươi như thế nào còn tìm cái Nico? Không đúng, ngươi giới thiệu cho ta bạn mới, không phải là cái này Nico à? Chương 878. Chờ ngươi nhìn thấy sẽ biết, Trương Mẫn vẫn là không có nói cho Ngưu Dịch Thần, mà là trực tiếp đem hắn đẩy lên một cái cửa phòng, nói ngươi hay là trước đi nhìn một chút ngươi Thái Thiểu Phân cùng Trần Pháp Dung à? Hai người bọn họ liền tại này bên trong, hiện tại hẳn là massage tốt ngủ, về phần như thế nào thu phục các nàng, ngươi khẳng định so với ta rõ ràng. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói được rồi, vậy ngươi đi nghỉ trước một chút, tối nay ta lại đi tìm ngươi. Ân. Tại Trương Mẫn sau khi rời khỏi, Ngưu Dịch Thần vẫn là không có nhịn xuống, trực tiếp dùng tới đế thị giác tại cả tòa đại lâu bên trong quét mắt lên. Nơi này không phải là hắn lần thứ nhất đến đây, đối với bên trong cấu tạo rất rõ ràng. Vương Tổ Hiền, Lý Nhược Đồng, Trương Hình Dư ba cái vẫn là tụ tập tại cùng một chỗ, nguyên bản Ngưu Dịch Thần còn cho rằng các nàng là có chuyện gì không đi tìm hắn, hiện tại vừa nhìn, dĩ nhiên là tại chơi mặt trược. Trừ các nàng ba người ở ngoài, còn có một cái thân hình rất quen thuộc nữ nhân ở chỗ đó bồi tiếp, nhưng là bởi vì gặp thiếu, Ngưu Dịch Thần thông qua thượng đế thị giác không nhận ra thân phận của nàng đến, bất quá đã có ấn tượng, khẳng định chính là ngủ quá. Bất quá thân phận của người này không trọng yếu chính là nơi này rốt cuộc có hay không đi cô. Nhất thời cầm lấy không cho phép Ngưu Dịch Thần lập tức đổi phương hướng, hướng mặt khác gian phòng nhìn sang. Đồng Lệ Á cùng Vương Chí là đang tại một cái gian phòng, hai người bọn họ chắc cũng là hưởng thụ một chút massage, hiện tại ngủ rất say sưa. Sau đó là ăn mặc đồng phục massage các tiểu tỷ tỷ. Cuối cùng, Ngưu Dịch Thần tại một cái xó xỉnh tìm đến mục tiêu. Thật là có một cái Nico. Lúc này cái này Nico đang ngồi tại bồ đoàn phía trên, cùng hai người khác nữ nhân nói chuyện. Ba cái nữ nhân bên trong, có hai người tương đối gầy, một cái khác tương đương khỏe mạnh, theo thân hình đến nhìn, cái kia không có thê độ hẳn là phản tỉnh nước suối. Không nghĩ tới, nàng vẫn còn chưa đi, hơn nữa còn thông qua cái kia khỏe mạnh nữ nhân phiên dịch, cùng cái này Nico nói chuyện phiếm tán gẫu rất cao hứng, không biết tương lai là không phải là cũng thê độ xuất ra. Ngưu Dịch Thần lại nghĩ tới đến, chính mình cho Trương Mẫn một cái bách thảo đan, cũng không biết dùng tại các nàng trên người không có. Thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ sau đó, Ngưu Dịch Thần mới yên tâm, thảnh thơi đẩy ra trước người mình cửa phòng. Bởi vì chiếm diện tích bản thân vấn đề, thẩm mỹ viện diện tích của căn phòng cũng không lớn, nhưng là thỉnh nhà thiết kế không tệ, nhìn qua thực tinh xảo, khắp nơi đều là chi tiết. Trần nhà thượng rơi xuống ngọn đèn ấm áp, tuyệt không chói mắt, lại hoàn mỹ đưa đến chiếu sáng tác dụng, bên trong gian phòng độ ấm vừa phải, căn bản nhìn không tới điều hòa bãi tại nơi nào. Hai cái giường thượng nằm hai người chính là đắp nhất giường bạc bị, lúc này đang ngủ say. Rất rõ ràng, hai người là làm một phen toàn bộ phương hướng bảo dưỡng, bất kể là Thái Thiểu Phân vẫn là Trần Pháp Dung, trên mặt làn da đều trơn bóng rất nhiều, khinh bạc mà bên người cái chăn đắp tại trên người, có vẻ thân hình của các nàng đường cong lung linh là lướt, vô cùng mạn diệu. Đóng cửa lại về sau, Ngưu Dịch Thần tầm mắt tại hai người trên người lưu truyền một phen, bước chân không khỏi nhanh một chút, đi đến hai người ở giữa. Hai cái nữ nhân đều ngủ vô cùng kiên định bộ dạng, nếu như vậy lời nói, ngủ trước ai tương đối khá đâu này. Là một chút do dự, Ngưu Dịch Thần vẫn là hướng Thái Thiểu Phân phương hướng đi tới. Tuy rằng hai người nhìn qua không sai biệt lắm bộ dạng, nhưng là Thái Thiểu Phân dù sao càng tuổi trẻ một chút, hơn nữa lúc ban ngày một mực líu díu, làm Ngưu Dịch Thần muốn dùng cái gì vậy đem miệng của nàng cấp ngăn chặn. Mà bây giờ, Ngưu Dịch Thần cuối cùng có cái này thời gian, cũng có cơ hội này. Đi đến Thái Thiểu Phân bên người, Ngưu Dịch Thần tại nàng khuôn mặt nhẹ nhàng sờ hai phía dưới, tiếp lấy liền không chút khách khí đem nàng trên người đắp bạc bị cấp xốc lên, ném tới một bên. Không có chăn ngăn trở, một cỗ quế hoa tinh dầu hương vị đập thẳng vào mặt. Hương vị có chút nồng đậm, lại tuyệt không gây mũi, thậm chí so thiên nhiên mùi hoa quế còn tốt hơn nghe thấy một chút. Khó trách Trương Mẫn thu lệ phí cao như vậy, này tinh dầu hương vị, so cao cấp nước hoa cũng muốn giỏi hơn nghe thấy. Ngưu Dịch Thần cảm khái một tiếng, hít sâu một hơi, tại Thái Thiểu Phân bên người ngồi xuống. Thái Thiểu Phân kia vừa mới thanh tẩy qua thân thể phía trên, còn mặc một bộ rộng thùng thình sợi tơ váy ngủ là thẩm mỹ viện nội chỉ có khoản tiền thức, tuy rằng trình thể tương tự, cẩn thận nhìn lại có điều khác biệt. Chủ đánh đúng là một cái tinh xảo. Đẩy một cái Thái Thiểu Phân bả vai, Ngưu Dịch Thần nhỏ giọng nói này, ngủ bất hội như vậy thực a, tỉnh. Có khả năng là mệt mỏi thật sự, cho dù là Ngưu Dịch Thần đẩy, Thái Thiểu Phân cũng thư nằm tại đó bên trong, một điểm phản ứng đều không có. A, có ý tứ, Ngưu Dịch Thần cười nói lên, ta cũng thật lâu đều chưa từng ngoạn nhi mê gian trò chơi đâu. Nói xong, Ngưu Dịch Thần liền cười xấu xa một chút, không chút khách khí đưa tay vươn đi ra. Đặt ở Thái Thiểu Phân kia bộ ngực đầy đặn phía trên. Hiện ở phía sau, Thái Thiểu Phân khuôn mặt mặc dù có điểm băng, dáng người lại không có bao nhiêu biến hóa, như cũ là lúc còn trẻ cái loại này tinh tế đã có thịt bộ dáng. Nếu như chỉ cần là có mặt, mà không có cái này dáng người lời nói, chỉ sợ nàng cũng không có khả năng bị phú hào vừa ý, thu vào trong phòng. Bởi vì vừa mới tắm qua, Thái Thiểu Phân váy ngủ bên trong cũng không có mặc đồ lót, mà kia ti trượt váy ngủ vài dệt, cũng hoàn toàn không làm được một điểm ngăn chờ tác dụng. bàn tay to tại phía trên sờ, liền có thể cảm nhận được nàng trên ngực kia tinh tế làn da. Thái Tiểu Phân thuộc về mảnh mai cái loại này loại hình, nhưng là bộ ngực cũng không có gầy đến biến mất, giữ tại lòng bàn tay như cũng có một loại cực kỳ mềm mại xúc cảm, dùng tay đo đạc một chút, hẳn là bê áo ngực bộ dạng. Xúc cảm không sai, cách váy ngủ bắt lấy vú của nàng vuốt ve vân vê hai cái sau đó, Ngưu Dịch Thần liền tán thưởng một tiếng, lại đẩy ra váy của nàng, dính vào thịt bắt đi lên. Tùy theo vạt áo rộng mở, quế hoa hương vị càng thêm nồng đậm, Thái Tiểu Phân cặp vú cũng có hơn phân nửa rơi vào Ngưu Dịch Thần ánh mắt, đầu ngón tay xúc cảm cũng càng thêm ti trượt, mềm mại. Hai tay hướng ở giữa nhất tụ tập, hai cái vú liền tạo thành một đạo mạn diệu khe ngực. Này mỹ diệu phong cảnh, làm Ngưu Dịch Thần cảm giác chính mình trong lòng dục hỏa bị chớp mắt thiêu đốt, thưởng thức nhi Thái Tiểu Phân cặp vú tay không khỏi tăng nhanh một chút tần suất, thường thường còn dùng lực bóp một chút, tuyệt không sợ đem nàng đánh thức. Ân, ha. Tùy theo Ngưu Dịch Thần vuốt ve vân vê, Thái Tiểu Phân không được phát ra một tiếng nhẹ nhàng rên rỉ, hơi thở bắt đầu trở nên ồ ồ lên. Cho dù là đang ngủ mộng bên trong, trên ngực mặt cái loại này tô ngứa ngứa ngứa khoái cảm, cũng thành thực truyền đến não bộ, làm Thái Tiểu Phân không tự chủ được làm lên mộng xuân. Tại Thái Tiểu Phân vú phía trên bóp xoa hai phía dưới, làm nàng kia mỹ diệu vú thịt đầy đủ biến hình sau đó, Ngưu Dịch Thần nắm đầu vú nàng hướng lên sách kéo, thẳng đến kia một đôi vú biến hình đến trình độ cực cao, mới buông tay ra ngón tay, khiến chúng nó tự nhiên rơi phía dưới, sau đó đang dùng ngón cái cùng ngón trỏ không nặng không nhẹ kẹp chặt kia hai khỏa đầu vú, trái phải nhịp cử động lấy, đem sở hữu có thể nghĩ đến ngoạn nhi pháp tất cả đều làm một lần. Tùy theo Ngưu Dịch Thần động tác càng lúc càng lớn, Thái Tiểu Phân vú hoàn toàn rộng mở ở tại bên ngoài, nguyên bản màu trắng vú thịt đã bị bóp đỏ lên, màu nâu nhạt đầu vú chính thô cứng đứng thẳng, có vẻ vô cùng tình dục. Ngưu Dịch Thần nắm Thái Tiểu Phân đầu vú ngón tay, không khỏi bỏ thêm một chút khí lực, đem đầu vú nàng bóp thay đổi hình dạng. Ân a, Thái Tiểu Phân lại lần nữa rên rỉ một tiếng, đầu rất nhanh hướng bên cạnh chuyển tới, thân thể cũng thực không tự nhiên vặn vẹo mấy phía dưới, hình như tùy thời đều khả năng tỉnh lại bộ dạng. Mà tùy theo nàng động tác, hai cái kia no đủ vú cũng nhẹ nhàng lắc lư, nhích lên đầu vú lại run run, giống như tại mời Ngưu Dịch Thần đi qua sẽ đem ngoạn nhi một phen giống nhau. Lẳng lơ, Ngưu Dịch Thần tại Thái Tiểu Phân trên ngực mặt nhẹ nhàng vỗ một chút, tiếp lấy liền kéo ra nàng eo hông nơ con bướm, đem váy ngủ hướng hai bên rộng mở. Vú thịt nhẹ nhàng rung động ở giữa, Thái Tiểu Phân kia mảnh mai nhưng không mất nhục cảm thân thể yêu kiều, liền trần trụi bại lộ ở tại Ngưu Dịch Thần trước mắt. Hai cái vú viên viên, bởi vì vừa rồi hai tay tàn sát bừa bãi, nhìn qua còn có điểm sưng đỏ, thon gọn vòng eo đúng là Ngưu Dịch Thần thích nhất cái kia một cái, hai đầu tinh tế chân dài khép lại tại cùng một chỗ, tại đùi bên trong tạo thành một cái mê người tam giác khu vực, tại kia tam giác khu vực phía trên, nhất đám quyền khúc bộ lông che ra một mảnh thần bí bóng ma, làm người ta nhịn không được muốn đem nó đẩy ra, nhìn càng thêm cẩn thận một chút. Mới nhìn đến thứ nhất mắt, Ngưu Dịch Thần liền nhịn không được đưa tay tham tới. Tại kia đen nhánh lông mờ u phía trên thoáng vuốt phẳng, tinh chuẩn tìm đến Thái Tiểu Phân âm hộ. Này tìm tòi đi lên, Ngưu Dịch Thần mới kinh ngạc phát hiện, Thái Tiểu Phân âm đạo miệng thế nhưng đã giống như hồng tùy tràn ra giống như, trở nên ướt đẫm một mảnh. Ngưu Dịch Thần trong lòng kinh ngạc, rõ ràng mới chỉ là sờ một chút bộ ngực mà thôi a, này là làm cái gì mộng xuân sao? Loại này thủy lượng, tại hắn nữ nhân bên trong coi như là nhiều được rồi. Bản thân còn nghĩ trước dùng ngón tay làm Thái Tiểu Phân cao trào một lần, hiện tại nhìn đến hẳn là không cần, như vậy nghĩ, Ngưu Dịch Thần rất nhanh cởi bỏ chính mình quần áo, leo đến giường phía trên. Ngưu Dịch Thần đỡ lấy chính mình côn thịt, đem Thái Tiểu Phân hai chân tách ra đến hai bên, sắp xếp thành tiêu chuẩn M hình tư thế, tiếp lấy liền đem quy đầu nhắm ngay nàng ướt sũng âm đạo miệng, phần éo dùng sức về phía trước thúc một cái, từ một tiếng, liền đem côn thịt ngay ngắn nhét vào Thái Tiểu Phân bên trong âm đạo. Người này tiểu lẳng lơ, thế nhưng còn rất nhanh. Mặc dù là một chút liền tắm đi vào, nhưng là Thái Tiểu Phân âm đạo như trước có vẻ thực chặt chẽ, làm Ngưu Dịch Thần thoải mái giống như toàn thân lỗ chân lông đều mở ra giống nhau. A, tại tiến vào một chớp mắt, cho dù là tại trong ngủ say, Thái Tiểu Phân cũng không nhịn được phát ra một tiếng thét chói tai, mảnh mai trắng nõn dưới thân thể ý thức hướng lên nâng một chút, dường như muốn đem Ngưu Dịch Thần cấp ném đi giống nhau. T, H, Ngưu Dịch Thần thoải mái cắn răng một cái, thân thể trầm xuống phía dưới, lại đem Thái Tiểu Phân cấp ép đến giường phía trên, to lớn mà cứng rắn quy đầu. Không lưu tình chút nào chống đỡ tại nàng mềm mại nhụy hoa thượng nhìn nát. A, Thái Tiểu Phân lại là một tiếng thét chói tai, hai chân dùng sức hướng ở giữa khép lại, gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo. Thích a, thật sự là người không thể xem bề ngoài. Cứ như vậy ngừng chỉ chốc lát, Ngưu Dịch Thần nhìn Thái Tiểu Phân khuôn mặt, không khỏi cảm khái nói nguyên bản nhìn ngươi bộ dạng, còn cảm thấy có thể so với góc tùng, không nghĩ tới, trả lại cho ta một cái kinh ngạc vui mừng. Ân hừ, Thái Tiểu Phân rên rỉ một tiếng. Phảng phất là nghe được Ngưu Dịch Thần đánh giá giống nhau, cả người đều rung rung lên. Một giây kế tiếp, quyền kia liền ẩm ướt trượt âm đạo chợt một trận co rút nhanh, từ một tiếng, thế nhưng phun ra một cỗ thủy triều. Nàng thế nhưng cao trào. Ha ha, thực sự không nghĩ đến, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa cảm khái, đây là bao lâu không có làm yêu a, nhẫn nại lực kém như vậy, nhanh liền không nói, lúc này mới cắm đi vào mài một chút mà thôi, thế nhưng liền cao trào. Ngưu Dịch Thần cùng nữ nhân ân ái thời điểm bản thân liền có thể làm cho song phương cảm nhận được gấp đôi sung sướng, mà ác mộng huy chương hiệu quả, tại trong giấc mộng chân thật lúc ân ái, nữ nhân sở cảm nhận được sung sướng, như cũ là gấp bội. Cho nên Thái Tiểu Phân lúc này cảm nhận được, hẳn là bình thường gấp 4 sung sướng, dưới loại tình huống này không chịu nổi như vậy, đã nói được trôi qua. Hô, hô, Thái Tiểu Phân vẫn từng ngụm thở hổn hển, nàng lúc này vẫn ở chỗ cũ giấc mơ bên trong, chính là cao trào khoái cảm. Làm nàng lại nhiều hơn một chút thanh tình, đối với chính mình tình huống lúc này có nhất định giải. Nhưng là tại Ngưu Dịch Thần côn thịt tiến vào thân thể nàng sau đó, ác mộng huy chương liền phát huy tác dụng, nói cách khác Thái Tiểu Phân nhiều nhất ngay tại lúc này như vậy vô ý thức phối hợp, không có khả năng đang làm yêu quá trình chung đã tỉnh. Đối với thật lâu không làm như vậy quá Ngưu Dịch Thần tới nói, loại này mùi vị nhi còn thật đỉnh mới mẻ. Đợi cho Thái Tiểu Phân đã xong lần này cao trào sau đó, Ngưu Dịch Thần thoáng chậm trong chốc lát, mới tại nàng bên trong thân thể nhẹ nhàng kéo ra đút vào lên. Âm đạo tinh mịn thịt mềm dính sát côn thịt, rút ra đút vào ở giữa, thịt cùng thịt ma sát mang đến mãnh liệt khoái cảm, làm Ngưu Dịch Thần thoải mái đều mơ tưởng rên rỉ thành tiếng. Mà Thái Tiểu Phân chỗ đó liền càng không cần phải nói, tùy theo Ngưu Dịch Thần quất đánh, liền trực tiếp bắt đầu dâm đãng kêu la. Ân, ân, a, lão công, thật thoải mái, a. Thái Tiểu Phân âm thanh rất nhỏ, nhưng là lại có thể làm người ta rõ ràng nghe ra nàng kêu là cái gì, thậm chí bởi vì nàng nhỏ giọng nguyên nhân, so lúc ban ngày càng nhiều một cỗ mê người cảm giác. Lão công, đang gọi ai lão công đâu? Ngưu Dịch Thần một bên tại Thái Tiểu Phân bên trong thân thể rút ra đút vào, cảm nhận cái loại này chặt chẽ mà ẩm ướt trượt cảm giác, vừa nói bây giờ đang ở chơi ngươi cũng không là nhĩ lão công, nha. Thật sự là quá thích, ta biết ngay, những phú hào kia cho dù là có tiền cũng không phung phí, ngươi tiểu tử này rất thật là quá nhanh. Một chút cũng cảm giác không ra là hơn 30 tuổi người nữa à, thật không thể tin được, người lúc còn trẻ sẽ có nhiều nhanh, thật sự là quá đáng tiếc, ta làm sao lại sinh trễ như vậy, nếu như sinh sớm một chút lời nói, chỗ nào còn có lưu loan hùng chuyện gì, nhất định là ta bao nuôi ngươi, mẹ. Thật sự là đáng tiếc, thao, điệt chết ngươi. Ba, ba, ba. Ngưu Dịch Thần càng nói càng cảm thấy đáng tiếc, va chạm lực độ không tự chủ được liền tăng thêm rất nhiều, to lớn quy đầu không lưu tình chút nào tại Thái Tiểu Phân mẫn cảm ngụy hoa xông lên đánh. A, a, lão công chậm một chút, không được, nha, người muốn làm chết ta à, nha. Thái Tiểu Phân chịu không nổi loại cảm giác này, hai chân không khỏi hướng ở giữa khép lại một chút, nhưng là loại này khép lại, lại đem Ngưu Dịch Thần côn thịt kẹp càng chặt hơn, đổi lấy vài cái càng nặng va chạm. A, không được, a, này vài cái va chạm, Thái Tiểu Phân lại một lần nữa cao trào. Điều này cũng quá không chịu nổi, ta đều còn chưa chơi đủ đâu. Ngưu Dịch Thần nhìn như vậy Thái Tiểu Phân. Ánh mắt vừa động, chợt nhớ tới đến ác mộng huy chương còn có tại song phương ở giữa xây dựng tinh thần kết nối tình huống, vì thế tâm niệm vừa động, liền muốn nhìn một chút nàng mộng tình cảnh rốt cuộc là cái gì. Chương 879. Thái Tiểu Phân mộng cảnh, là một cái ấm áp phòng ngủ nhỏ. Theo bên trong phòng ngủ trang sức đến nhìn, phải là một phòng cưới, tại đầu giường còn treo Thái Tiểu Phân cùng Trương Tấn ảnh cưới. Lúc này Thái Tiểu Phân mộng, đồng dạng cũng là cả người trần trụi ân ái, chính là tại trên người của nàng người. Nhưng cũng không là Ngưu Dịch Thần, mà là ảnh cưới thượng Trương Tấn. Thái Tiểu Phân lúc ở bên ngoài, vẫn luôn là một bộ trách trách vù vù bộ dạng, nhưng là tại xương cốt bên trong, hình như chính xác là một cái tương đối bảo thủ nữ nhân, cho dù là làm mộng xuân, mơ thấy thế nhưng cũng là chính mình tương lai lão công. Nếu như Trương Tấn biết lời nói, khẳng định đặc biệt cảm động, nhưng là hiện tại Ngưu Dịch Thần, lại cảm giác tương đương khó chịu. Không ngờ hắn vừa rồi tại bên ngoài làm dài như vậy thời gian, là giúp các nàng vợ chồng làm sâu sắc tình cảm đúng không? Khó chịu phía dưới, Ngưu Dịch Thần quyết đoán đem côn thịt theo Thái Tiểu Phân bên trong thân thể rút ra, một mực rút đến miệng âm đạo vị trí, làm song phương chỗ giáp nhau biến thành thấp nhất, đồng thời lợi dụng ác mộng huy chương cắm vào đã khống chế Thái Tiểu Phân mộng cảnh. Ân, lão công, ngươi cho ta nha. Côn thịt bị rút ra sau đó, nguyên bản phi thường hưởng thụ Thái Tiểu Phân nhịn không được oán giận lên. Nhưng là nàng trên người Trương Tấn nhưng không có cho nàng bất kỳ phản ứng nào, ngược lại là tại giường lớn bên cạnh, truyền đến một cái Thái Tiểu Phân không phải là rất quen thuộc. Ký ức cũng không so khắc sâu âm thanh. Này, huynh đệ, hiện tại khẳng định mệt chết đi, đôi lại người khác như thế nào à? Dịch Thần, Thái Tiểu Phân khiếp sợ nghiêng đầu qua chỗ khác, Dịch Thần. Người tại sao sẽ ở nơi này, đây là chúng ta phòng cưới a. không phải là các ngươi mời ta đến sao? Ngưu Dịch Thần cười cười hết quần áo, đồng dạng leo lên giường lớn, ca ca cùng tàu tử kết hôn, sợ hãi không thỏa mãn được tàu tử, cố ý làm huynh đệ ta đến giúp đỡ đó a. Ngươi nói hưu nói vượn, Thái Thiểu Phân liền vội vàng cầm lấy chăn chắn ở trước người, dùng một chút không thể tin cùng một chỗ nói lão công ngươi nhanh chút làm hắn đi. Lão bà, mọi người đều là bạn tốt, không cần khẩn trương như vậy. Trương Tấn Ly khai Thái Thiểu Phân thân thể, cấp Ngưu Dịch Thần dọn ra vị trí, nói ta đã từng bắn rồi, cũng biết chính mình không thỏa mãn được ngươi, cho nên mới cố ý làm Dịch Thần đến giúp đỡ, ngươi hẳn là cảm tạ nhân gia. Thái Thiểu Phân mắng to, nói bậy bạ gì đó, Trương Tấn ngươi điên rồi. Ngưu Dịch Thần bắt được Thái Thiểu Phân mắt cá chân, đem nàng trực tiếp xả đến mình bên người, hắn đương nhiên không điên, cái này không phải là đã sớm đã nói nha, tẩu tử như thế nào không nhận chướng. Không muốn a, cứu mạng a. Thái Thiểu Phân bắt đầu giãy giụa, nhưng là lại căn bản không có bất kỳ cái gì một chút tác dụng, Ngưu Dịch Thần đem nàng mắt cá chân hướng lên nhấn tới, trực tiếp đem nàng đầu gối chống đỡ tại bả vai của nàng phía trên, đem nàng chặt chẽ giam cầm ở trên giường, làm nàng mông nhếch lên cao, thân thể lại tuyệt không năng động bắn. Ngưu Dịch Thần điều chỉnh vị trí của mình, côn thịt chậm rãi cắm vào một chút, tẩu tử, ngươi gọi như vậy liền không có ý nghĩa, phía trước cũng là ngươi trước câu dẫn của ta, hiện tại trở mặt không nhận người. A, không, ta không có câu dẫn ngươi. Thân thể bị côn thịt cắm vào cảm giác, làm Thái Thiểu Phân sợ hãi nhìn Trương Tấn phương hướng, không. Lão công, người mau tới giúp ta a. Trương Tấn lại cũng không quay đầu lại đi ra cửa phòng, làm dài như vậy thời gian, ta đều mệt mỏi, ta đi cho các ngươi điểm cuối thủy. Nghe Trương Tấn nói như vậy, Thái Thiểu Phân cũng cảm giác chính mình có chút khát, nhưng là lập tức liền phản ứng, hiện tại không phải là lúc nói chuyện này, lập tức không thể tin nhìn Ngưu Dịch Thần, hai người các ngươi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, vì sao có thể như vậy? Vì sao có thể như vậy? Cái này không phải là ngươi yêu cầu sao? Ngưu Dịch Thần thân thể trầm xuống, thầm thì một tiếng, đem chính mình côn thịt lại lần nữa toàn bộ cắm vào Thái Thiểu Phân thân thể bên trong. A, không muốn. Bị chính mình lão công bên ngoài nam nhân tiến vào, làm Thái Thiểu Phân tinh thần vô cùng khẩn trương, cả người cũng không khỏi căng thẳng. Nha, thật là thoải mái, Ngưu Dịch Thần cảm khái một tiếng. Đồng dạng là đem côn thịt cắm vào đến, nhưng là tinh thần thượng kích thích khác biệt. Làm người khác cảm giác cũng hoàn toàn khác biệt, hiện tại Thái Thiểu Phân thay đổi càng chặt hơn một chút, nếu như không phải là vừa rồi cao trào hai lần, hơi nước cũng đủ lời nói, Ngưu Dịch Thần thậm chí đều lo lắng mình có thể không có thể thuận lợi cắm vào. Thật sự là quá thích, Ngưu Dịch Thần một bên tại Thái Thiểu Phân thân thể bên trong không được rút ra đút vào, vừa nói tuy rằng ngươi kêu âm thanh rất khó nghe, nhưng là ngươi bên trong âm đạo cảm giác là thật sự sảng khoái, vào lúc này thế nhưng thay đổi càng chặt hơn một chút. Thật là không có uổng phí đến, nhĩ lão công đối với ta thật sự là quá bản chí cốt. Người buông, thả ra, a, ta không tin, lão công, cứu mạng a, lão công cứu mạng a. Thái Thiểu Phân không được hô to, nhưng là âm đạo bên trong liên tục không ngừng khoái cảm, lại làm cho thân thể của nàng vô cùng mềm yếu, căn bản không đề được một tia khí lực. Ha ha, Trương Tấn, lão bà ngươi thật ồn ào a, luôn luôn tại hô cứu mạng đâu. Trương Tấn âm thanh theo phòng cưới bên ngoài truyền đến, ngươi lại dùng sức một chút, nàng không phải không thời gian kêu ta sao? Tốt, ngươi đã không đau lòng, ta thì càng không đau lòng. Ngưu Dịch Thần nắm Thái Thiểu Phân thân thể nghiêng người, thay đổi một cái tư thế nói Trương Tấn, lão bà ngươi ép thật sự rất nhanh a, ta cho nàng sắp xếp thành chó mẹ tư thế rồi, đang tại từ phía sau điệp nàng đâu. Thả ra, ngươi buông. Thái Thiểu Phân còn đang tiến hành cuối cùng giãy giụa, nhưng là nàng về điểm này giãy giụa khí lực, hãy cùng không có một dạng. Cuối cùng vẫn bị Ngưu Dịch Thần cấp chặt chẽ đặt tại giường phía trên, thật cao nhếch lên mượt mà mông, bị hắn từ phía sau hung hăng địt làm lên. Nha, thật sự là lại nhanh lại thích, Trương Tấn ngươi mới có thể nghe được ta đụng lão bà ngươi mông âm thanh a, cái này tư thế cơ thể địt nàng thật sự là quá tuyệt vời. Ngưu Dịch Thần thờ hồn hển nói ta còn có thể bò tới lão bà ngươi lưng phía trên, duỗi tay ngoạn nhi bộ ngực của nàng, lão bà ngươi này da rẻ, thật sự là quá tuyệt vời, bình thường không ít tiêu tiền bảo dưỡng a, thật mềm a. Bên ngoài Trương Tấn nói tiếp nói bảo dưỡng là công lao của ngươi a, cũng là ngươi làm Trương Mẫn miễn phí cấp lão bà của ta làm đây này, bằng không nàng khẳng định không bỏ được hoa những tiền kia. Gia các của nàng phu tốt lắm, ngay cả ta cũng hưởng thụ đâu. Ha ha, chúng ta cái này quan hệ, không cần khách khí như vậy, đều là ta nên làm. A, ân a, nghe được hai người nói lên bảo dưỡng sự tình, Thái Thiểu Phân cũng không biết não bổ xảy ra điều gì nội dung, lúc này liền không nhẫn nại nữa, tựa đầu mai tại gối đầu bên trong. Phát ra một tiếng nặng nề lại kéo dài rên rỉ. Từ một tiếng, lại một cổ dâm thủy theo âm đạo của nàng chỗ sâu phun đi ra. Thái Thiểu Phân đạt được đến hôm nay lần thứ ba cao trào. Mà ở lúc này đây cao trào sau đó, Thái Thiểu Phân giống như là muốn lái giống nhau, trực tiếp bỏ qua địa phương, mặc cho Ngưu Dịch Thần đùa nghịch. Làm sao có thể chứ? Ta lão công, đúng, đây là đang nằm mơ đâu. Ha ha, ta đều đã quên, ta căn bản còn chưa có kết hôn mà. Hiện tại mới lần thứ nhất làm bảo dưỡng mà thôi. Ha ha, thật sự là, cái này mộng buồn cười quá. Không đợi Thái Tiểu Phân hoàn hồn, Ngưu Dịch Thần liền nắm lên cánh tay của nàng, đem nàng toàn bộ theo phía trên giường túm, tiếp lấy chính mình thuận thế hướng trên giường nhất nằm, biến thành nữ trên nam dưới tư thế. Tại Thái Tiểu Phân mông phía trên đánh một cái tát, Ngưu Dịch Thần nói cũng cao trào mấy lần, hiện tại đổi cho ngươi tại phía trên, nhanh chút, ta đều mệt mỏi. Ân, ngươi mệt, ta còn mệt hơn đâu. Thái Tiểu Phân rên rỉ một tiếng, hai tay đỡ lấy Ngưu Dịch Thần đùi, mượt mà mông chậm rãi trước sau lắc lư, bất quá thật sự rất thích a. Ta biết hiện đang nằm mơ, nhưng là cảm giác này, a, vẫn là lần thứ nhất mơ thấy, a, thật sâu a, Dịch Thần cũng quá lớn, cho ăn bể bụng ta. Nha, thoải mái, bất quá ngươi thế nhưng phát hiện là đang nằm mơ rồi, không có ý nghĩa. Ngưu Dịch Thần tại Thái Tiểu Phân đùi thượng vỗ một cái, đứng dậy nàng không được lay động bóng lưng. Nàng kia tóc dài đen nhánh tán ở sau ót, tùy theo thân thể nàng lay động liên tục không ngừng lắc lư, gầy yếu bả vai cùng vòng eo, vừa trắng vừa mềm, nhìn qua hết sức chọc nhân trìu mến. Tương đối ở chính diện tôi nói, lúc này Thái Tiểu Phân, không nghi ngờ càng phù hợp bóng dáng sát thủ cái này hình dung từ. Người bảo dưỡng còn chưa đủ tốt, Ngưu Dịch Thần tại Thái Tiểu Phân eo phía trên vuốt phẳng, thường thường lại đem tay đưa đến phía trước đi, bóp xoa nàng cặc vú, từ phía sau nhìn ngươi vẫn là cái cực phẩm, nhưng là trên mặt lại không nhịn được thịt. Theo phía trên tướng mạo tới nói, cái này gọi là hai má vô nhục phúc duyên mỏng, cho dù là nhất thời tiền kiếm được tiền, cũng khẳng định bởi vì các loại nguyên nhân lại vứt bỏ. A, Thái Tiểu Phân cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần không được thở hổn hển, lại là tức giận, lại là sinh khí nói ngươi bây giờ đều còn tại muốn làm ta không ngừng, liền ghét bỏ ta mặt hướng không xong. Ngưu Dịch Thần tại Thái Tiểu Phân đầu vú phía trên bắn một chút, ta đây là cho ngươi sách ý kiến, muốn cho ngươi thay đổi khá một chút đâu. Thái Tiểu Phân hung hăng tại Ngưu Dịch Thần cánh tay thượng bấm một cái, vậy ngươi nói ta muốn như thế nào bảo dưỡng à? Ngươi nói cho ta. Ai, mẹ kiếp, Ngưu Dịch Thần ba một cái tát đánh tại Thái Tiểu Phân mông, tiếp lấy tối giác lại gợi lên một chút cười xấu xa, nói Trương Tấn, mau nhìn nhìn lão bà ngươi kỹ thuật như thế nào, hiện tại tư thế này hẳn là kêu Quan Âm tọa liên a. Thái Tiểu Phân lớn tiếng nói ngươi lại kêu Trương Tấn ta cũng không sợ, ta biết đây là nằm mơ. Vậy ngươi ngẩng đầu nhìn nhìn. Thái Tiểu Phân theo bản năng ngẩng đầu đến. Kết quả phát hiện chính mình lão công Trương Tấn chính bình tĩnh đứng ở cửa, nhìn nàng không chớp mắt nhóm. A, Thái Tiểu Phân hoảng sợ la hét một tiếng. Cho dù là đã tại trong lòng tiếp nhận như vậy tình cảnh rồi, đương thật nhìn đến cảnh tượng như vậy thời điểm Thái Tiểu Phân thân thể vẫn là một cái giật mình, gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, suýt chút nữa khiến cho Ngưu Dịch Thần bắn ra. A, người này tao nữ người, nhìn đến chính mình lão công liền kích động như vậy sao? Ngưu Dịch Thần chịu không nổi cái này có rút nhanh khí lực. Nhưng người lại đem Thái Tiểu Phân cấp đè ở dưới người, đem hai chân của nàng gánh tại bả vai, thân thể xuống phía dưới đè ép, lại một lần nữa đem côn thịt thật sâu đâm vào Thái Tiểu Phân âm đạo chỗ sâu, rắn chắc bụng chống đỡ tại nàng nở nang mông cong phía trên, to lớn côn thịt rắn chắc chắc đánh vào nàng nhụy hoa phía trên, cảm nhận thân thể nàng tuyệt vời. A, không, lão công đi mau, đừng nhìn a. Tâm linh thượng vừa bị kích thích một chút Thái Tiểu Phân, lớn tiếng hô lên, ẩm ướt trượt âm đạo vô cùng chặt chẽ. Gắt gao bọc lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, bên trong thịt mềm giống như một chương linh hoạt miệng nhỏ, tại hữu lực hút mút Ngưu Dịch Thần côn thịt, mang đến một trận mãnh liệt đến làm người ta ngạt thở khoái cảm. Thích, kẹp rất thư thái, người tên là lão công cũng không dùng, đê ý trần ti mét, điệp chết ngươi cái này lẳng lơ, rên gì kêu lợi hại như vậy, đê ý trần ti mét, điệp chết ngươi. Thái Tiểu Phân nhanh kẹp làm Ngưu Dịch Thần cũng có cảm giác, hai tay dùng sức nắm chặt vú của nàng, hạ thân tại âm đạo của nàng bên trong liên tục không ngừng qua lại rút ra đút vào. Phốc một mực vang liên tục không ngừng, to lớn côn thịt liền giống như mũi khoan, đem Thái Tiểu Phân âm đạo chỗ sâu hơi nước tất cả đều chui đi ra, những cái này hơi nước tại miệng âm đạo hội tụ tại cùng một chỗ, ướt sũng mang theo một chút bọt biển, thuận theo nàng thâm thúy khe mông một mực chảy xuôi đến ga giường phía trên. Không muốn. Lần đó thứ rốt cuộc xâm nhập va chạm, làm Thái Tiểu Phân thích thậm chí cũng bắt đầu sợ hãi, ướt át xâm thủy theo âm đạo chỗ sâu liên tục không ngừng trào ra, đầu liên tục không ngừng đung đưa trái phải. Mồ hôi trên người không hoàn toàn chảy ra đến, mỗi một lần trọng kích cũng làm cho nàng theo bản năng dùng mình hai cái. Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào làm Thái Tiểu Phân tại ngay từ đầu đã được cao trào, nhưng là bởi vì tại cao trào phía dưới còn bị liên tục không ngừng va chạm, khiến cho nàng tiến vào một cái vô cùng kỳ diệu trạng thái, giống như mỗi một cái va chạm đều là cao trào giống nhau, hơn nữa loại này cao trào so với phía trước, còn càng nhiều hơn một chút lâu dài, một chút kích thích. Tại mộng cảnh bên trong, Thái Tiểu Phân nhìn đến chính mình lão công cũng đi đến trước giường, dùng vô cùng ánh mắt phức tạp nhìn nàng, sau đó giúp đỡ Ngưu Dịch Thần cùng một chỗ, đem nàng bày ra càng thêm dâm mỹ, càng thêm xấu hổ tạo hình. Thân thể cùng tinh thần thượng song trọng kích thích, đã để Thái Tiểu Phân tinh thần gần như hỏng mất, trừ bỏ theo bản năng kẹp chặt Ngưu Dịch Thần côn thịt, lại cũng làm không được bất kỳ cái gì một điểm chuyện khác. Giống, cứ như vậy liên tục tứ, 50 cái hung mãnh sau khi đụng, Ngưu Dịch Thần buồn gầm một tiếng, cứng rắn là quy đầu rắn rắn chắc chắc cắm vào âm đạo chỗ sâu nhất, đem nóng bỏng tinh dịch tận tình tưới tại Thái Tiểu Phân kia nhuyễn nhu nhụy hoa phía trên. Ân a, Thái Tiểu Phân dùng sức bắt được Ngưu Dịch Thần bả vai, hồi quang phản chiếu tựa như hướng lên nâng hai phía dưới mông, cuối cùng như là bị rút đi xương cốt giống nhau, mềm mềm đổ ở trên giường, cũng không nhúc nhích. Nguyên bổn chính là nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa Thái Tiểu Phân, lúc này càng là trực tiếp bị địch được đã hôn mê. Là thật ngất đi, so đi ngủ càng thâm trầm cái loại này. Hồn hền, hồn hền. Trong hiện thực, Ngưu Dịch Thần đặt ở Thái Tiểu Phân trên người mồm to thở hồn hền, qua tốt mấy phút mới tỉnh táo lại, đem chính mình thoáng mềm hóa một chút côn thịt theo Thái Tiểu Phân âm đạo bên trong rút đi ra, tiến đến Trần Pháp Dung bên người. Thái Tiểu Phân rên rỉ âm thanh như vậy đại, Trần Pháp Dung sớm đã bị đánh thức, chính là nàng căn bản không biết nên như thế nào đối mặt với loại này tình huống tốt, cho nên dứt khoát liền luôn luôn tại trên giường giả vờ ngủ, nằm thân thể đều chua cũng không dám động một cái. Như vậy Dịch Thần, thể lực thật có tốt như vậy sao? Nghe kia liên tục không ngừng va chạm âm thanh, Trần Pháp Dung trong lòng thầm nghĩ hẳn là uống thuốc rồi a, bằng không lời nói, làm sao có khả năng lâu như vậy, không bình thường, nhất định là không bình thường. Ân ái âm thanh, làm Trần Pháp Dung thân thể cũng một trận như nhũn ra, âm đạo bên trong như là có trăm vạn con kiến tại bò giống nhau, ngứa ngáy khó nhịn, nước chảy không thôi, cố tình bởi vì loại này lúng túng khó xử tình huống, làm nàng liền thủ dâm cũng không dám làm, khiến cho nàng rất khó chịu. Thiếu Phân cũng thật sự là, một mực kêu lão công kêu như vậy lớn tiếng. Rõ ràng tất cả nói phải đáp ứng Trương Tấn cầu hôn đấy, còn như vậy. Cái này Mỹ Dung hiệu quả thật có tốt như vậy sao? Đáng giá nàng trả giá nhiều như vậy, đường bên kia đánh nhau kịch liệt cuối cùng lúc kết thúc, Trần Pháp Dung thở phào một hơi, cảm giác chính mình dày vò cuối cùng đi đến khúc cuối. Hiện tại, Dịch Thần hẳn là đi a, cho dù là có thuốc, cũng không thể liên tục ăn a, cái này ý nghĩ vừa mới sinh ra, Trần Pháp Dung liền cảm giác chính mình không khí bên người hình như quá mức an tĩnh một chút. Liền nghĩ nàng nghĩ có phải hay không muốn mở mắt nhìn một chút tình huống gì thời điểm một cái nóng rực, còn mang theo trắng mịn chất lỏng côn thịt, liền tiến đến môi của nàng giác. Miệng mở ra, cho ta liếm sạch sẽ. Chương 880. Ngưu Dịch Thần sở dĩ tuyển chọn đi trước đem Thái Tiểu Phân làm, còn có một cái khác trọng yếu nguyên nhân, chính là bởi vì Trần Pháp Dung so với Thái Tiểu Phân tốt thu phục hơn nhiều. Giống như, Trần Pháp Dung so Thái Tiểu Phân dễ dàng thu phục hơn nhiều. Đừng nhìn Thái Tiểu Phân cả ngày trách trách vù vù. Chẳng những chủ động khiêu khích hắn, còn nói muốn giới thiệu Trần Pháp Dung cấp Ngưu Dịch Thần, nhưng là những lời này bên trong có một chút thật tình, liền rất đáng được thương thảo. Thật đến phải làm yêu thời điểm Thái Tiểu Phân nói không chừng liền muốn kiếm cớ chạy trốn, hoặc là làm ra một chút thực ghê tởm sự tình, làm Ngưu Dịch Thần chính mình bỏ đi. Chỉ cần tâm lý không muốn, Thái Tiểu Phân làm được kia một chút vẫn là thực nhẹ nhàng. Một cái theo nguyên sinh gia đình vũng bùn bên trong thuận lợi tránh thoát đi ra người, làm sao có khả năng đơn giản. Ít nhất nàng tâm tuyệt đối là cũng đủ kiên cường. Mà Trần Pháp Dung, tuy rằng bề ngoài nhìn qua càng thêm lãnh diễm, hình như thật không tốt tiếp xúc, nhưng là ngắn ngủi ở chung sau đó, Ngưu Dịch Thần lập tức liền theo nàng kia giống như cự tuyệt người khác từ ngàn dặm biểu cảm bên trong, nhận thấy nàng nội tâm chỗ sâu yếu ớt. Đây là không có một người cái gì tự tin nữ nhân, người càng là cường thế, nàng thì càng yếu thế, nhất là tại song phương địa vị vốn là không đúng đợi dưới tình huống, quả thực liền có thể thoải mái đem nàng ngoạn nhi làm tại bàn tay ở giữa. Quả nhiên, đang nghe Ngưu Dịch Thần nói sau đó, Trần Pháp Dung tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng là thế nhưng cũng không có bạo khởi rời đi, mà là nhắm mắt vẫn không nhúc nhích, trang lên đà điều, kỳ vọng Ngưu Dịch Thần cảm giác không có ý nghĩa, sẽ chủ động rời đi. Nhưng là phương thức này, làm sao có khả năng làm người khác đình chỉ động tác đâu này. Muốn ức hiếp ngươi người, cũng không bởi vì ngươi yếu đuối mà dừng lại. Ngưu Dịch Thần đem Trần Pháp Dung môi một phần, trực tiếp đem côn thịt nhét vào miệng của hắn bên trong. A. Trần Pháp Dung ghét bỏ nhíu mày. Côn thịt phía trên mang theo một cỗ tao tao hương vị, nhất định là vừa rồi Thái Tiểu Phân trên người dâm thủy, điều này làm cho nàng cảm giác có chút ghê tởm, cũng đã không thể duy trì giả vờ ngủ biểu hiện. Tránh ra, Trần Pháp Dung cuối cùng mở to mắt, thực ghét bỏ nói ngươi vừa mới cùng Thiếu Phân đã làm, còn có cái gì không hài lòng. Nhìn đến ngươi, ta đã cảm thấy không hài lòng a. Ngưu Dịch Thần trực tiếp đem tay đưa đến Trần Pháp Dung áo bên trong, một bên thưởng thức nghi vú của nàng. Một bên đem côn thịt lại đổi đến miệng của nàng bên trong, nói ngoan ngoan cho ta ăn, ta cũng cho ngươi nghĩ, nghe nói nhiều nữ nhân ăn nam nhân tinh dịch mới mỹ nhan, ngươi dù sao cũng là 40 tuổi nữ nhân, một mực không ăn lời nói, dễ dàng thay đổi lão đâu. Ngưu Dịch Thần lời nói, Trần Pháp Dung đương nhiên không có khả năng tin tưởng, nhưng là dễ dàng thay đổi lão vài chữ, không khỏi làm nàng liên tưởng đến càng nhiều nội dung. Đem côn thịt phun ra đến, Trần Pháp Dung hỏi nếu như ta ăn lời nói, có phải hay không trở nên cấp Trương Mẫn giống nhau tuổi trẻ? Ngưu Dịch Thần cười xấu xa nhìn nàng, đúng vậy a, Trương Mẫn sở dĩ tuổi trẻ, chính là bởi vì thường xuyên ăn tinh dịch của ta, người không biết sao. Trần Pháp Dung ngẩng đầu bình tĩnh nhìn hắn trong chốc lát, nói như vậy tốt nhất thật có hiệu quả. Nói xong, nàng liền há mồm ra, chủ động đem Ngưu Dịch Thần côn thịt cấp ngậm đến miệng bên trong. Đúng vậy, tiến vào trạng thái rất nhanh. Cho dù là biết Trần Pháp Dung tương đối khá thu phục, nhưng khi nàng thật đem côn thịt chứa tại miệng bên trong chính là thời điểm, Ngưu Dịch Thần vẫn là có chút kinh ngạc nàng thuận theo. Trần Pháp Dung bú liếm kỹ thuật không tệ, mềm mại đầu lưỡi tại Ngưu Dịch Thần mẫn cảm quy đầu phía trên không được đảo quanh, hai tay cũng không ngừng tuốt hắn thân gậy, thường thường tại hắn hòn rái phía trên vuốt ve vân vê hai cái, trong chốc lát thời gian, khiến cho Ngưu Dịch Thần côn thịt hoàn toàn tăng lên, đem miệng của hắn nhét đến tràn đầy. Loại này dịu dàng ngoan ngoãn bộ dạng, làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được gia tăng lực độ, đem chính mình thật dài côn thịt hướng miệng của hắn bên trong cắm tới, trực tiếp ngăn chặn cổ họng của nàng mắt. Ngạch Trần Pháp Dung khổ sở nhíu mày, cảm giác cổ họng của mình đều phải bị xanh bạo giống nhau, nghẹn chướng lại cảm giác đau đớn, làm nàng muốn nôn khan. Ngoan, không có việc gì, Ngưu Dịch Thần rất kinh nghiệm đem côn thịt rút ra một chút, điều chỉnh một chút vị trí, lại lần nữa đỡ lấy Trần Pháp Dung đầu, đem côn thịt lại lần nữa hướng miệng của nàng cắm tới. Ngạch Trần Pháp Dung lại là phát ra một tiếng mang theo thống khổ rên rỉ, bất quá lần này nàng có chuẩn bị, chủ động buông lỏng thân thể, làm Ngưu Dịch Thần côn thịt có thể cắm vào càng nhiều. Đúng vậy, thích ứng rất nhanh, Ngưu Dịch Thần tán thưởng một tiếng, bắt đầu dựa theo chính mình tiết tấu tại Trần Pháp Dung miệng bên trong quất cắm. Trần Pháp Dung mũi phát ra trầm trọng hô hấp, thậm chí cũng không dùng Ngưu Dịch Thần nhắc nhở, yết hầu kia loại phía dưới ý thức co lại, liền mang đến cho hắn đập hưởng thụ. Chính là tại toàn bộ quá trình bên trong, Trần Pháp Dung ánh mắt đều đóng quá chặt chẽ, trên mặt tất cả đều là thống khổ chi sắc, liền nước miếng đều theo khóe miệng chảy xuôi đi xuống, nhìn qua cực kỳ chật vật. Nàng cảm giác cổ họng của mình đều phải bị banh ra rồi, vú bị vuốt ve vân vê sở mang đến cái kia một điểm khoái cảm, căn bản là không thể che giấu yết hầu khó chịu. Như vậy bú liếm có thể sẽ không để cho nữ nhân hưởng thụ đến cái gì sung sướng, chính là một loại hoàn toàn thỏa mãn nam tính tính dục cùng chinh phục dục vọng phương thức mà thôi. Mấy phút sau, Trần Pháp Dung cuối cùng cũng chịu không nổi nữa, dãy dụa đẩy ra Ngưu Dịch Thần, chuyển tới bên cạnh từng ngụm thở hổn hển. Này thì không được sao, Ngưu Dịch Thần nắm Trần Pháp Dung cầm, đem nàng khuôn mặt nâng lên, ta đều còn chưa bắt đầu muốn làm ngươi, liền nghĩ cầu xin tha thứ. Trần Pháp Dung thật vất vả xuyễn quân hít vào, không kiên nhẫn nói ngươi nghĩ muốn làm liền muốn làm, không muốn tổng toàn bộ những thứ vô dụng này đa dạng. Ngưu Dịch Thần lông mày nhướng lên, ta như thế nào muốn làm ngươi đều được. Đúng, như thế nào muốn làm đều được, Trần Pháp Dung xoa xoa khóe miệng của mình, sớm một chút làm xong, ta còn muốn đi ngủ đâu. Ngưu Dịch Thần cởi bỏ Trần Pháp Dung đồ ngủ đai lưng, đem nàng trên người quần áo một phen xé đi xuống. A, Trần Pháp Dung hoảng sợ la hét một tiếng, theo bản năng che ở vú của mình cùng hạ thân, nhưng là dừng lại một chút, lại nghĩ đến tình huống lúc này, liền lại lớn phương đem chính mình hai tay buông xuống, hướng Ngưu Dịch Thần bày ra chính mình thân thể yêu kiều. Đã 41 tuổi Trần Pháp Dung, dáng người rõ ràng so Thái Thiểu Phân muốn đẫy đà một chút, khung xương cũng hơi lớn hơn, chỉnh thể nhìn qua thịt ục ục, hiện ra hết thục nữ phong độ. Đúng vậy, thật không sai. Ngưu Dịch Thần côn thịt không khỏi lại nhảy lên hai cái, một bên quả một cái ở Trần Pháp Dung vú vút ve lấy, nói còn nhớ rõ lúc trước trục thiên hạ đệ nhất thời điểm sao. Ân, nhớ rõ, Trần Pháp Dung cảm giác thân thể quả quyết, nói chuyện âm thanh kìm lòng không được mang theo một chút run rẩy ý, ta nhớ được ngươi cũng có tham gia diễn. Đúng vậy à, ngươi còn không biết à, Ngưu Dịch Thần thân thể thoáng giảm thấp xuống một chút, nhịp ở Trần Pháp Dung đầu vú nhẹ nhàng chuyển động, kịch bên trong Cao Viên Viên, Hoàng Thành Y, Diệp Tuyền, Trần Di Dung ta đều đã từng ngủ rồi, chỉ còn lại ngươi một cái lọt lưới, bản thân còn cho rằng không cơ hội, kết quả hiện tại ngươi chủ động đưa tới cửa, ngươi nói là không phải là duyên phận. A, Trần Pháp Dung nhẹ giọng rên rỉ, đầu vú thượng cảm giác tô tô, liền giống như điện giật, so với vừa rồi bú liếm khi tình huống thật tốt hơn nhiều. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Trần Pháp Dung bình tĩnh nói cái này không phải là duyên phận, lấy thân phận của ngươi, địa vị, chỉ cần nghĩ, luôn có thể được đến ngươi muốn. Bằng không cho dù là có duyên phận, cũng khẳng định làm không được như bây giờ. Ha ha, nói cũng đúng vậy. Ngưu Dịch Thần không ở trì hoãn, một tay lấy Trần Pháp Dung nhặt lên đến, xoay người phóng tới Thái Thiểu Phân giường phía trên. Bởi vì Ngưu Dịch Thần đùa nghịch, Thái Thiểu Phân tư thế ngủ nhìn qua rất là dũng cảm, cả người tay chân mở ra, hiện lên đại hình chữ. Lúc này Trần Pháp Dung đã bị Ngưu Dịch Thần đặt ở thái thiểu phân giữa hai chân. Nhìn đến vị trí, Trần Pháp Dung khẩn trương hỏi nói ngươi làm cái gì? Làm cái gì, ngươi nói ta muốn làm cái gì đâu này? Ngưu Dịch Thần đem thái thiểu phân âm hộ chảy ra tinh dịch lau sạch sẽ, sau đó rất nhanh đem ngón tay nhét vào Trần Pháp Dung miệng bên trong. Này nhưng đều là quý giá thuốc bổ, không thể lãng phí. A, Trần Pháp Dung về phía sau tránh né, muốn đem trong miệng đồ vật phun ra đến, nhưng là chẳng những không có thực hiện được, ngược lại bị Ngưu Dịch Thần ép đến thái thiểu phân giữa hai chân. Đem nơi này liếm sạch sẽ, Ngưu Dịch Thần đi đến Trần Pháp Dung phía sau, dùng sức tại nàng nhếch lên mông phía trên chụp hai phía dưới, nói dù sao vừa rồi cũng hưởng qua rồi, thái thiểu phân cũng là của ngươi hảo tìm muội, cho nên ngươi hẳn không có bao nhiêu áp lực tâm lý a. Trần Pháp Dung mông vừa tròn lại kiều, như là hai tòa sơn khâu giống nhau, trắng nõn làn da phía trên mang theo hai cái màu hồng dấu bàn tay, có vẻ vô cùng dâm mỹ. Trần Pháp Dung quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, cực kỳ bất mãn quát ngươi này biến thái, rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Ta suy nghĩ gì, đều đã từng nói với ngươi rồi, nhanh chút làm. Ngưu Dịch Thần phim hành động khác cũng không có ngừng lại, hai tay tại Trần Pháp Dung tuyết trắng trắng mịn mạn diệu thân thể yêu kiều thượng dạo chơi, động tác thuần thục mà lão luyện. Một bàn tay xoa nắn nàng đầy đặn mềm mại vú mềm, tay kia thì tìm được hai đầu chân đẹp lúc, tại nàng no đủ phần mỡ u phía trên gầy gầy, thường thường còn tại nàng mẫn cảm hòn le phía trên điều khiển vài cái. A, ta, hạ thân dễ chịu làm Trần Pháp Dung nhịn không được phát ra rên gì, trên miệng lại vẫn là nói ta không muốn, ngươi phải làm liền làm, ta là bất hội phối hợp ngươi làm kia một chút biến thái việc, a. Tại Ngưu Dịch Thần vỗ về chơi đùa phía dưới, Trần Pháp Dung hô hấp dồn dập, no đủ cặp vú rất nhanh phập phồng. Đầu vú hướng máu đứng thẳng, nở nang thân thể cũng không tự giác vặn vẹo, giống như là tại truy đuổi làm chính mình vị trí thoải mái hơn, kia bị Ngưu Dịch Thần coi như chủ yếu công kích địa điểm âm hộ, càng là dâm thủy róc rách không dứt, đã nước tràn thành lũ. Trần Pháp Dung bản thân chính là như lang như hổ tuổi tác, vừa rồi lại tại bên cạnh nghe xong lâu như vậy sống động xuân cung, thân thể sớm liền chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ bị Ngưu Dịch Thần này thủ pháp cao siêu một điều đầu, cơ hồ chớp mắt liền đạt tới cao siêu bên cạnh. Không phối hợp, nghe được Trần Pháp Dung nói như vậy, Ngưu Dịch Thần tay lập tức dừng lại, nói nếu như vậy lời nói, vẫn để cho thái thiểu phân khó xử một chút, lại đi muốn làm nàng tốt lắm. Muốn làm nàng, Trần Pháp Dung thân thể run rẩy, đầy đặn bờ mông theo bản năng hướng Ngưu Dịch Thần tay truy đuổi mấy phía dưới, nói nàng bây giờ bị ngươi khiến cho cùng chết như heo, ngươi như thế nào muốn làm nàng, gian thi sao? Ngưu Dịch Thần tay tại Trần Pháp Dung âm hộ xung quanh vuốt ve, tinh diệu thủ pháp, làm nàng bảo trì tại đem muốn cao trào, lại như thế nào cũng không cách nào cao trào điểm giới hạn. Người không phối hợp lời nói, không cũng giống vậy. Người hỗn đản, Trần Pháp Dung cắn răng mắng một câu, muốn tự mình động thủ sờ chính mình hòn le, nhưng là bị Ngưu Dịch Thần xuống phía dưới đè ép, lại không có cách nào hoạt động. Đúng vậy a, ta thực hỗn đản, Ngưu Dịch Thần đứng ở Trần Pháp Dung phía sau, dùng chính mình cứng rắn côn thịt tại âm hộ của nàng phía trên một chút đập, cho nên ngươi có nguyện ý hay không nghe ta tên hỗn đản này nói đâu này. Thái thiểu phân giường phía trên nằm hai người. Đã không có cách nào làm người ta đầy đủ hoạt động thân thể, nhưng là Ngưu Dịch Thần đứng ở bên giường lời nói, dùng từ phía sau tiến vào tư thế lại vừa vặn. Người hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản. Trần Pháp Dung mắng to vài tiếng, cuối cùng vẫn là chịu không nổi cái loại này tại bên cạnh cao trào duyên qua lại hoành nhảy cảm giác, phát tiết bình thường cúi đầu tiến đến thái thiểu phân nhảy qua lúc, tại âm hộ của nàng phía trên liếm láp lên. Thật bất ngờ, thái thiểu phân bên trong âm đạo bản thân phải có càng nặng hương vị mới đúng, nhưng là thật liếm một chút sau lại phát hiện. So với trước cấp Ngưu Dịch Thần bú liếm hương vị đều còn nhẹ thượng một chút. Ha ha, cái này nhu thuận khá hơn rồi nha. Ngưu Dịch Thần đắc ý cười, lúc này liền buông lỏng ra ép lấy Trần Pháp Dung cánh tay phải, hai tay cùng một chỗ nắm nàng viên kia mâm tựa như mông trắng tách ra đến hai bên, côn thịt chống đỡ tại nàng kia vô cùng ướt át môi mật phía trên một chút, lập tức phần eo hữu lực về phía trước thúc một cái, từ cô một tiếng, liền thật sâu cắm vào Trần Pháp Dung âm đạo bên trong. A, Trần Pháp Dung phát ra một tiếng to rõ thét chói tai. Cảm giác giống như là tam phục thiên ăn được một cây nước đá nhi giống nhau, giống như toàn thân lỗ chân lông đều tại nhảy cẫng hoan hô. Kinh người khoái cảm tại bụng tích lũy, giống như một giây kế tiếp liền có khả năng bộc phát ra giống nhau. Nha, thích, Ngưu Dịch Thần đồng dạng phát ra một tiếng thở dài. Cùng vừa rồi thái thiểu phân không giống với, Trần Pháp Dung âm đạo liền giống như vóc người của nàng, là thiên hướng về đẫy đà, bên trong âm bức tường dày mà ấm áp, mang theo một cỗ thục nữ đặc hữu bao dung cảm giác. Ngưu Dịch Thần đem côn thịt chống đỡ tại Trần Pháp Dung nhụy hoa phía trên, giống như mũi khoan qua lại nghiền nát, cảm giác như thế nào đây? Sướng hay không? Thích. A, quá thích. A, không, sắp tới. A. Trần Pháp Dung dùng sức nắm ga giường, một bên thét chói tai, một bên rất nhanh lay động chính mình mông. Một lúc sau, tại âm đạo không tự nhiên co rút nhanh bên trong, một cỗ thủy triều phun ra ngoài, trực tiếp đánh tại Ngưu Dịch Thần Quy đầu phía trên. Một chớp mắt, ấm áp lỗ thịt bên trong liền nước bốn phía, quả thực phải nhân cấp chìm. Nha, Ngưu Dịch Thần hoảng sợ la hét một tiếng, nhịn không được tại trần pháp dung bên trong thân thể dùng sức va chạm hai phía dưới, mới nói khó trách người cùng Thái Tiểu Phân có thể trở thành bạn tốt. Hai người đều là giống nhau mẫn cảm, đều là lấy cắm vào ngươi liền cao trào. Vâng, là trước ngươi khiêu khích thật lợi hại. Trần Pháp Dung đem mặt nghiêng đến một bên, dán tại Thái Tiểu Phân đùi bên trong, một mực qua một hồi lâu, mới thở dốc phì phò nói mau. Ta, còn có khả năng lại đến. Tại một cái nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề cao trào sau đó, Trần Pháp Dung bên trong âm đạo lại một lần nữa ngứa, lần này bởi vì côn thịt tại bên trong cắm vào, không có phía trước khó khăn như vậy này, nhưng là bởi vì vừa rồi cao trào, ngược lại làm Trần Pháp Dung càng thêm mong đợi. Không muốn cấp bách, cái này. Tại cắm vào sau đó, Ngưu Dịch Thần đồng dạng cũng không có phía trước cái loại này thong dong, nghe vậy lập tức liền nắm Trần Pháp Dung kia đẩy đà bờ mông, tại nàng chặt chẽ ẩm ướt trượt lỗ thịt bên trong tận tình rong ruổi lên. A, tốt, thật nhanh, a, thật thoải mái, a, không muốn, không, đừng có ngừng, a, người giết chết ta đi, a, Dịch Thần, a. Phía trước nằm trên giường mặc ngủ thời điểm Trần Pháp Dung còn tại trong lòng cười nhạo Thái Tiểu Phân, cảm thấy nàng kêu quá giả, đều là thành thục nữ nhân, ai còn chưa làm qua đúng không? Nhưng khi lúc này đến phiên Trần Pháp Dung chính mình, nàng lại không còn có thời gian chú ý, mình là không phải là kêu cũng quá giả một chút. Trong âm đạo khoái cảm thật quá mãnh liệt, đó là một loại chưa bao giờ cảm thụ qua sung sướng, làm nàng kìm lòng không được liền xoay eo lắc mông, muốn có được càng nhiều, càng nhiều. Chương 881. Này chín mùi đào mật, hoàn toàn không cần lo lắng có nơi nào gác qua nha, giống như liền hạch đều có thể bị dễ dàng cắn nát giống như, nhẹ nhàng nhất cắn liền tràn đầy thơm ngọt nước. Ngưu Dịch Thần nắm Trần Pháp Dung kia đẩy đà vòng eo, đại khai đại hợp bắt đầu chính mình tiết tông vận động, rắn chắc hữu lực vùng eo không ngừng đẩy mạnh, lần lượt đụng vào Trần Pháp Dung mông mập phía trên, phát ra vang dội ba tiếng. Trần Pháp Dung một bên rên rỉ, một bên bản năng lắc lư thân thể của chính mình, phối hợp Ngưu Dịch Thần đối với nàng tiết ngoạn. Kia một đôi hai vú đầy đặn, tại dưới tác dụng của trọng lực xuống phía dưới rũ xuống, tùy theo thân thể va chạm trước sau nhảy lên, lay động ra một mảnh mê người ba đào, hai điểm đỏ mai, càng là nhanh đến làm người ta đều phải thấy không rõ tình cảnh. Ngưu Dịch Thần vỗ lấy Trần Pháp Dung mông lớn, kêu lớn như vậy âm thanh, không sợ ngươi Thái Tiểu Phân đánh thức sao? Đánh thức, lại như thế nào? A, nàng cũng với ngươi làm, hơn nữa nàng còn có bạn trai, nàng càng sợ mới đúng. A, ha ha, ngươi tiếp tục liếm nàng, nhìn khi nào thì có thể để cho nàng tỉnh lại, các ngươi tìm muội hai người cùng một chỗ. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Trần Pháp Dung không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Thái Tiểu Phân hạ thân, phát hiện bản tốt mình âm hộ lông mờ u hỗn độn vô cùng, chiếm hết mật ngọt, phía dưới âm đạo miệng còn hướng ra phía ngoài hơi hơi lật, có chút sưng đỏ nuôi tại, vừa nhìn cũng biết là vừa trải qua một hồi vô cùng kịch liệt tình yêu. Không, không muốn, người bị đâm cho ta không làm gì được. A, không được, nhẹ chút, ngươi nhẹ chút, đụng ta đau. A, đừng, ta liếm, ngươi nhẹ chút ta liền liếm. A. Ngưu Dịch Thần thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm lại rút ra đút vào tần suất, đã phóng nhẹ, nhanh chút đi liếm một chút. Hổn hển, Trần Pháp Dung mồm to thở hổn hển, quay đầu thẹn thùng trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, tràn đầy đỏ ửng khuôn mặt phía trên, lộ vẻ nồng đậm đến tan không nổi xuân tình. Lại lần nữa nhìn về phía Thái Tiểu Phân hạ thân, Trần Pháp Dung cuối cùng vẫn là tiến lên trước đi, dùng chính mình màu hồng phấn đầu lưỡi tại phía trên liếm láp. Không biết có phải hay không cảm nhận được Trần Pháp Dung thành ý. Cho dù là tại trong giấc mộng, Thái Tiểu Phân cũng không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ, thân thể hơi hơi vặn vẹo một chút. Xem, nàng cảm giác được rồi, nhanh chút thân, nhìn hai người các ngươi ai trước đến cao trào. Ân, Trần Pháp Dung phát ra một tiếng du dương rên rỉ, gương mặt hướng Thái Tiểu Phân âm hộ thấu được càng gần. Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào tần suất đã hàng xuống dưới, nhưng là mỗi một lần đều là lấy cắm đến tận cùng, làm cho Trần Pháp Dung thân thể cũng có tiết tấu chấn chuyển động. Kia ướt át chặt chẽ lỗ thịt gắt gao quấn chặt Ngưu Dịch Thần côn thịt cắm vào thời điểm sẽ thả tùng thân thể, mở cửa đón khách, côn thịt rút ra thời điểm lại lưu luyến buộc chặt, giống như không bỏ được tân khách rời đi, này buông lỏng căng thẳng, phối hợp vô cùng chặt chẽ. A, ân, Trần Pháp Dung miệng bị Thái Tiểu Phân âm hộ ngăn chặn, tùy theo Ngưu Dịch Thần va chạm tần suất, phát ra từng tiếng nặng nề dâm đãng kêu la. Tùy theo cảm xúc liên tục bốc lên, Trần Pháp Dung âm đạo hơi nước càng ngày càng nhiều, côn thịt cùng môi mật chỗ giao hợp. Thường thường có xuân thủy bắn tóe đi ra, phát ra xì xì dâm đãng tiếng vang, đầy đặn thân thể tùy theo về phía trước di chuyển, dần dần, Trần Pháp Dung khuôn mặt bị đâm cho ly khai Thái Tiểu Phân âm hộ, hướng nàng bụng vị trí dựa vào tới. Bất quá lúc này, hai người đều đã không quan tâm cái này. Tại Như Dịch Thần liên tục không ngừng va chạm phía dưới, Trần Pháp Dung thân thể càng ngày càng nóng, dâm đãng kêu la âm thanh cũng càng ngày càng cao kháng. Tại cảm xúc kích động thời điểm kia ướt át chặt chẽ âm đạo lại nhanh một chút, đem Như Dịch Thần côn thịt đều che phủ thở không thông. Như Dịch Thần cắn chặt hàm răng, hai tay đưa đến phía trước, gắt gao nắm Trần Pháp Dung cặp vú, cường ngạnh kéo mở nàng kia càng trở lên chặt chẽ âm đạo, tại trong thân thể của nàng qua lại va chạm, giống như phải bụng của nàng cấp đâm ra một cái hố giống nhau. Ách a, không được, không được, a, buông ra, mau đưa chút, ta muốn chết, chết, a, không muốn, a. Trần Pháp Dung phát ra một tiếng cao vút dâm đãng kêu la, tùy theo một cỗ ấm áp dâm thủy bùng nổ, nàng hai tay dùng sức nắm ga giường, mông đung đưa trái phải, giống như muốn chạy trốn cách sang Như Dịch Thần quất cắm giống nhau. Cùng phía trước cái kia thứ cao trào khác biệt, lần này bị côn thịt đầy đủ ma sát qua sau mới bùng nổ cảm giác, muốn càng thêm lâu dài, càng thêm kịch liệt một chút, thậm chí cũng làm cho Trần Pháp Dung có chút sợ hãi, nàng sợ hãi chính mình sẽ lại cũng rời không được loại cảm giác này. Nhưng là tại đây giây phút cuối cùng, Trần Pháp Dung toàn bộ giãy giụa cùng tránh né đều là phí công. Như Dịch Thần gắt gao đem thân thể của nàng, rắn chắc bụng không ngừng va chạm nàng kia đầy đặn tròn trịa bờ mông, đem nàng mông đều đụng đến đỏ bừng một mảnh. Ba, ba, ba, va chạm tiếng bên tai không dứt. Không muốn, a, mau bắn cho ta, a, ta muốn chết, Dịch Thần, a. Tại Trần Pháp Dung thét chói tai tiếng bên trong, Như Dịch Thần lại mãnh liệt quất cắm mấy chục phía dưới, mới cuối cùng phát ra nhất tiếng gầm nhẹ, đem từng cổ nóng cháy tinh dịch, bắn vào Trần Pháp Dung kia bởi vì liên tục cao trào mà vô cùng chống trải tử cung bên trong. Sền sệt dính dính màu trắng chất lỏng nhanh chóng chiếm lĩnh nàng tử cung nội mỗi một cái xó xỉnh, làm Trần Pháp Dung thoải mái há to miệng, một mực qua đã lâu, mới chậm quá khẩu khí kia đến, hồn hển thở hồn hển. Chúc mừng ngươi, hoàn thành che giấu nhiệm vụ. Một tiến công bò phu nhân. Thời gian thấm thoát, tiểu điềm điềm cuối cùng vẫn là biến thành bò phu nhân, như vậy ngươi đều có thể hạ thủ được, ta mời ngươi là tên hán tử, cho nên quyết định cho ngươi khen thưởng. Nhiệm vụ khen thưởng Mỹ Nhan Đan, âm thuộc tính điểm 40. Hai đáng thương tiểu long cửu. Rõ ràng ngươi vừa mới giết ca ca của nàng, cố tình này vô tri tiểu nữ nhân mới đưa tới cửa đến, không ngủ ngu sao mà không ngủ. Nhiệm vụ khen thưởng Mỹ Nhan Đan, âm thuộc tính điểm 40. Mỹ Nhan Đan hiệu quả cường hiệu Mỹ Nhan, bù đắp sói mòn keo dán nguyên lòng trắng trứng, sớm ngày sử dụng, trễ một ngày già cả, làm thời gian không tại mặt phía trên lưu dấu vết. Ghi chú chỉ có Mỹ Nhan hiệu quả, hơn nữa hiệu quả sẽ ở một năm nội sói mòn, nghĩ phải giữ vững hiệu quả, liền nhất định phải nhiều hơn làm lụng vất vả. Giờ trò quỷ gì Nga, rõ ràng đều là Hong Kong nữ minh tinh, trong này khác biệt cũng quá rõ ràng a. Như Dịch Thần đem côn thịt theo Trần Pháp Dung bên trong thân thể rút ra, tại hệ thống thương thành bên trong tìm tòi một chút, Mỹ Nhan đan giá cả mới chỉ có 5 điểm dương điểm thuộc tính, chỉ có huyết khí đan 1 phần 10. Thái Thiểu Phân, Trần Pháp Dung cùng Vương Tổ Hiền, Trương Mẫn ở giữa chênh lệch lại lớn như vậy sao? Đem hai người tại trong lòng đối lập một chút, Như Dịch Thần không phải không thừa nhận, khác biệt quả thật thật lớn. Mỹ nữ bình phán tụ chủ quan ý nguyện ảnh hưởng tương đối sâu, Vương Tổ Hiền, Trương Mẫn bồi Như Dịch Thần ngủ thời gian dài, tự nhiên cũng có cảm tình, nhưng là cho dù là không nói cái này, chỉ cần theo phía trên tác phẩm tương đối, hai người đối với Thái Thiểu Phân, Trần Pháp Dung cũng là nghiền ép tính thắng lợi. Tại Trần Pháp Dung đấy đã mông đánh một cái tát, Như Dịch Thần nói hai người các ngươi cũng quá vô dụng. Ân Trần Pháp Dung còn cho rằng nói đúng ân ái sự tình, lập tức liền phát ra một tiếng rên nhẹ, hướng bên cạnh né tránh, nói không phải chúng ta không còn dùng được, là ngươi thật lợi hại, ngươi rốt cuộc uống thuốc gì a, như thế nào hiệu quả mạnh như vậy. Ngượng ngùng, ta chưa ăn thuốc, Như Dịch Thần đứng người lên, nói trên người thật nhiều mồ hôi, cùng một chỗ đi tắm như thế nào. Không cần, ta như thế này lại đi a, nhất thời cũng ngủ không được. Trần Pháp Dung hướng Thái Thiểu Phân thân thượng liếc mắt nhìn, nói ta ngược lại có chút tò mò, Thiểu Phân tuy rằng nhìn qua tùy tiện, hình như tốt lắm bắt đầu bộ dạng, trên thực tế là thực yêu quý lông chim, người rốt cuộc là nói như thế nào phục nàng. Trần Pháp Dung những lời này cũng không phải giả, Thái Thiểu Phân tuy rằng xuất đạo đã bị Lưu Loan Hùng bảo dưỡng, nhưng là về sau thoát khỏi sau đó, vẫn luôn là dựa vào cố gắng của mình tại giới giải trí bên trong dốc sức làm. Nàng xuất thân bản thân liền đối với nghệ nhân kiếp sống rất không hữu hảo, nếu như sinh hoạt cá nhân nếu không ngoài định mức chú ý một điểm lời nói, thực dễ dàng liền hoàn toàn xong đời. Cho nên thật đối lập, Thái Thiểu Phân thậm chí khả năng so rất nhiều chưa bị bao nuôi quá nữ minh tinh cũng làm tình. Ta cũng không nói gì phục nàng a. Như Dịch Thần đồng dạng hướng Thái Thiểu Phân liếc mắt nhìn, nói ngươi không gặp nàng hiện tại cũng còn đang ngủ sao. Vừa rồi ta tiến đến nhìn thấy các ngươi như vậy không đề phòng nằm tại đó bên trong, cho nên liền căn bản không đánh thức nàng, liền trực tiếp ngủ. Cái gì? Trần Pháp Dung không thể tin nhìn Ngưu Dịch Thần, hai người các ngươi phía trước làm kịch liệt như vậy, nàng tiếng rên rỉ đều chấn thiên vang lên, ngươi nói cho ta nàng căn bản không tỉnh. Đúng vậy a, nàng căn bản không tỉnh nha. Ngưu Dịch Thần cười nói về phần nàng vì sao kêu như vậy lớn tiếng, có khả năng là đang làm mộng xuân, đem ta trở thành Trương Tấn đi à nha. Ngươi còn dám xách Trương Tấn đâu? Trần Pháp Dung trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, Trương Tấn có ngươi bằng hữu như vậy, thật sự là khổ tám đời. Còn hắn một người tuổi còn trẻ xinh đẹp mỹ nữ lão bà cũng không được sao? Ngươi nằm mơ đi, còn ba hoa. Trần Pháp Dung lại hướng Thái Tiểu Phân nhìn nhìn, lo lắng nói bất quá như vậy nói ta ngược lại có chút lo lắng nàng, tính tình của nàng tương đối thẳng, phát hiện mình bị ngươi mê gian chỉ sợ không nhất định nguyện ý, cho dù là bất hội nháo đại, khả năng cũng làm một chút không thoải mái. Ngưu Dịch Thần hỏi vậy ngươi nghĩ làm sao bây giờ đâu này? Không bằng, Trần Pháp Dung thăm dò hỏi thử nhìn có thể hay không giấu giếm được nàng như thế nào đây? Ngưu Dịch Thần buồn cười hỏi đều đã như vậy, còn như thế nào giấu giếm được nàng à? Ta vừa rồi kêu như vậy lớn tiếng nàng cũng chưa tỉnh, thuyết minh nàng ngủ khẳng định đặc biệt kiên định. Trần Pháp Dung tiến đến Thái Tiểu Phân bên người, xác định nàng như cũ đang ngủ sau đó, mới còn nói về phần giải thích thế nào nàng trên người dấu vết, ta không phải là đều ngủ tại nàng trên giường nha, hai chúng ta nữ nhân ở cùng một chỗ thời điểm ngẫu nhiên cũng sẽ rất thân mật. Được à, vậy thử một chút xem sao. Ngưu Dịch Thần nhéo nhéo Trần Pháp Dung khuôn mặt, ngươi còn rất ngoan, muốn cái gì khen thưởng à? Trần Pháp Dung nuốt hớp nước miếng, nói ta cũng không cần gì khen thưởng, ngươi làm bề ngoài của ta cùng Trương Mẫn, Vương Tổ Hiền các nàng trẻ tuổi như vậy thì tốt. Cái này đơn giản, Ngưu Dịch Thần theo hệ thống bên trong lấy ra Mỹ Nhan Đan, ngoan ngoan đem miệng mở ra. Trần Pháp Dung mắt sáng lên, hướng về Ngưu Dịch Thần mong chờ há miệng ra. Mang theo một chút vị ngọt nhi viên đan dược nhất lan lông lốc lăn đến Trần Pháp Dung miệng bên trong, nàng chưa kịp có điều cảm nhận, liền hóa thành chất lỏng thuận theo yết hầu xuống. Trần Pháp Dung nuốt một chút, hỏi cái này là vật gì, hóa thật nhanh. Ngưu Dịch Thần nói đây là Trương Mẫn các nàng khuôn mặt thay đổi tuổi trẻ căn bản, về phần hiệu quả như thế nào, người ngày mai sẽ biết, cùng Thái Tiểu Phân nhưng là có rõ ràng khác biệt nha. Trần Pháp Dung ánh mắt trung lộ ra một chút sắc mặt vui mừng, hiệu quả tốt hơn sao? Đúng vậy. Thật tốt quá, Trần Pháp Dung kinh ngạc vui mừng đều phải bính, chính là chớp mắt, liền còn nói nhưng là nếu như khu chưa quá lớn lời nói, thiếu phân tâm lý không thăng bằng làm sao bây giờ. Nàng nhưng là thực có thể phiền nhân, đến lúc đó, ta đều sợ đầu của mình muốn bị nàng ầm ĩ nổ. Ngưu Dịch Thần đem côn thịt tiến đến Trần Pháp Dung trước mặt, dùng quy đầu đâm đâm môi của nàng, chỉ cần nàng có thể thanh tình tiếp nhận chuyện này, ta đương nhiên cũng sẽ không keo kiệt xác bảo bối này. Vậy là tốt rồi, Trần Pháp Dung đáp một tiếng. Ta nhất định sẽ nói phục nàng. Ta chờ ngươi tin tức, bất quá bây giờ, ngươi vẫn là đuổi theo chương trước kết cục giống nhau, đem miệng mở ra, cho ta liếm sạch sẽ. Hừ, nói cái gì nói gở đâu. Trần Pháp Dung oán trách tại Ngưu Dịch Thần đùi thượng đánh một cái, vẫn là ngoan ngoãn mở ra miệng mình, cẩn thận thanh lý lên trước mặt côn thịt. Đợi Trần Pháp Dung cấp chính mình thanh lý sạch sẽ sau đó, Ngưu Dịch Thần tâm vừa lòng chân theo hai người gian phòng chung đi ra, đến bể tắm bên trong đi pha một chút. Làm tinh thần của mình hoàn toàn buông lỏng xuống sau đó, mới lại đem trên thân thể của mình quần áo mặc xong, hướng phía ngoài đi tới. Bởi vì là tại trễ phía trên, lại là tại cái này tương đối tư mật vị trí, cho nên Ngưu Dịch Thần vốn không có dùng tới đế thị giác quan sát tình huống chung quanh, sau đó vừa ra khỏi cửa, lập tức liền nhìn đến một cái đầu chọc hình tượng. Được, không cần Trương Mẫn giới thiệu, Ngưu Dịch Thần liền trực tiếp nhìn thấy này tiểu ni cô chủ nhân chính. Tuy rằng trên mặt mang theo một chút tiêu tụy, hơn nữa còn là không có mái tóc đầu chọc hình tượng, nhưng là xét thấy một cái xâm nhập lòng người nhân vật, Ngưu Dịch Thần vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt cái này xuất gia nhân là ai, Hồng Lâu Mộng Trung Lâm muội muội, Trần Hiểu Húc. Trần Hiểu Húc rõ ràng không nghĩ tới, tại cái này đối ngoại tuyên truyền chỉ có nữ nhân thẩm mỹ viện bên trong thế nhưng sẽ có nam nhân tồn tại, lúc này liền khiếp sợ há hốc miệng ra, muốn tiêm kêu ra tiếng. Bất quá Ngưu Dịch Thần động tác nhanh hơn, tại nàng thét chói tai trước một giây, liền trực tiếp tiến lên đem nàng ôm đến chính mình trong ngực. Che miệng của hắn. Không muốn kêu, ta có thể giải thích. Ngưu Dịch Thần cúi đầu nhìn Trần Hiểu Húc, nhỏ giọng nói. Trần Hiểu Húc mặc trên người mộc mạc tăng bào, trên người có một cỗ đàn hương hương vị. Đồng dạng bởi vì lúc này trường hợp vấn đề, Trần Hiểu Húc tăng bào bên trong không mặc đồ lót, Ngưu Dịch Thần hơi chút cúi đầu, liền có thể nhìn thấy nàng dưới vạt áo hai khỏa tiểu lồng bao bộ dạng. Có khả năng là bởi vì bị bệnh, Trần Hiểu Húc thân hình thực gầy, nhìn qua cũng liền so phản tỉnh nước suối hơi tốt một chút. Bất quá cũng may, tạo hóa đối với một ít người luôn luôn tương đối thiên vị, Trần Hiểu Húc gầy cũng không có làm bộ ngực của nàng cũng ngâm nước đi xuống, ngược lại còn phụ trợ sau nguyên bản lớn hơn một chút, lại tăng thêm Trần Hiểu Húc bản thân khung xương liền còn hơi nhỏ, lúc này nhìn qua, càng có một loại sờ sờ cảm giác đáng thương. Trần Hiểu Húc từ chối hai cái, trừ bỏ cảm nhận một chút đối phương rắn chắc cơ bắp ở ngoài, không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Nghe được Ngưu Dịch Thần nói sau đó, lại ngẩng đầu vừa nhìn, lập tức liền phát hiện đối phương so chính mình tưởng tượng chung còn muốn anh tuấn, thân thể không khỏi lại nhuyễn một chút, trên mặt cũng nhiều nhất tia đỏ ửng, cũng không biết là thẹn thùng vẫn là nan kham. Tóm lại, nàng không tiếp tục giãy giụa đi xuống. Gặp Trần Hiểu Húc không có tiếp tục phản kháng, Ngưu Dịch Thần cũng chậm rãi buông lỏng ra che lấy miệng nàng tay, nói nếu như ta cho ngươi biết, kỳ thật ta cùng Trương Mẫn nhận thức, hơn nữa còn là nơi này vương bài mát xa viên, phụ trách đối phó một chút vô cùng khó khăn đối phó khách nhân, ngươi tin không? Trần Hiểu Húc thở dốc một hơi, nói ở ta không quan hệ, ngươi tránh ra đường, để ta đi qua là tốt rồi. Này, Ngưu Dịch Thần có chút lo lắng, ngươi bất hội trên mặt ngoài không chú ý, sau lưng vụng trộm báo cảnh sát à? Trần Hiểu Húc nói tâm lý có quỷ nhân tài biết sợ cảnh sát. Được rồi, ta tại nơi này kỳ thật rất quang minh chính đại, cho nên ta không sợ cảnh sát. Vậy ngươi còn không buông ra ta? Chương 882. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng đem Trần Hiểu Húc buông ra. Trần Hiểu Húc xoa xoa mình bị làm đau cánh tay, chắp tay trước ngực niệm một tiếng A-di-đà Phật mới cúi đầu đi hướng Ngưu Dịch Thần phía sau đi đến, hiển nhiên chính là cái tiểu ni cô bộ dạng. Ta biết tên của ngươi, ngươi tên là Trần Hiểu Húc đúng hay không? Ngưu Dịch Thần tò mò đi theo nàng bên người, nói ta cũng biết ngươi ngã bệnh, nhưng là người bình thường sinh bệnh không phải muốn đi gặp bác sĩ sao? Ngươi vì sao không đi tích cực trị liệu, mà là làm lên ni cô đâu này? Trần Hiểu Húc ngữ khí bằng phẳng nói xuất ra nhân cầu đúng là cái lục căn thanh tịnh, thân thể bất quá là thân xác thối tha thôi, muốn cầu được siêu thoát, sớm muộn là phải bỏ qua. Ách, Ngưu Dịch Thần không lời nói ta không hiểu lắm các ngươi những cái này Phật giáo thuật ngữ, chính là cảm giác vô cùng đáng tiếc. Ngươi còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy, nếu như tích cực trị liệu lời nói, ít nhất còn có hơn mấy chục năm muốn sống, này vài thập niên nhưng là có thể nhìn thấy rất nhiều phía trước không có phát hiện mỹ lệ phong cảnh đâu. Trần Hiểu Húc dừng chân lại bước liếc Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái. Tục, o. Ngưu Dịch Thần lăng trong chốc lát, ta quả thật tục, nhìn đến ngươi như vậy tiểu thư xinh đẹp tỷ liền không nhúc nhích đạo nhi. Không muốn đang cùng ta, Trần Hiểu Húc khẩn trương nói phía trước là bể tắm, ta muốn đi vào tắm rửa. Được rồi, ta đây đi. Ngưu Dịch Thần ánh mắt tại Trần Hiểu Húc trên người vòng vo hai vòng, mới xoay người hướng nguyên bản chỗ cần đến bước đi. Nghe Trần Hiểu Húc nói chuyện giọng điệu, giống như là đem hắn trở thành cái gì người xấu giống nhau. Thẳng đến Ngưu Dịch Thần chuyển qua góc, tiếng bước chân mấy không thể nghe thấy, Trần Hiểu Húc mới quay đầu hướng hắn phương hướng ly khai liếc mắt nhìn, tiếp lấy lại nhanh chóng quay đầu, nhẹ giọng niệm một tiếng A-di-đà Phật. Ngưu Dịch Thần chú ý tới Trần Hiểu Húc động tác, khóe miệng cũng gợi lên một chút nụ cười. Cái này trên miệng một mực niệm A-di-đà Phật nữ nhân, tâm cũng không có bình tĩnh như vậy nha. Đẩy ra Trương Mẫn các nàng chơi mặt trước cửa phòng, Ngưu Dịch Thần lần đầu tiên nhìn thấy, chính là một tấm quen thuộc lại khuôn mặt xa lạ, Chu Tuệ Mẫn. Quả nhiên là rất quen thuộc người. Ngưu Dịch Thần theo nàng trên người đạt được huyết khí đan, đến bây giờ đều còn không có cho nàng dùng tới đâu. Vốn là cho rằng Chu Tuệ Mẫn rất nhanh liền sẽ chủ động tìm đến hắn, không nghĩ tới thế nhưng chậm trễ lâu như vậy. Bất quá cũng may, hiện tại nhìn đến, tóm lại là không có uổng phí. Lúc này đây thì có thể cho nàng dùng tới. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần, Chu Tuệ Mẫn khuôn mặt một chút liền đỏ, nàng đầu óc bên trong, chớp mắt liền nghĩ đến sảng khoái sơ hắn và Trương Mẫn liền tại rạp chiếu phim bên trong ân ái sự tình. Cũng nghĩ đến chính mình đã từng tại dưới thân thể của hắn huyền truyền hầu hạ bộ dáng. Ô, Trương Mẫn cười nói người cái này đại bận rộn nhân cuối cùng là có rảnh đến xem chúng ta nữa à? Dịch Thần, Trương Hình Dư nhìn thấy Ngưu Dịch Thần, trên mặt đồng dạng tràn đầy sắc mặt vui mừng, liền bài cũng không kịp đánh, đi lên trực tiếp liền nhảy đến Ngưu Dịch Thần trên người, ta rất nhớ ngươi à? Suy nghĩ gì à? Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Trương Hình Dư mông, cười nói rõ ràng không lâu mới thấy qua. Nào có không lâu nha, đều mấy ngày. Này, Hình Dư, nếu như ngươi không ngoạn nhi lời nói, ta nhưng mà tiếp nhận ngươi nha. Trương Mẫn ngồi vào Trương Hình Dư vừa rồi vị trí phía trên, nói ta nhưng là mắt thèm ngươi này đem bài thật lâu. Trương Hình Dư cười nói vậy cho ngươi ngoạn nhi nha, ta cùng Dịch Thần tại cùng một chỗ, mới không nghĩ ngoạn nhi bài đâu. Các ngươi không ngoạn nhi bài liền hướng đến đi sang một bên. Vương Tổ Hiền giống như là thua, bĩu môi không cao hứng, bên cạnh liền có một cái phòng nhỏ, bên trong có giường, có cái bàn. Các ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ha ha, cảm ơn Vương tỷ tỷ nhắc nhở. Trương Hình Dư kéo lại Ngưu Dịch Thần tay, làm nũng nói Dịch Thần, chúng ta cùng đi nha. Trương Mẫn trở tay tại nàng mông đánh một cái tát, không sợ bị. Vui đùa ầm ĩ bên trong, Trương Hình Dư cùng Ngưu Dịch Thần vẫn là đi đến bên cạnh phòng nhỏ bên trong. Tuệ Mẫn, ngươi chuyên tâm một điểm. Vương Tổ Hiền gõ bàn một cái nói, nhắc nhở hồn bay lên trời Chu Mỗ người, buổi tối hôm nay liền hai chúng ta thua nhiều nhất, nếu như không ngã bản lời nói, ta có thể không dễ dàng cho các ngươi tan cuộc. Chu Tuệ Mẫn vội vàng đưa ánh mắt phóng tại ván bài phía trên, nha. Đúng vậy, ta cũng thua không ít đâu. Cũng không biết rốt cuộc có phải hay không là cố ý, Ngưu Dịch Thần cùng Trương Hinh Dư chỗ cái kia cửa phòng cũng chưa xong toàn bộ đóng lại, theo bên trong khe cửa, có thể mơ hồ nghe được hai người tại bên trong vui đùa ầm ĩ âm thanh. Một ván đều còn không có đánh xong, trong phòng nguyên bản vui đùa ầm ĩ âm thanh liền thay đổi vị, là mấy người khuôn mặt cũng không khỏi hồng, mỗi một cái đều vô tâm ván bài. Chỉ có Vương Tổ Hiền cường đánh tinh thần, hết sức chuyên chú sờ bài, nhưng là cố tình nàng hôm nay tay khí hiện tại quả là không tốt như vậy, liên tục vài lần, đều là thiếu chút xíu nữa, bị người khác giành trước cấp gián. Phiền chết, thật sự là, Vương Tổ Hiền dứt khoát đem ván bài đầy, phía trước nhảy lên, nói ta không ngoạn nhi rồi, đi vào đem Trương Hinh Dư đổi, làm hắn chính mình ngoạn nhi a. À, Trương Mẫn buồn cười nói ngươi nghe một chút bên trong âm thanh, lúc này mới bắt đầu bao lâu a, người quá khứ là nghĩ cắt dâu sao. Ván bài thượng thắng không đến, tại nơi này thắng. Đúng vậy, chính là thắng. Vương Tổ Hiền đại chân dài vừa nhấc, trực tiếp đứng lên, nói vừa rồi chỉ ngươi cái kia hảo muội muội cắt dâu của ta nhiều nhất, hiện tại ta cũng đi cắt dâu nàng một chút. Nói xong, liền cực kỳ hứng thú đập đến gian phòng bên trong. A, Vương Tổ Hiền người làm cái gì? Trương Hinh Dư hoảng sợ la hét tiếng truyền ra, cũng không biết Vương Tổ Hiền chạy vào đi đến tột cùng làm cái gì. Ha ha, cắt dâu a, cho ngươi thắng ta. Vương Tổ Hiền bình thường tính cách thật không phải như vậy, bây giờ là thua cuộc sau đó, có chút bên trên. Ha ha ha, Trương Mẫn cười, nói hiện tại chúng ta liền thừa ba người rồi, không có cách nào đánh chim sẻ rồi, nếu không chúng ta ngoạn nhi một chút bài. Không được, cái kia, ta đi trước. Chu Tuệ Mẫn theo phía trên vị trí đứng lên, nói liên tục nói giọng điệu đều có chút lắp bắp, trễ như vậy chưa có trở về đi, hắn sẽ thêm tâm. Hắn, cái nào hắn à? Trương Mẫn ngoạn nhi vị nói ngày hôm qua còn bị nhân vỗ tới tại quán đêm trái ôm phải ấp hắn sao? Nếu như là như vậy lời nói, bên này có rất tốt nga, hiệu quả như thế nào ngươi cũng biết, cam đoan ngươi vừa lòng. Kia không giống với, Chu Tuệ Mẫn khẩn trương nói hai chúng ta nhưng là kết hôn. Phải không, Trương Mẫn tiếp tục hỏi có bao nhiêu lâu không qua quá vợ chồng sinh hoạt à? Không lý ngươi, ta đi, Chu Tuệ Mẫn cúi đầu, cầm lấy chính mình bao bao, xoay người liền chạy. Nhìn Chu Tuệ Mẫn chạy trôi chết bóng lưng, Trương Mẫn nhìn về phía Lý Nhược Đồng, nói liền thừa hai chúng ta rồi, nhìn đến cũng không dùng đánh bài, trực tiếp đi vào đánh nhân A. Hảo hoa, khứ tựu đi, Lý Nhược Đồng cũng đứng lên, khuôn mặt thượng cũng nổi lên ửng đỏ ánh sáng màu, cũng không phải là lần đầu tiên, cùng một chỗ A. Người đi đi, ta thu thập một chút, Trương Mẫn cười khổ lắc lắc đầu, ta tình huống hiện tại, ngươi cũng không phải không biết. Đúng nga, mang thai phải làm mụ mụ nha. Lý Nhược Đồng đi đến Trương Mẫn bên người, tại nàng bằng phẳng bụng phía trên sờ sờ, nói tuy rằng tương lai khẳng định hâm mộ ngươi có đứa nhỏ, nhưng là hiện tại, ngươi được hâm mộ chúng ta có thể thỏa thích hưởng thụ đâu. Đi ngươi, Trương Mẫn tại Lý Nhược Đồng mu bàn tay thượng đánh một cái, ngươi nghĩ ngược lời nói, cũng có thể cùng Dịch Thần nói ha. Ta đi vào trước cố gắng một chút nói sau. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, Ngưu Dịch Thần vẫn là sớm tỉnh lại, đi tìm Đồng Lệ Á làm một lần thần luyện sau đó. Mới lái xe hướng kịch tổ phương hướng đuổi theo. Tại Ngưu Dịch Thần rời đi không bao lâu, một thân tăng y Trần Hiểu Húc liền nhấn chuông cửa. Còn đang ngủ Vương Tổ Hiền mơ mơ màng màng hỏi là ai à. Trương Mẫn đêm qua không có quá mệt mỏi, rời giường nhìn nhìn theo dõi, cười nói là của ngươi Phật môn sư tỷ tới rồi, tám phần hãy tìm ngươi luận đạo, nghĩ kỹ như thế nào lừa bịp nàng sao. Cái gì lừa bịp a, nói chuyện thật khó nghe. Vương Tổ Hiền theo bên trong ổ chăn bò lên, vuốt mắt nói ngươi đi trước nói với nàng trong chốc lát nói, ta rửa mặt một chút liền đi ra ngoài. Trương Mẫn một bên đi qua mở cửa, vừa nói tốc độ nhanh một chút, các ngươi những cái này yêu túm văn, ta có thể không giải quyết được. Ta thư cũng chưa đọc bao nhiêu, chớ nói chi là cái gì Phật kinh. Đã biết, nhanh đi. Trương Mẫn đi ra ngoài cùng Trần Hiểu Húc nói chuyện một hồi, vốn là cho rằng nàng nhắc tới Vương Tổ Hiền sự tình, lại không nghĩ đến, Trần Hiểu Húc thế nhưng chủ động cùng Trương Mẫn nói lên Ngưu Dịch Thần. Đêm qua ta gặp được có một cái nam nhân tại nơi này, nước suối nói hẳn là một minh tinh, kêu Dịch Thần, ngươi có biết hắn sao? Trương Mẫn sừng sốt, Dịch Thần, ngươi đêm qua nhìn thấy hắn. Không đợi các nàng nói rõ, đã rửa mặt chải đầu hoàn tất Vương Tổ Hiền liền từ trong phòng đi ra, cười nói nguyên bản còn nghĩ một mình giới thiệu cho ngươi hắn, không nghĩ tới các ngươi thế nhưng trước tiên gặp được, nhìn đến này kinh ngạc vui mừng là đã không có, đổ là hai người các ngươi duyên phận, cũng không cạn nha. Trần Hiểu Húc đỏ mặt, có chút yếu khi nói cư sĩ nói đùa. Ta là xuất gia người, cùng nam nhân nơi đó có cái gì duyên phận à? Cùng cái khác nam nhân đương nhiên không có gì duyên phận, nhưng là cái này không giống với. Vương Tổ Hiền dùng một loại thần bí giọng điệu, tiến đến Trần Hiểu Húc bên tai nói đây chính là vị trí tại nhân gian hành tẩu Phật tử, chuyên môn đến độ hóa chúng ta những khổ này sai người. Cái gì? Trần Hiểu Húc nhìn về phía Vương Tổ Hiền, gương mặt không tin nói Phật tử không nên tại thâm sơn bên trong tu hành sao? Làm sao có khả năng sẽ đến chúng ta nơi này, hơn nữa còn. Còn một bộ không đứng đắn bộ dạng. Trương Mẫn gương mặt bát quái sắp đến, hắn biểu hiện vô cùng không đứng đắn sao? Trần Hiểu Húc một chút lại mặt đỏ, đổ cũng không phải là, chính là bế ta. Vương Tổ Hiền đồng dạng gương mặt bát quái, mới lần thứ nhất gặp mặt mà thôi, người đã bị nàng bế. Trương Mẫn theo sát lại hỏi nói hơn nữa bị hắn bế sau đó, hiện tại mới đến cho chúng ta nói, có phải hay không cảm giác đặc biệt không giống. Trần Hiểu Húc khuôn mặt hồng giống như là muốn nhỏ ra máu giống nhau, khó được lộ ra một chút tiểu nữ hài nhi thần sắc, các ngươi lại lời nói, ta sẽ không lý các ngươi. Ha ha ha, Vương Tổ Hiền cùng Trương Mẫn đều cười to lên. Tạp Trần Hiểu Húc bùng nổ khúc nhạc dạo, hai người tiếng cười dừng lại, Vương Tổ Hiền đi qua ôm Trần Hiểu Húc nói ta biết ngươi không muốn tin tưởng, nhưng là chúng ta nói đều là sự thật. Ngươi hẳn nghe nói qua Tiểu Ẩn Ẩn tại hoang dã miền quê những lời này a, Phật tử hành tẩu nhân gian, so tại rừng sâu núi thẳm bên trong tu luyện rất cao một tầng đâu. Trần Hiểu Húc hướng đến bên cạnh né tránh, rõ ràng vẫn không chịu tin tưởng, bất quá nếu không đi, vậy đã nói rõ đã có một chút dao động. Ngày hôm qua hắn giới thiệu cho ta chính mình, nói là nơi này vương bài mát xa viên, dạng người này. Ta đều hoài nghi hắn là làm cái gì bất chính đương hoạt động, tại sao có thể là Phật tử. Hắc, người này Tiểu Nico. Trương Mẫn bất mãn nhíu mày, ngươi cho ta thẩm mỹ viện này là địa phương nào, là làm kia một chút phú bà tới chỗ này tìm tiểu thịt tươi tầm hoan tác nhạc sao? Tin tưởng đại gia cũng đều biết, tiểu thịt tươi ngay từ đầu đã được là đang tại Hong Kong bên này gọi dậy đến, hình dung đúng là con vịt, nam khuôn. Đương nhiên không phải, gặp Trương Mẫn bất mãn, Trần Hiểu Húc cũng giải thích chính là hắn xuất hiện ở loại địa phương này, lại là cái kia lý do thoái thác, cho nên ta. Được rồi, các ngươi nghiêm túc như vậy làm cái gì? Phật tử lại không phải là không nghe được chúng ta nghị luận. Vương Tổ Hiền liền vội vàng hòa giải, nói Trương Mẫn, ngươi quá mức khẩn trương hắn, ngược lại có vẻ ngươi ngộ tính không chân, không có Phật tính. Trương Mẫn hừ lạnh một tiếng, không thèm nhắc lại. Vương Tổ Hiền lại đối với Trần Hiểu Húc nói tai nghe là giả mắt thấy mới là thật, kỳ thật ngày hôm qua ta thỉnh Phật tử, vì làm hắn bang một cái tín nữ phát ra ánh sáng giảng đạo, hôm nay hẳn là đã có kết quả, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút ngươi chỉ biết chuyện gì xảy ra. Là ai? Trần Hiểu Húc tò mò hỏi. Kỳ thật ngươi cũng đã gặp, Trần Pháp Dung. Vương Tổ Hiền nắm lấy Trần Hiểu Húc tay, dẫn nàng cùng một chỗ hướng Trần Pháp Dung chỗ gian phòng đi đến, tin tưởng ngươi gặp qua nàng hiện tại bộ dạng sau đó, liền nhất định đối với chúng ta lý do thoái thác rất tin không nghi ngờ. Tại Trần Hiểu Húc không thấy được địa phương, Trương Mẫn buồn cười trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, giống như đang trách cứ, như vậy lừa nàng ngươi nhẫn tâm sao? Vương Tổ Hiền trở về nàng một cái bạch nhãn, ánh mắt cũng có điểm bất đắc dĩ. Vương Tổ Hiền cũng không nghĩ lừa người, nhưng là không có biện pháp a. Nàng đi tìm đến Trần Hiểu Húc thời điểm nữ nhân này bản thân đã bị người khác cấp lắc lừa qua rồi, gia sản quyên đi ra ngoài hơn phân nửa không nói, liền trên người bệnh cũng không tốt trị, ngày ngày kêu la cái gì không cầu kiếp này chỉ cầu kiếp sau hoặc là cái gì làm việc thiện tích phúc công đức vô lượng. Nếu như không phải là Vương Tổ Hiền không nghĩ một chuyến tay không, lúc ấy liền muốn quay đầu bước đi. Bất quá cũng nhiều mệt Trần Hiểu Húc bị lắc lừa qua. Vương Tổ Hiền lĩnh lấy cảnh sát tìm được cái kia lừa người lão Nico. Vừa đấm vừa xoa một điểm bát, nàng liền sợ hãi đi tìm đến Trần Hiểu Húc, dấn thân một đống Phật môn thuật ngữ, nói nàng cùng Vương Tổ Hiền, Trương Mẫn các nàng hữu duyên, muốn nàng đi theo nàng nhóm đi Hong Kong tu hành. Nếu như không có cái kia lão Nico, muốn cho Trần Hiểu Húc tới đây chưa quen cuộc sống nơi đây Hong Kong, thật đúng là chuyện khó. Chương 883. Trương Mẫn ba người đi ra đến thời điểm trùng hợp gặp được sáng sớm phản tỉnh nước suối, một phen gà với vịt giảng trao đổi qua về sau, mấy người vẫn là phải biết ý tứ lẫn nhau. Cùng một chỗ hướng Trần Pháp Dung cùng Thái Thiểu phân gian phòng đi đến. Bốn người vừa mới đẩy ra Trần Pháp Dung hai người cửa phòng, liền nghe được trong phòng vệ sinh, chuyển đến từng đợt kinh hô âm thanh. Thái Thiểu phân âm thanh rất lớn, cho dù là còn cách một khoảng cách, cũng có thể bị nghe được rành mạch. Cái này Mỹ Dung hiệu quả thật là quá tuyệt vời. Ta tuy rằng nhất đã sớm biết, nhưng là thật đến phiên chính mình thời điểm vẫn là cảm giác thật kích động a. Không đúng, Trần Pháp Dung, ngươi rốt cuộc làm cái gì a? Vì hiệu quả gì so với ta tốt nhiều như vậy, ta không phục a. Thái Thiểu Phân bên cạnh Trần Pháp Dung cũng không biết trả lời cái gì, Thái Thiểu Phân lập tức đăng đăng vài bước chạy đến cửa, đại lực đem cửa phòng vệ sinh mở ra. Tại cửa nhìn đến Trương Mẫn mấy người sau đó, Thái Thiểu Phân đầu tiên là sửng sốt, tiếp lấy liền ánh mắt tỏa sáng chạy qua, bắt lại Trương Mẫn tay, dùng một loại thực buồn nôn làn điệu nói: Trương Mẫn à, người cho dù là không thích ta, cũng không thể như vậy trắng trợn không kiêng nể bất công à. Ai u, đừng có dùng loại này âm thanh nói chuyện. Trương Mẫn liền vội vàng đem tay theo Thái Tiểu Phân trong tay rút ra, thân thể đều đánh cái lãnh run rẩy, nói ta bị ngươi buồn nôn, liền mái tóc căn nhi đều phải dựng lên. Vương Tổ Hiền cũng nói đúng đấy, vuốt mông ngựa cũng muốn dùng đối phương pháp nha, cái này không phải là lên phản hiệu quả. Ta cũng không nghĩ như vậy chụp ngựa của các ngươi thi a, nhưng là ta cùng Trần Pháp Dung khác biệt cũng quá lớn điểm. Thái Tiểu Phân xoay người chạy đến bên trong gian phòng, đem Trần Pháp Dung cũng cấp lôi đi ra, đem chính mình khuôn mặt hướng đến bả vai của nàng thượng nhất đáp, lại là vội vàng lại là buồn rầu nói các ngươi nhìn, của ta mặt rõ ràng cũng cảm giác trẻ 2-3 tuổi, nhưng là theo ta này hảo tỷ tỷ vừa so sánh với, một chút liền vỡ thành đống cặn bã. Nguyên bản ta còn một mực kêu tỷ tỷ nàng, hiện tại nhìn đến, về sau nàng liền muốn kêu tỷ tỷ của ta. Ít nhất tại mặt ngoài phía trên nhìn đến, hiện tại Trần Pháp Dung đã cùng Trương Mẫn, Vương Tổ Hiền đã không kém nhiều, hơn nữa bởi vì đêm qua mới bị dễ chịu quá quan hệ, trên mặt làn da trong trắng lộ hồng, cho dù là làm nhan trạng thái, cũng cực kỳ xinh đẹp động lòng người. Này chênh lệch khác biệt rõ ràng, cũng khó trách làm Thái Tiểu Phân cảm giác không thăng bằng. Trần Pháp Dung dùng chỉ là mỹ nhan đan mà thôi, nhưng là đối với đại đa số nữ nhân tới nói, mỹ nhan đan hiệu quả thật đã đủ rồi. Đôi này so rất rõ ràng, nhưng là Trương Mẫn lại tuyệt không sợ nàng, đồng dạng bất mãn nói ngươi một cái một phân tiền không cấp bạch phiêu hàng, hiện tại còn đối với ta có ý tưởng khác đúng không? Thái Tiểu Phân giọng điệu liền vội vàng lại nhuyễn xuống, đương nhiên không phải rồi. Ta chính là hâm mộ không được nha. Tại Thái Tiểu Phân kéo lấy Trương Mẫn không buông tha thời điểm, Vương Tổ Hiền cũng tiến đến Trần Hiểu Húc bên tai, nhỏ giọng nói ngươi thấy Trần Pháp Dung rồi, đây là nàng quy theo Phật tử sau bộ dạng. A-di-đà Phật, này, Trần Hiểu Húc không thể tin nhìn Trần Pháp Dung bộ dạng, lẩm bẩm nói điều này cũng quá thần kỳ. Bất quá trên mặt tuy rằng tràn đầy không thể tin, nhưng là tại trong lòng, Trần Hiểu Húc có thể là hoàn toàn tin Vương Tổ Hiền lý do thoái thác. Trương Mẫn, Vương Tổ Hiền các nàng, kỳ thật cùng Trần Pháp Dung không kém nhiều. Cẩn thận nhìn xuống, thậm chí còn nhiều hấp dẫn một điểm. Nhưng là bởi vì các nàng hai cái từ đầu đến cuối đều là như vậy, cho nên cấp nhân chấn động vốn không có mạnh như vậy, hiện tại đến Trần Pháp Dung nơi này, hiệu quả quả thực chính là dượng xào thấy bóng. Trần Hiểu Húc, Phản Tỉnh Nước Suối cũng đã gặp qua Trần Pháp Dung, biết nàng ngày hôm qua vừa đến thời điểm là dạng gì, mà bây giờ mới qua nhất ngày mà thôi, dĩ nhiên cũng làm thoát thai hoán cốt như vậy, làm sao có khả năng không cho nhân hướng đến huyền học phương diện nghĩ đâu này. Vương Tổ Hiền rèn sắt khi còn nóng nói ngươi quy theo lời nói, cũng sẽ có hiệu quả như vậy nha. Trần Hiểu Húc khiếp sợ hỏi ta quy theo Phật tử lời nói, cũng có thể như vậy sao? Đương nhiên, Vương Tổ Hiền nói nếu như ngươi quy theo lời nói, chẳng những trở nên tuổi trẻ, hơn nữa liền trên người bệnh đều dần dần khỏi hẳn đâu. Trần Hiểu Húc vẫn là có chút không dám tin tưởng, thật. Vương Tổ Hiền tự tin cười cười, nói hai người các ngươi qua năm mới thời điểm vừa mới kiểm tra qua thân thể a, hiện tại có thể lại đi bệnh viện kiểm tra một chút. Ta cam đoan, các ngươi hiện tại thân thể tình trạng đã tốt lắm rất nhiều. Vì sao có thể như vậy? Các ngươi là bạn tốt của ta, ta cùng Trương Mẫn, Lý Nhược Đồng đều là quy theo người, đương nhiên cũng chia lãi một điểm chúng ta được đến chỗ tốt. Nghe được câu này, Trần Hiểu Húc trong lòng mừng như điên, A-di-đà Phật, sư thái nói không sai, của ta duyên phận quả nhiên tại Hong Kong nơi này. Trần Hiểu Húc quyết định, hôm nay liền đến bệnh viện kiểm tra một chút thân thể, nếu như thực sự có chuyển biến tốt lời nói, không cần nhiều lời. Lập tức quy theo. So với hư vô mờ mịt, chỉ tại lời nói cùng tưởng tượng chung kiếp sau tới nói, hiện tại cái này thần kỳ, gần ngay trước mắt Phật tử, mới là nàng hẳn là ôm chặt lấy đùi. Sinh mệnh tốt đẹp như vậy, nếu như vô bệnh vô tai lời nói, ai nghĩ chết đâu này. Mà Ngưu Dịch Thần bên này, tại đến kịch tổ sau đó, lập tức liền tiến vào công tác trạng thái. Động tác phương diện đương nhiên vẫn có rất nhiều thứ không có nghĩ kỹ, nhưng là cái loại này hư vô mờ mịt đồ vật. Bản thân cũng không cách nào rơi xuống giấy thượng, chỉ có thể ở quay chụp thời điểm sẽ chậm chậm điều chỉnh. Hơn nữa Ngưu Dịch Thần cũng thật vô cùng hiếu kỳ. Chân chính phim hành động rốt cuộc hẳn là như thế nào chụp? Trần Mộc Thắng rất nhanh liền thỏa mãn Ngưu Dịch Thần lòng hiếu kỳ. Tại hiện trường đóng phim, Ngưu Dịch Thần nhìn đến có 6 cái nhân cao mã đại, mặc lấy chỉnh tề tây trang người, chính tại đó bên trong nóng người. Ngưu Dịch Thần kinh ngạc nói đây là cái gì tình huống, nói liên tục cũng không nói liền muốn quay chụp trận đầu diễn sao? Trải qua ngày hôm qua trao đổi, Trần Mộc Thắng đã có thể dùng tương đối giọng bình thường cùng Ngưu Dịch Thần nói chuyện, nghe vậy liền giải thích không phải là trận đầu diễn lúc trước liền chụp qua, trận này kỳ thật nghiêm khắc tới nói, là chuyên môn cho ngươi định chế, muốn nhìn một chút ngươi tại màn ảnh trước thân thủ như thế nào, phải chăng có thể thích hợp các loại khác biệt cảnh tượng. Trải qua giải sau đó, động tác chỉ đạo mới có thể căn cứ tình huống thực tế, cho người thiết kế ra riêng động tác. Cũng chính là Ngưu Dịch Thần đãi ngộ này, bình thường động tác minh tinh, đều là căn cứ võ thuật chỉ đạo thiết kế tốt động tác trực tiếp đánh, nơi đó có mạnh như vậy tự do độ. Ngưu Dịch Thần rõ ràng, thì ra là thế, như thế nào bắt đầu? Cái này muốn tự ngươi nói chua, khi nào thì chuẩn bị xong, liền khi nào thì bắt đầu. Trần Mộc Thắng chỉ kia một vài người, cười nói có chưa từng thử qua một tá nhiều tình huống. Muốn hay không trước tiên làm một chút chuẩn bị. Ngưu Dịch Thần mọi nơi nhìn, hoàn toàn chưa thử qua, cho nên nếu như nhất định phải đánh lời nói, ta đề nghị trước mang tốt hộ cụ, toàn thân cái loại này. Đó là đương nhiên, ai cũng không nghĩ bị đánh a. Hiện trường động tác diễn viên, so với tưởng tượng trung thông minh nhiều. Trải qua sàng lọc sau đó, ở lại kịch tổ đều là Trần Mộc Thắng dùng tối thuận tay người, cho dù là mới đến vài cái, cũng là Ngô Đồng Ảnh thị nhét vào đến, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tâm lý không phục, muốn khiêu chiến một chút Ngưu Dịch Thần tình huống. Ngưu Dịch Thần là nhân vật chính, tại điện ảnh bên trong nhất định là tốt nhất đánh cái kia, bọn họ là long sáo, rất lâu thậm chí cũng không mặt mày rạng rỡ, nói không chừng khi nào liền muốn trải nghiệm bỗng chốc bị nhân vật chính một quyền đánh ngã cảm giác, nghĩ bị đánh lời nói, về sau có chính là cơ hội. Hiện đang gây hấn với lời nói, vạn không nghĩ qua là đắc tội với người, về sau nhân ra tại kịch tổ bên trong, nhưng là có bó lớn quang minh chính đại tấu ngươi cơ hội, đến lúc đó cho ngươi liền khóc đều khóc không ra. Đương nhiên, cũng khả năng cùng Ngưu Dịch Thần lúc này ở động tác phương diện, căn bản không có một điểm danh khí có liên quan hệ. Tìm việc nhi đều muốn nhân cơ hội thành danh lao yêu Việt, nghe qua người khác đang động làm phương diện người già bị đụng Lý Tiểu Long, còn chưa từng nghe qua người khác người già bị đụng quá Hồ Ca, chua một con rồng đâu. Đợi song phương đều mặc tốt hộ cụ, Trần Mộc Thắng tìm cái thị giác chỗ tốt nhất đứng lấy, nghiêm túc đối với Ngưu Dịch Thần hỏi Dịch Thần, chuẩn bị xong chưa? Chiến đấu địa điểm là một cái ghế lô, nơi sân tương đối trống trải. Trương Tấn còn có mấy cái võ thuật chỉ đạo phân biệt đứng ở nơi sân xung quanh, có thể nhìn đến giao thủ bất kỳ cái gì một cái góc độ. Kia sáu cái xuyên giống như bảo tiêu người, đều là Ngưu Dịch Thần hiện tại đối thủ. Lần thứ nhất đối mặt với loại này tình huống Ngưu Dịch Thần không dám khinh thường, trực tiếp liền dùng ra thượng đế thị giác, đem toàn bộ mọi người động tác đều khắc vào não bộ. Rất nhanh hoạt động một chút tay chân, Ngưu Dịch Thần nói đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể bắt đầu. Chuẩn bị, Trần Mộc Thắng trịnh trọng nhìn ở giữa. Vung tay phải lên, bắt đầu. Ngưu Dịch Thần lần thứ nhất hội đồng muốn bắt đầu. Nếu như là chưa từng có luyện qua người bình thường, tại kéo bè kéo lũ đánh nhau thời điểm quan trọng nhất đúng là chạy, chạy càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt, tốt nhất có thể chạy đến trong cục cảnh sát. Nếu như thật sự bị người khác vây quanh chạy không được, vậy nghĩ biện pháp đem một người gắt gao ôm lấy, làm hắn chắn tại chính mình thân thể phía trên đương khiên thịt, chịu qua một trận này nhi là tốt rồi. Bất qua đối với Ngưu Dịch Thần mà nói, kéo bè kéo lũ đánh nhau thời điểm chỉ cần làm được một sự kiện là được, không muốn bị người khác bao vây. Cho nên tại Trần Mộc Thắng hô lên bắt đầu một chớp mắt kia, Ngưu Dịch Thần liền tia chớp bình thường cư trú mà lên, hướng về hướng trước nhất cái kia nhân chính là một cái quét đường chân, trực tiếp đem này phóng ngã xuống đất. Tiếp lấy một cái nghiêng người, tránh thoát đánh hướng chính mình một quyền, tay phải vừa nhấc, chống chọi người kia cánh tay, tay trái bắt lấy đối phương eo hông hộ cụ, hai tay nhất dùng sức, thuận thế liền đem hắn cả người nắm lên. Vẫn hướng về phía sau hướng đến vài người, đem các nàng quăng ngã cái người ngã ngựa đổ. Hiện tại, Ngưu Dịch Thần bên người vẫn là chỉ có một người, hắn theo bên phải phương công. Ngưu Dịch Thần phía bên trái nghiêng rời khỏi vài bước, trở lại cũng đủ không gian sau đó, nhấc chân chính là một cái tại chỗ chính đẳng, trực tiếp đá vào đối phương ngực, đem hắn đạp bay ra ngoài có hai thước xa. Ngưu Dịch Thần này trọn vẹn động tác, từ phát sinh đến kết thúc, bất quá ngắn ngủn mấy giây, giống như cùng diễn luyện quá vô số lần giống nhau. Động tác mau lẹ ở giữa, ba cá nhân cao mã đại bảo tiêu liền ngã ở trên mặt đất, không có bất kỳ sức đánh trả nào. Còn lại ba người sừng sốt, đối mặt rất nhanh lui về phía sau, lại lần nữa kéo ra một chút khoảng cách Ngưu Dịch Thần, nhất thời ai cũng không có tiếp tục tiến lên. Vừa đối mặt đã bị đánh ngã ba người, hiện tại bọn hắn còn thượng lời nói, không phải là tự rước lấy nhục sao tạp. Trần Mộc Thắng theo bản năng hô các âm thanh, tiếp lấy mới ý thức tới hiện tại không có quay phim, lúc này liền ha ha cười, hướng về Ngưu Dịch Thần vỗ tay lên. Dịch Thần, lợi hại a, ngươi này thân thủ, phóng tới cổ hoặc từ điện ảnh bên trong, ít nhất cũng có thể làm cái hồng côn. Khách khí, Ngưu Dịch Thần cười cười, đi qua đem cái kia bị chính mình đạp bay diễn viên cấp kéo lên đến, hỏi cảm giác như thế nào, có hay không ngã đau. Không có, ngươi dùng chính là đưa kính nhi, chính là phi xa mà thôi, hơn nữa ta còn mang hộ cụ. Kia diễn viên theo phía trên bò lên, khiếp sợ nhìn Ngưu Dịch Thần đùi, ngươi có thể thực sự có kính nhi, bình thường cho dù là biểu diễn. Cũng chưa nhân có thể đem ta đá phi xa như vậy. Bình thường biểu diễn đá bay thời điểm đều là dùng thể trọng tương đối nhẹ diễn viên, hiện tại cái này diễn bảo tiêu, có chút quá mức cao lớn. Ngươi không có việc gì là tốt rồi, ta bình thường rèn luyện nhưng là thực điên cuồng. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn, lại đối với Trương Tấn hỏi vừa rồi thời gian là không phải là quá ngắn điểm, có thể nhìn ra như thế nào thiết kế động tác được không? Có thể nhìn ra một chút, ngươi động tác rất lớn, tốc độ vừa nhanh, bản thân liền thích hợp lấy ra đóng phim, đợi cho quay chụp thời điểm chỉ cần hơi chút điều chỉnh một chút, trở nên cũng có xem xét tính là được rồi. Trương Tấn trầm ngâm một phen, hỏi là một cái tập võ người, ta ngược lại tò mò hơn một chuyện khác. Cái gì? Trương Tấn hỏi vừa rồi mấy cái nhân rõ ràng là tại sao lưng ngươi, ngươi rốt cuộc là làm như thế nào đến bắt tay người trực tiếp ném bọn hắn trên người, vị trí thực sự là vô cùng chuẩn, sớm một chút chậm một chút đều sẽ làm nhân bị thương. Cái này đương nhiên là bởi vì thượng đế thị giác, tại thượng đế thị giác tác dụng phía dưới, bật hai chồng Ngưu Dịch Thần không thôi biết vị trí của bọn họ, còn biết bọn hắn kế tiếp động tác là cái gì, lại tăng thêm bản thân mình tố chất thân thể ưu thế, đánh không thắng bọn hắn mới là kỳ quái đâu. Chính là thượng đế thị giác chuyện này, rốt cuộc là không có khả năng cho người khác nói. Vì thế Ngưu Dịch Thần đã nói đương nhiên là nghe được tiếng bước chân rồi, vừa rồi bọn hắn âm thanh như vậy đại, ta còn biết bọn hắn cao bao nhiêu. Cho nên ném cá nhân đi ra ngoài quả thực không nên quá đơn giản. Trương Tấn nở nụ cười, Vịnh Xuân nghe kiều. Ngưu Dịch Thần cũng cười, ngươi nói là chính là lâu. Vài cái võ thuật chỉ đạo cho nhau thương nghị một chút, liền đi tìm Trần Mộc Thắng. Theo vừa rồi kia ngắn gọn động tác có thể nhìn ra, Ngưu Dịch Thần đã là một cái phi thường thành thục động tác diễn viên rồi, đang động làm biểu diễn thời điểm thu phóng tự nhiên, sẽ không đả thương người, cũng sẽ không bị nhân thương tổn được, thành thục quả thực như là tại kịch tổ đắm mình nhiều năm lão sư phó. Hơn nữa hình thần gồm nhiều mặt huy chương tác dụng phía dưới, tại quay chụp động tác diễn thời điểm bản thân liền có khả năng bao gồm thực dụng ở mỹ cảm, những cái này đều thật to giảm bớt đạo diễn tổ công tác độ khó. Còn có, bọn hắn phía trước nói không ra, không nói rõ động tác phong cách tại Ngưu Dịch Thần động thủ sau đó, lập tức liền rõ ràng lên. Ngưu Dịch Thần động tác giống như là mãnh hổ xuống núi giống nhau, mãnh, mau, chuẩn, ổn, giống như trên thế giới căn bản không có bất luận kẻ nào có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp giống nhau. Trời sinh liền có một loại mãnh liệt tự tin ở thong dong. Loại này động tác khí thế, đã dung nhập Ngưu Dịch Thần cá nhân phong cách bên trong, chỉ muốn động thủ liền nhất định là như vậy. Cho nên bọn hắn ngay từ đầu lo lắng nhất sự tình, ngược lại là tối không cần lo lắng. Hiện tại chính thức có áp lực hẳn là đạo diễn Trần Mộc Thắng. Muốn dùng cái dạng gì động tác, cái dạng gì màn ảnh, cái dạng gì quay chụp thủ pháp, mới có thể đem Ngưu Dịch Thần cá nhân phong cách biểu hiện ra đến đâu này. Kế tiếp, có hắn nhức đầu. Chương 884. Buổi sáng quay chụp rất nhanh liền kết thúc, toàn bộ quá trình đối với Ngưu Dịch Thần mà nói, ngoài người ta dự liệu đơn giản. Bởi vì hắn động tác độ hoàn thành thật sự là quá cao, mặc kệ động tác chỉ đạo đưa ra yêu cầu gì, hắn đều có thể dễ dàng làm được, cho nên quay chụp động tác diễn, Ngưu Dịch Thần duy nhất cảm giác chính là đơn giản, so với trước diễn trò thời điểm tìm cảm xúc, tìm logic phải nhiều buông lỏng, chỉ cần động thủ liền có thể. So sánh với Vũ Văn Lộng mặc tới nói, Ngưu Dịch Thần cảm giác chính mình phải là một thể dục sinh. Động thủ năng lực so với động não năng lực mạnh hơn nhiều lắm. Mà Ngưu Dịch Thần thoải mái, đối với Trần Mộc Thắng đợi đạo diễn tổ tới nói, liền có chút hơi khó, nhất là Trần Mộc Thắng, bởi vì quay chụp quá trình thuận lợi vượt quá kế hoạch của hắn. Sáng hôm nay quay chụp, Phương Dịch Huy một tá lục, đem một cái mua giết người thê người theo bên trong ghế lô ném ra phần diễn, bản thân là một ngày quay chụp lược, nhưng là hiện tại quay chụp thời điểm Ngưu Dịch Thần cho tới chưa liền toàn bộ hoàn thành, thậm chí còn bổ nhiều cái cảm giác là lỗ hổng màn ảnh. Cho nên vấn đề đến đây, buổi chiều chụp cái gì đâu này. Nếu như là dưới tình huống bình thường, Trần Mộc Thắng nói không chừng liền cấp kịch tổ phóng cái giả, dù sao cũng không bị ảnh hưởng công tác, nhưng là hiện tại Ngưu Dịch Thần chẳng những là diễn viên, vẫn là cả bộ kịch đầu tư người, hắn cũng không dám làm như vậy. Cho nên tại giữa trưa Ngưu Dịch Thần lúc nghỉ ngơi, Trần Mộc Thắng đã đem chính mình quay chụp kế hoạch móc đi ra, nhìn nhìn có cái gì phần diễn là có thể buổi chiều quay chụp, hơn nữa còn không có như vậy đại tràng diện. Mà ở Ngưu Dịch Thần quay chụp thời điểm Trần Hiểu Húc, Phản Tình Nước Suối bọn người đến bệnh viện kiểm tra thân thể, Thái Thiểu Phân, Trần Phát Dung, lại cùng đồng lệ Á, Vương Chí cùng một chỗ đi đến kịch tổ bên trong. Thái, Trần hai nàng biến hóa, làm kịch tổ chung quen thuộc các nàng người giật mình kinh ngạc, nhất là vài cái theo lấy nữ tính người nhà, hơi đi tới hỏi han ân cần, nói liên tục không ngừng, đều muốn biết các nàng dùng linh đan rượu dược gì, nhưng làm Thái Thiểu Phân cấp đắc ý không được nếu như không có Trần Phát Dung lời nói, nàng khẳng định càng đắc ý. Về phần đồng lệ Á, là kéo lấy bên cạnh chỉ độn xem náo nhiệt Vương Chí, hướng Ngưu Dịch Thần nơi đó đi tới. Tại đi qua lộ phía trên, Vương Chí đều còn có chút ngượng ngùng, nha nha, chúng ta bản thân chính là dựa vào Dịch Thần quan hệ tiến kịch tổ, bây giờ là không phải nên là tị hiềm một chút ha. Người luyện võ là đem đầu óc cũng luyện thành cơ bắp sao? Đồng Lệ Á chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tại Vương Chí Huyệt Thái Dương thượng đâm hai cái, hiện tại đã là tại kịch tổ rồi, ngươi còn cho rằng là ở trường học. Có liên quan hệ đương nhiên muốn cho kịch tổ chung tất cả mọi người nhìn đến. Tương đối ở sớm liền tiến tổ quay chụp quá Đồng Lệ Á, Vương Chí chỉ có qua một lần tiến tổ kinh nghiệm, không có bất kỳ bối cảnh gì, xung quanh cũng không có dẫn chiếu cố nàng người, cho nên trên người còn thật có một loại đương đại sinh viên mới có trong suốt cùng ngu xuẩn. Vương Chí cười nói ta không phải là còn ngươi nữa nha. Ngươi này tiểu phú bà lúc nào cũng là bang ta đấy, Dịch Thần còn nguyện ý nghe ngươi. Dịch Thần nguyện ý nghe ta, cũng nguyện ý nghe người khác nha. Đồng Lệ Á thở dài, hướng đến Trần Pháp Dung chỗ đó liếc mắt nhìn, nói ngươi có phải hay không đã quên Dịch Thần tại máy bay phía trên nói, ngươi cái này phần diễn nguyên bản diễn viên chưa từng cái gì cứng rắn thân thủ này rõ ràng cho thấy nói chen rất một người, chuyên môn cho ngươi thượng, ngươi cho dù là muốn cảm tạ hắn, cũng muốn nhiều hướng đến hắn bên người đi hỏi han ân cần mới được. Vương Chí không chút suy nghĩ đã nói này không phải là bởi vì ngươi mới có thể chen rơi đối phương nha, ta đối với ngươi hỏi han ân cần không được sao. Đồng Lệ Á sừng sốt, còn thực sự không nghĩ đến nàng sẽ nói ra như vậy lời nói, lập tức cao hứng cũng không phải là, sinh khí cũng không phải là. Làm sao vậy, Vương Chí hỏi ta nói không đúng sao? Miễn cưỡng coi như là đúng không? Đồng Lệ Á bất đắc dĩ đáp một tiếng, lại hỏi nói ngươi cảm thấy ngươi chen rơi người là ai? Vương Chí nói không biết a, ngươi biết không? Bổn, ngươi nhìn kịch tổ tình huống sẽ biết, Đồng Lệ Á đầu tiên là lấy ra chính mình tìm tòi ra đến tư liệu, làm Vương Chí cẩn thận nhìn một chút, tiếp lấy mới nói Trương Tấn, ở sóng bọn họ đều là Chu Dịch người, theo chúng ta cùng một chỗ Thái Tiểu Phân, Trần Pháp Dung cũng là Chu Dịch, Trương Tấn, ở sóng bọn hắn đều tham gia diễn, ngươi nói Thái Tiểu Phân cùng Trần Pháp Dung vì sao không diễn? Cái gì? Vương Chí kinh ngạc hướng đến bên kia địa phương náo nhiệt liếc mắt nhìn, lại liền vội vàng giảm thấp xuống âm thanh. Hỏi ngươi là nói, ta kỳ thật thường sừng của các nàng sắc. Ta nhìn 8-9 phần 10 giống như. Kỳ thật ngay từ đầu Đồng Lệ Á cũng không nghĩ tới chuyện này, nhưng là ngày hôm qua Thái Tiểu Phân cái kia lớn giọng ở phi trường nhận lấy Như Dịch Thần thời điểm giống lên nhất cổ họng. Tuy rằng lúc ấy nàng lại là tiếng phổ thông lại là tiếng Việt, rất khó nghe rõ ràng, nhưng là Đồng Lệ Á vẫn là nhớ kỹ Thủy Nguyệt Động Thiên mấy cái này tự, sau khi trở về hơi chút tra một cái tư liệu, lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Khó trách đâu. Vương Chí bừng tỉnh đại ngộ, cho nên Dịch Thần thỉnh các nàng đến Trương Mẫn nơi nào đây làm bảo dưỡng lời nói, hẳn là bồi tội đi à nha. Cái gì bồi tội a? Là hắn khởi sắc tâm. Đồng Lệ Á bĩu môi, tại trong lòng nói. Bất qua đối mặt Vương Chí, Đồng Lệ Á hay là nói ngươi nói là chính là a. Cái này không trọng yếu ngươi nhất định phải thời thời khắc khắc tại Dịch Thần bên người cả tồn tại cảm, ít nhất cho hắn biết ngươi còn luôn luôn tại chỗ đó chờ đợi, nếu không các nàng có người quen yêu thế tại đó bên trong. Vạn nhất sẽ đem ngươi một lần nữa đỉnh đi xuống, người khóc đều không biết làm sao khóc. Đúng nga, Vương Chí bừng tỉnh đại ngộ, ta đều còn không có ký hợp đồng, quả thật quá nguy hiểm. Là được, vân vân, ngươi nói gì? Nghe Vương Chí vừa nói như vậy, Đồng Lệ Á trực tiếp chấn kinh rồi, phía trước trả lại cho ngươi vài ngày cho ngươi cấp trường học xin nghỉ, kết quả ngươi ngày nghỉ đều trước tiên thỉnh tốt lắm, hiện tại kịch tổ bên trong là liền hợp đồng cũng chưa ký. Cái này theo lấy chúng ta chạy đến chỗ này đến làm diễn viên rồi hả? Đúng vậy, Vương Chí không biết làm sao hồi sự, có chút yếu khi nói ta cho rằng đến phía sau lại sách nha. Đồng Lệ Á hỏi ngươi người đại diện đâu này, lớn như vậy sự tình vì sao không có người đại diện theo vào? Ta, không có người đại diện. Nghe được Vương Chí câu trả lời này, Đồng Lệ Á trực tiếp liền không lời. Này tốt xấu là chính mình tự mình mang theo Vương Chí, bằng không nàng thế nào cũng cấp nhân đánh không công không thể, đến lúc đó bị người khác bán đều còn giúp nhân ra kiếm tiền đâu. Vẫn là câu nói kia, một cái hoàn toàn không hiểu giá thị trường, không có bối cảnh, tự thân nghiệp vụ năng lực còn quá bình thường thuần người mới, tại nhiệm nào ngành nghề bên trong đều là gian nan nhất. Dịch Thần phòng trường cũng không quản loại chuyện nhỏ này, ta tại Dịch Thần trước mặt cho ngươi nói một chút ra, thuận tiện lại cho ta người đại diện nói một chút, nhìn hắn có nguyện ý hay không mang ngươi. Dương Mịch, Vạn Thiến, Đồng Lệ Á, Lưu Thi Thi, bốn người nguyên bản cũng là Phạm Cường tại mang, về sau tại Vương Kinh Hoa vào ở sau đó, Dương Mịch. Vạn Thiến bị nàng cấp phân đi, Đồng Lệ Á, Lưu Thi Thi còn treo tại Phạm Cường tay bên trong. Phạm Cường hiện tại theo lấy Vương Kinh Hoa học không ít, lại mang người mới khẳng định thực nhẹ nhàng. Thật tốt quá, nha nha, Vương Chí mình cũng biết này thao tác quá mức choáng váng, kéo lấy Đồng Lệ Á tay liền cảm kích nói ngươi thật sự là của ta tốt khuê mật, nhận thức ngươi chính xác là ta tam sinh hữu hạnh. Ai để cho chúng ta là cùng học, ta không giúp ngươi thì giúp ai a? Vương Chí cười ánh mắt đều không mở ra được. Nàng cảm giác mình bây giờ tại Đồng Lệ Á tâm lý địa vị, ít nhất cũng phải so Vương Hy Duy cao một chút ra, kế tiếp chỉ cần phải nghĩ biện pháp leo lên Dịch Thần giường, liền vạn sự đại cát. Chấm chấm chấm, không ký hợp đồng sự tình dễ giải quyết, hiện tại quay chụp đều mới vừa bắt đầu mà thôi, ta như thế này liền làm người khác cầm lấy hợp đồng. Kịch tổ bên cạnh một cái lều nhỏ, chính là Mưu Dịch Thần tư nhân không gian, đang nghe Đồng Lệ A nói rõ ngọn nguồn sau đó, lập tức liền đáp ứng xuống, lại đối với Vương Chi nói bất quá người muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, bởi vì không là cái gì đại nhân vật, phần diễn cũng không phải là đặc biệt nhiều, cho nên cho ngươi cát xê bất hội rất nhiều. Không quan hệ, Vương Chí tại bên cạnh chạm thẳng tắp, nghe vậy lập tức nói hiện tại ta vẫn là người mới, trọng yếu nhất chính là tích lũy công tác kinh nghiệm, chờ ta liền đã thành quen thuộc sau đó, tin tưởng tương lai nhất định có thể cầm lấy cao cát xê. Nhưng là tính là không phải là đặc biệt nhiều, cũng không thể đặc biệt thiếu a. Đồng Lệ Á ngồi vào Ngưu Dịch Thần đùi phía trên, ôm cổ hắn làm nũng nói đây chính là của ta tốt khuê mật, ta cũng không nghĩ làm nàng bị thua thiệt. Người nhà đầu kia, Ngưu Dịch Thần cười tại Đồng Lệ Á mông đánh một cái tát. Như thế nào cánh tay khuỷu tay còn ra bên ngoài quải đâu. Đồng Lệ Á đem chính mình vú lớn dán tại Ngưu Dịch Thần trước ngực cà cà, bởi vì ngươi yêu ta nha, thị sủng mà kiêu. Ngưu Dịch Thần tại Đồng Lệ Á môi thượng hôn một chút, tiếp lấy nhẹ khẽ cắn cắn vành tai của nàng, buổi tối hôm nay lại thu thập ngươi. Đồng Lệ Á đồng dạng nhẹ giọng nói ngươi liền không nghĩ đem hai chúng ta cá nhân cùng một chỗ thu thập sao. Ngưu Dịch Thần nghe kích động không thôi, đem cằm của nàng vừa nhấc, trực tiếp liền hôn lên. Ân Đồng Lệ Á rên nhẹ một tiếng, tại Ngưu Dịch Thần trong ngực nhẹ nhàng vặn vẹo. Nhìn bên cạnh nếu không có nhân thân thiết hai người, Vương Chí cúi đầu nhìn mũi chân của mình, lúng túng khó xử đều nghĩ tại chỗ biến mất. Liền thân thiết như vậy mấy giây, Ngưu Dịch Thần vẫn là đem Đồng Lệ Á thả ra, nói bảo bối trước một chút, có người muốn tới tìm ta. Ân, Đồng Lệ Á đáp một tiếng, liền vội vàng theo Ngưu Dịch Thần trong lòng đứng lên khí, cẩn thận trà lau một chút môi của mình. Trong chốc lát thời gian, Trần Mục Thắng tại bên ngoài kêu. Dịch Thần, tại bận rộn sao? Ngưu Dịch Thần thoáng sắp xếp một chút chính mình quần áo, không có bận rộn, vào đi. Trần Mục Thắng mở ra lều trại rèm cửa, đi vào vừa nhìn, nói u, ta đến không phải lúc a, quấy rầy a. Đồng Lệ Á cùng Vương Chí hai nàng khuôn mặt đều là hồng hồng, nhìn qua như là vừa phát sinh quá sự tình gì giống nhau. Vương Chí cũng may, Đồng Lệ Á môi đều còn có một chút sưng đỏ, giống như là phi thường lưu hành cắn môi trang giống nhau, nhìn qua hết sức gợi cảm. Không có. Ban ngày ban mặt có thể làm gì à? Ngưu Dịch Thần nói vừa vặn, ngươi không tới tìm ta, ta còn muốn đi tìm ngươi đây. Trần Mục Thắng hỏi chuyện gì à? Còn không phải là vị cô nương này. Ngưu Dịch Thần chỉ Vương Chí, nói nàng thật là đần thấy bà luôn, nghe nói muốn đóng phim, theo lấy đã tới rồi, kết quả liền hợp đồng cái gì cũng chưa hỏi. Thậm chí, ta hiện tại muốn cho nàng bổ sung. Đây coi là cái gì à, việc nhỏ, như thế này theo ta đi qua là được. Đúng rồi. Ngưu Dịch Thần nhắc nhở bởi vì trời nuôi tư phần diễn gia tăng, cho nên cho nàng cát xê cũng gia tăng một điểm, tạm thời hãy cùng ở sóng một cấp bậc A. Không thành vấn đề, Trần Mộc Thắng một ngụm đáp ứng xuống, tại mời đi mấy vị kia đại thần sau đó, chúng ta kịch tổ tài chính đầy đủ. Ngươi thì sao, Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi tìm ta là có chuyện gì không? Đúng vậy, có hai chuyện đâu, Trần Mộc Thắng nhịn không được hướng Đồng Lệ Á liếc mắt nhìn, nói một là điện ảnh bên trong nữ nhân vật sự tình, chính là sắm vai bạn gái ngươi cái kia nhân vật. Bản thân còn nghĩ cho ngươi đề cử một chút, nhìn có hay không thích hợp nữ diễn viên, hiện tại vừa nhìn, này không phải là có sẵn nha, không bằng theo lấy cùng đi ký hợp đồng quên đi. Nhà tham gia diễn ta đương nhiên là không ý kiến, nhưng là Trần Đạo ngươi cần phải hiểu rõ, nàng ở trường học cũng không xin nghỉ, còn có 7 ngày liền phải rời khỏi nơi này đi trường học đọc sách. Trần Mục Thắng liền vội vàng nói việc nhỏ, phần diễn không nhiều lắm, chúng ta trước tiên quay chụp là được rồi. Tốt, kia cứ làm như vậy. Ngưu Dịch Thần trực tiếp thay Đồng Lệ Á làm quyết định, nói như thế này làm Nha Nha cùng Vương Chí cùng đi ký hợp đồng. Còn có một chuyện khác đâu này. Chính là buổi chiều muốn chụp phần diễn, chúng ta cùng một chỗ thương lượng một chút. Tốt, cùng một chỗ xem một chút đi. Cứ như vậy, Đồng Lệ Á cùng Vương Chí bị một cái nhân viên công tác lĩnh lấy đi ký hợp đồng. Ngưu Dịch Thần bên này là cùng Trần Mục Thắng thương nghị khởi nhận lấy phía dưới đến quay chụp công việc. Lúc buổi tối, Ngưu Dịch Thần đem Đồng Lệ Á cùng Vương Chí đưa đến tửu điếm bên trong. Thuận tiện nhìn một chút các nàng trong tay kịch bản. Bởi vì lúc trước Tống Nghệ thấy nhiều rồi, cho nên Ngưu Dịch Thần tổng chính là yêu thích điện ảnh nhân vật cũng lập nhân tiết, mà bây giờ kịch tổ biên kịch cũng nắm chặt ý nghĩ của hắn, tại kịch bản bên trong viết rành mạch. Đồng Lệ Á nhân vật thậm chí đều không có tên, nhưng là tính cách đã viết xong. Hãy cùng nàng chính mình biểu hiện ra đến giống nhau, ôn nhu hiền lành tiểu bạch hoa, toàn bộ xoay quanh nhân vật chính đến bày ra. Được rồi, Đồng Lệ Á nhân vật này bản thân liền không có bao nhiêu phần diễn. Tổng cộng ra sân cũng chính là 3 lượt. Một lần là nhân vật chính bị lính đánh thuê một đám nhi đà bại, bị bắt nuốt viên đạn, bạn gái đến bệnh viện bên trong đi quan tâm hắn. Một lần là nhân vật chính đến cảnh cục tìm kiếm manh mối, bạn gái tại trong tư liệu cho hắn tìm ra Trần Tấn cái này người. Một lần cuối cùng, chính là nhân vật chính cấp cảnh cục nội quỷ gọi điện thoại, làm bạn gái giúp đỡ cha người kia. Chính là tam tràng diễn mà thôi, khó trách Trần Mục Thắng đáp ứng như vậy mau, quả nhiên tốt lắm thu phục. Vương Chí Nhân thiết cũng vô cùng đơn giản, tàn nhẫn hiếu sát, thiện làm cho hồ điệp đao nữ phản diện. Nhưng là tương đối tới nói, phần diễn liền muốn bao nhiêu không ít, bất quá lời kịch cũng không vài câu, kịch bản bên trong không phải là tại sát nhân, chính là tại sát nhân lộ phía trên. Tửu điếm giường lớn phía trên. Đồng Lệ Á lật một cái chính mình kia vài tờ kịch bản, lại tiến đến như Dịch Thần trong lòng, âm thanh bị bóp nghẹt khó chịu nói Dịch Thần, ngươi có phải hay không không muốn để cho ta tại Hong Kong cùng ngươi. Như Dịch Thần bàn tay to còn tại nàng lung linh có đến thân thể yêu kiều phía trên dao động, nghe vậy liền hỏi nói như thế nào đột nhiên liền ghen đâu này. Người ở đây một bên lại là Trương Mẫn lại là Vương Tổ Hiền, một đống lớn mỹ nữ bồi tiếp. Ban ngày nói lên ta tại kịch tổ diễn trò thời điểm còn nói ta phải đi về đi học, không phải là nhắc nhở ta nhớ được rời đi nha. Đừng mù nghĩ, Như Dịch Thần tại nàng mông đánh một cái tát, nói ta nói như vậy là vì làm Trần Mục Thắng sớm một chút chụp ngươi phần diễn, dù sao ngươi cũng nhìn thấy, tổng cộng mới một chút như vậy chọn kịch mà thôi, không đáng lãng phí ngươi thời gian dài như vậy. Tương đối ở ngươi luôn luôn tại kịch tổ chờ đợi, ta tình nguyện ngươi thường xuyên đi chơi nhi nhất ngoạn nhi, buông lỏng một chút thể xác tinh thần. Thật vậy chăng? Đương nhiên là thật. Đồng Lệ Á lập tức lại cao hứng, một bên đưa tay đưa đến hắn quần bên trong, một bên mập mờ hỏi kia ngươi chừng nào thì đem Vương Chí cũng cấp thu à? Như thế nào bỗng nhiên lại nhắc tới nàng? Nàng kia ngây ngốc bộ dạng, ngươi lại không thu lời nói, ta sợ nàng bị người khác bán đi à? Không hơn sao? Ta cũng nghĩ tìm người bang giúp đỡ à? Đồng Lệ Á âm thanh càng ngày càng kiều mị, ngươi thật lợi hại, ta một người càng ngày càng chịu không nổi. Cái này cũng không phải là vấn đề của ta. Như Dịch Thần bàn tay to cũng tìm được Đồng Lệ Á đầu ngủ bên trong, lúc nhẹ lúc nặng thưởng thức nhi nàng mềm mại vú thịt, ngươi nha, hiện tại nên luyện tập thật tốt một chút hầu hạ kỹ thuật của ta. A, ta một người nói, ân, kỹ thuật dù cho, cũng không dùng, a. Dần dần, Đồng Lệ Á triển miên tiếng rên rỉ, đem hai người nói chuyện âm thanh hoàn toàn thay thế. Chương 885. Làm xong Đồng Lệ Á sau đó, Như Dịch Thần đổi thân quần áo, lái xe hướng Trương Mẫn thẩm mỹ viện bước đi. Vốn là đây là một việc thực bình thường sự tình, nhưng là tại Như Dịch Thần đi đến Trương Mẫn cho hắn chuẩn bị phòng lớn ở giữa sau đó, lại bị tình huống bên trong cấp dọa nhảy dựng. Gian phòng vẫn là Như Dịch Thần thường xuyên nhất ngủ gian phòng, nhưng là bên trong đồ vật lại bị dọn dẹp đi ra, giường không biết bị mang lên thế nào bên trong, nguyên bản giường vị trí bị thả một cái hương án, phía trên dưa và trái cây cống phẩm đều dọn lên, hương án thượng còn cắm vào không biết tài liệu gì chế thành hương nến, đừng nói, hương vị còn rất dễ ngửi. Tại hương án phía trước, có một cái thật dài nệm êm, tại nệm êm trái phải, phân biệt bày ra hai cái bồ đoàn, Trương Mẫn, Vương Tổ Hiền, Lý Nhược Đồng, Trương Hinh Dư bốn người, chính tỏa tại đó bên trong tướng mạo dò xét. Tuy rằng đều cố gắng duy trì trịnh trọng biểu cảm, nhưng là trong mắt mặt lại có thật nhiều mờ mịt, còn có một chút cảm giác giờ khóc giờ cười. Mà ở kia Trương nệm êm phía trên, Trần Hiểu Húc mặc lấy tăng bào, mang lần tràng hạt, cực kỳ trịnh trọng ngồi xếp bằng ở chỗ đó, chắp tay trước ngực lẩm bẩm, một bộ thành kính bộ dáng. Tại Trần Hiểu Húc bên cạnh, Phản Tình Nước Suối cũng nhắm mắt theo đuôi làm đồng dạng động tác, chính là bởi vì ngôn ngữ không thông, có vẻ có chút ngốc, có chút không biết làm sao. Sáu cá nhân đều là mặc lấy đơn giản tăng bào. Tuy rằng chỉ có Trần Hiểu Húc một người là quy y xuất gia, nhưng là liền bởi vì nàng này một cái đầu chọc, cái khác nhân liền cũng có vẻ như là mang phát tu hành nữ cư sĩ. Nhìn thấy Ngưu Dịch Thần tiến đến, Trần Hiểu Húc cùng Phản Tình Nước Suối hai người đều là ánh mắt tỏa sáng, bản thân là muốn đứng dậy nghênh tiếp, nhưng là thấy đến Trương Mẫn trước nghênh đón, lại bắt buộc mình ngồi ở đó bên trong, nhỏ tiếng niệm câu A-di-đà Phật. Ngưu Dịch Thần vụng trộm chỉ Trần Hiểu Húc cùng Phản Tình Nước Suối, nhỏ tiếng hướng chạy qua Trương Mẫn hỏi đây là cái gì tình huống. Còn có thể là tình huống gì, hai người đều nghĩ quy theo ngã Phật đâu. Trương Mẫn che miệng cười trộm một chút, tiếp lấy mới giải thích nhớ rõ ngươi cho ta cái kia có thể trị bệnh thuốc sao. Ta vụng trộm chia làm hai bên hóa tại nước trà bên trong, làm cho các nàng uống nữa, kết quả các nàng hôm nay đến bệnh viện kiểm tra thân thể, tình huống thật đã khá nhiều, rất nhiều, thậm chí liền bác sĩ đều hoài nghi phía trước kiểm tra là chẩn đoán sai, bất quá vẫn để cho các nàng vừa cẩn thận kiểm tra nhiều lần mới rời đi đâu. Cho nên, các nàng đây là... Trương Mẫn còn nói phía trước không phải là nói cho ngươi nha, vì phiến Trần Hiểu Húc đến Hong Kong, ta cùng Tổ Hiền lừa nàng nói ngươi là Phật tử, với ngươi tại cùng một chỗ liền có thể khôi phục thanh xuân, bách bệnh không sinh. Như Dịch Thần hỏi nàng tin. Tin, hai người đều tin, Trương Mẫn nói xong, hình như cảm giác chính mình nói không đủ chuẩn xác, lại bổ sung rất tin không nghi ngờ. Được rồi, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, hướng Trần Hiểu Húc phương hướng nhìn sang. Lúc này đây, ánh mắt vừa vặn đối mặt Trần Hiểu Húc ánh mắt. Trần Hiểu Húc vẫn là bộ kia chắp tay trước ngực bộ dạng, cho dù là gặp Ngưu Dịch Thần nhìn chăm chú chính mình, cũng không có chút nào né tránh, ánh mắt bên trong tràn đầy si mê, tràn đầy hướng tới, giống như chỉ cần Ngưu Dịch Thần ra lệnh một tiếng, cho dù là núi đao, nồi chảo cũng muốn sấm cho hắn nhìn. Trần Hiểu Húc tính cách này cũng không biết là như thế nào dưỡng thành, tóm lại, thực sự là vô cùng dễ dàng bị tẩy não. Theo về phương diện khác nói, cũng đích xác rất có Phật tính. Phản tình nước suối cùng Trần Hiểu Húc tình cảnh cũng không sai biệt lắm, chính là tâm tư hơi có khác biệt mà thôi. Bởi vì Ngưu Dịch Thần bản thân độ hảo cảm quá cao nguyên nhân, tại lần thứ nhất lúc gặp mặt, phản tình nước suối liền đối với hắn sinh ra một loại dường như mối tình đầu cảm giác. Bản thân nàng biết thân thể của chính mình tình trạng, cho nên chính là nghĩ trước khi chết điên cuồng một chút, làm ra một chút bản thân mình không có khả năng làm quyết định mà thôi, nhưng là tại trong quá trình này, nàng đột nhiên phát hiện thân thể của chính mình lại có bị triệt để chữa trị khả năng, mà chữa trị nàng người, vẫn là nàng có mối tình đầu cảm giác cái kia người. Đây là cỡ nào kỳ diệu duyên phận a. Cho nên, phản tình nước suối liền trực tiếp nghĩa vô phản cố lưu xuống, làm ra cùng Trần Hiểu Húc hoàn toàn giống nhau quyết định. Dịch Thần có mấy cái nữ nhân, không quan hệ a, phản tình nước suối bản thân cũng không cần hắn yêu chính mình, nàng là một cái tương đối mình người, ít nhất nàng hiện tại biết, chính mình đối với đối phương hoàn toàn không có chán ghét cảm xúc, thậm chí còn phi thường yêu thích. Đây là một loại đem chính mình phó thác cấp đối phương cảm tình, chẳng phải là yêu, so với yêu càng thêm củng cố. Đối với Trần Hiểu Húc cùng phản tình nước suối cười cười, Ngưu Dịch Thần vừa nhìn về phía mình bên người Trương Mẫn, hướng nàng hỏi hai người bọn họ tin, ngươi thì sao? Ngươi tin không? Trương Mẫn đồng dạng si mê nhìn hắn, chỉ cần ngươi đối với ta nói như vậy lời nói, ta liền tin tưởng. Theo ánh mắt này có thể nhìn ra, đây cũng là rất dễ dàng liền mắc mưu nữ nhân. Tuy rằng trên miệng nói đúng lừa Trần Hiểu Húc, kỳ thật tâm lý đã đem mình cũng lừa gạt. Đứa ngốc, Ngưu Dịch Thần đem Trương Mẫn ôm đến bên trong ngực, nâng lên cằm của nàng liền hôn lên. Ân Trương Mẫn rên nhẹ một tiếng, nhón chân lên đáp lại lên. Hai người gắn bó động vào nhau, hôn đã lâu, tiếp lấy Vương Tổ Hiền cũng không chịu cô đơn thấu phía trên đến đây, sau đó là Trương Hinh Dư, Lý Nhược Đồng, Ngưu Dịch Thần một chút cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, một bên hôn, một bên giở trò, thẳng đến tứ nữ đều thở dốc phì phò, mới dừng lại. Tốt lắm, Dịch Thần, Trương Mẫn chủ động kêu ngừng, nói buổi tối hôm nay, chủ yếu vẫn là hai vị mới đến tín nữ, chúng ta những cái này lão nhân còn chưa phải muốn tranh sủng. Chúng nữ cười một lần nữa trở lại chính mình bồ đoàn phía trên, chuẩn bị nhìn một hồi hiện trường màng lớn. Ngưu Dịch Thần cười một tiếng, nâng lấy nhếch lên cao lều trại, đi đến Trần Hiểu Húc cùng phản tình nước suối bên người, nói hai người các ngươi đã thấy tình huống vừa rồi rồi, các nàng bốn cái đều là của ta nữ nhân, các ngươi cũng nguyện ý như vậy phải không? Ngưu Dịch Thần lúc này đi tới tư thế nhìn qua tương đương bất nhã, nhưng là Trần Hiểu Húc ánh mắt lại không có biến hóa chút nào, như cũ vô cùng mong chờ nhìn Ngưu Dịch Thần. A Di Đà Phật, tín nữ biết là xảy ra chuyện gì, thỉnh Phật tử cúi liên. Gặp Trần Hiểu Húc nói xong nói, bên cạnh phản tình nước suối cũng dùng chúc chắc tiếng Trung tiếp một câu, ta cũng giống vậy. Hô, Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, đồng dạng tại hai nàng trước mặt ngồi xuống, đánh giá cẩn thận các nàng bộ dạng. Nói thực ra, hai cái này nữ nhân tuy rằng đã quyết định đón nhận, nhưng là kỳ thật cũng không phải là đặc biệt dễ nhìn. Bởi vì các nàng hai người đều là bệnh lâu thân thể nhìn qua phi thường gầy yếu, nhất là phản tình nước suối, tuy rằng thân thể đã tốt rất nhiều, nhưng là dù sao nuôi thời gian còn quá ngắn, dáng người cũng chính là so lần thứ nhất lúc gặp mặt hơi chút béo hơi có chút, cách xa bình thường còn rất dài một khoảng cách. Bất quá bây giờ muốn bảo hoàn toàn không hạ thủ được, đó cũng là không có khả năng, dù sao hai người bọn họ đều là mỹ nhân, bản thân trụ cột còn tại đằng kia. Phương diện này, hơn nữa có cảm giác đúng là Trần Hiểu Húc. Tuy rằng Trần Hiểu Húc cạo đầu chọc, nhưng là bởi vì đầu hình tốt lắm quan hệ, tuyệt không sẽ làm nhân cảm thấy khó coi, ngược lại bởi vì trên người kia thân tăng bào, cùng với thói quen hô lên A-di-đà Phật làm người ta càng có một loại cấm kỵ cảm giác. Tại cổ đại thời điểm cái gọi là Thái Sơn đi cô cũng không gì hơn cái này đi à nha. Này vẫn là không có dạy dỗ thành công, nếu như thân thể nàng tốt lắm sau đó, khẳng định đáng sợ hơn mị lực. Cảm nhận được Ngưu Dịch Thần kia nóng rực ánh mắt, Trần Hiểu Húc cùng phản tình nước suối hai người cho dù là đã quyết định hiến thân, cũng không khỏi được một trận nóng mặt. Các nàng hai người đem chính mình thu thập vô cùng sạch sẽ, nhưng là Ngưu Dịch Thần vẫn là có thể ngửi được. Trần Hiểu Húc trên người có một cỗ tắm không đi đàn hương vị, điều này làm cho nàng ni cô thân phận có vẻ càng thêm chân thật. Hai cái này đưa tới cửa Sơn Dương, một chút khiến cho Ngưu Dịch Thần dục vọng có phát tiết địa phương. Ngưu Dịch Thần một bên một cái, bắt lấy tay của các nàng cánh tay, đem các nàng cấp kéo đến chính mình trong ngực, cúi đầu một chút hôn vào Trần Hiểu Húc đỏ hồng môi phía trên, đầu lưỡi đưa đến nàng miệng bên trong, bắt được đầu lưỡi của nàng qua lại kích thích. Trần Hiểu Húc đồng dạng nhiệt tình đáp lại Ngưu Dịch Thần, động tác thực chốc chắc, liền cùng với mùi của nàng giống nhau, điềm điềm nhàn nhạt, lại vô cùng rõ ràng. Ngưu Dịch Thần đầu lưỡi tại bận bịu, hai tay cũng không có dừng lại. Bàn tay to thuần thục xả phía dưới hai nàng tăng bào đai lưng, bàn tay to nhất bát, liền đem các nàng trên người che giấu quần áo cấp thoát đi xuống, lộ ra các nàng trần trụi thân thể yêu kiều, tại đây rộng thùng thình tăng bào bên trong, Trần Hiểu Húc cùng Phản Tình Nước Suối đều không có xuyên bất kỳ cái gì hơn một giờ dư quần áo. Mà ở cởi hết các nàng sau đó, Ngưu Dịch Thần lập tức dùng tay trái bắt lấy Trần Hiểu Húc kia no đủ mềm mại vú, tại phía trên dùng sức nhào nặn. Trần Hiểu Húc bộ ngực cũng không có nhận được ảnh hưởng quá lớn, điểm này hắn ngày hôm qua ngoài ý muốn đem ôm tại trong ngực thời điểm cũng đã có điều cảm xúc. Tay phải là linh hoạt hướng phía dưới, tại Phản Tình Nước Suối bờ mông mọi nơi hoạt động. Nước suối bờ mông lại lớn lại kiều, vẫn là thiếu một chút thục nữ có nhục cảm, nhưng là ngược lại nhiều một cỗ thiếu nữ cảm giác, đồng dạng cục cực kỳ hưởng thụ. Ngưu Dịch Thần hôn qua Trần Hiểu Húc, lại đi hôn Phản Tình Nước Suối. Phản Tình Nước Suối cũng không có Trần Hiểu Húc kích động như vậy, mà là ôn nhu, mang theo một loại tài trí bao dung, cùng nàng kia điềm tĩnh tướng mạo phối hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Một trận hôn nồng nhiệt sau đó, Ngưu Dịch Thần tạm thời buông lỏng ra các nàng. Hai nàng thở dốc phì phò phân biệt tựa vào Ngưu Dịch Thần trước ngực, rõ ràng cách rất gần, nhưng là dáng người gầy yếu hai người, lại không thể không biết chật chội. Thực xin lỗi, Trần Hiểu Húc thở hổn hển, ta vẫn là quá suy yếu, liền hôn ngươi đều làm không được quá lâu, bắt đầu từ ngày mai, ta nhất định gia tăng rèn luyện. Không quan hệ, Ngưu Dịch Thần bàn tay to tại Trần Hiểu Húc kia như tơ lụa làn da phía trên vuốt ve, say mê tại kia mềm mại trượt tinh tế cảm xúc bên trong, người nàng trên người đặc hữu đàn hương vị, nói ngươi nhưng là Lâm muội muội, bản thân chính là cái ốm yếu thân thể, muốn như bây giờ mới càng có cảm giác. Trần Hiểu Húc lập tức nói ta đây không chữa bệnh, liền như bây giờ tự liền rất tốt. Ha ha ha, vậy cũng không trở thành, ta nhất định sẽ đem trị cho ngươi tốt. Nghe được Trần Hiểu Húc nói như vậy, Ngưu Dịch Thần trong lòng đắc ý vạn phần, dù sao tại hắn tâm lý, Trần Hiểu Húc đều vẫn là cái kia mẫn cảm lại kiêu ngạo, còn nhím giống nhau mỹ nhân, như vậy một cái nữ nhân bị hoàn toàn chinh phục, mang cho nhân cảm giác thành tựu không gì sánh kịp cường. Tại trong lòng như vậy đối lập, Ngưu Dịch Thần liền cực kỳ kích động, tình không thể ức đem Trần Hiểu Húc đánh ngã tại nệm êm phía trên, cầm chặt kia mềm mại kiên định vú phải, dùng sức trà sát vuốt ve. Hai ngón tay kẹp bốc lên khéo léo hơi vỉnh đầu vú, không ngừng xoa nắn xoay tròn. Phản Tình Nước Suối thoáng lui về sau một chút, thật không biết phải làm gì thời điểm thân thể lại bị Vương Tổ Hiền từ phía sau ôm lấy. Vương Tổ Hiền một bên hôn lấy Phản Tình Nước Suối lỗ tai, vừa nói không muốn cấp bách, tổng đến phiên ngươi, ngươi trước nhìn. Phản Tình Nước Suối nghe không hiểu Vương Tổ Hiền trong lời nói nội dung, nhưng là từ ngữ khí chỉ biết nàng muốn nói điều gì, vì thế liền không nói gì, mà là học Vương Tổ Hiền bộ dạng. Quay đầu ôm lấy nàng, hôn lấy nàng khuôn mặt. Vương Tổ Hiền ngoài ý muốn cười, cũng không phản kháng, đồng dạng ôm lấy Phản Tình Nước Suối hôn hít lên. Kỳ thật, mỗi một cái nữ nhân đều là song tính yêu, Vương Tổ Hiền đang cùng Trương Mẫn cọ sát lâu như vậy gương sau đó, trong lòng một chút tính nghiện cũng mở ra. Phản Tình Nước Suối như vậy nhìn qua thuần khiết lại điềm đạm đáng yêu nữ nhân, cũng là làm người ta thực thương tiếc. Ngưu Dịch Thần một bên xoa lấy Trần Hiểu Húc vú phải, một bên tiến đến bên trái. Khẽ cắn chặt đầu vú nàng, đại lực hút lên. A-di-đà-phật, cảm tạ Phật tử ban cho của ta sung sướng. Tại Ngưu Dịch Thần bừa bãi trêu đùa phía dưới, Trần Hiểu Húc gầy yếu thân thể yêu kiều liên tục không ngừng run run, miệng cũng không nhịn được rên gì, thần sắc kỳ quyến rũ lại động lòng người, mềm mại không xương vòng eo vô ý thức vặn vẹo, thanh tú khuôn mặt tràn đầy thành kính phong tình. Trần Hiểu Húc là đã kết hôn, cho nên biết tình yêu cảm giác, cho nên nàng mới đối với Ngưu Dịch Thần mang cho nàng khoái cảm nhận thức càng thêm mãnh liệt. Này mới chỉ là xoa ngực mà thôi, khiến cho nàng có một loại sắp cao trào khoái cảm, như vậy côn thịt cắm vào sau đó, sẽ là một loại gì cảm giác đâu này. Trần Hiểu Húc không dám nghĩ, nhưng là nàng cảm thấy, này nhất định là Phật tử mới sẽ mang cấp nhân cực nhạc. Ngưu Dịch Thần không tha rời đi Trần Hiểu Húc cặp vú, hai tay tại nàng nộn trượt làn ra phía trên chung quanh tới lui tuần tra, luyến tiếc thả ra bất kỳ cái gì một cái xó xỉnh. Muốn nói sinh bệnh mang cho nàng lợi ích duy nhất, chính là này bởi vì lâu dài không có gió thổi ngày phơi nắng. Mà trở nên hết sức trơn mềm làn da. Lướt qua như tơ lụa trơn bóng đẫy đà bụng, đi đến kia tuyết trắng tinh tế chân đẹp phía trên, tại phía trên lưu liền một phen sau đó, Ngưu Dịch Thần chậm rãi phản tách ra Trần Hiểu Húc kia tinh tế hai chân. Tinh xảo âm hộ là hơi có vẻ ảm đạm màu da, nhìn qua cũng không có khỏe mạnh như vậy, âm hộ thế sạch sẽ, sờ lên cũng cực kỳ trơn bóng, không có để lại một điểm đoạn tra. A Di Đà Phật, Trần Hiểu Húc hai tay ở trước ngực xác minh, đầy mặt đỏ ửng nhìn Ngưu Dịch Thần. Vô cùng thành kính nói cầu Phật tử cúi liên tín nữ, mang cho tín nữ khỏe mạnh, sung sướng. Bởi vì chắp tay trước ngực nguyên nhân, Trần Hiểu húc cặp vú ở trước ngực tụ lại, nặn ra một đạo thâm thúy lại mê người khe ngực, kia vô cùng dâm mỹ tư thế, lại tăng thêm Trần Hiểu húc đầu chọc ni cô hình tượng, cùng với cái loại này nghiêm túc mà thành kính bộ dáng, tạo thành một loại trình độ cực cao tương phản, làm như dịch thần côn thịt nhếch lên cao, giống như là bùng cháy lên giống nhau, bức thiết cần phải một chút mọng nước đồ vật đến cho nó hạ nhiệt độ. Mà ở trước mắt hắn, liền có một cái có thể hạ nhiệt độ. Ngưu Dịch Thần dùng ngón tay đem Trần Hiểu húc môi mật tách ra, đỡ lấy chính mình côn thịt tiến lên trước đi, không lưu tình chút nào hướng nàng bên trong thân thể đâm đi vào. A Trần Hiểu húc phát ra một tiếng vang dội rên rỉ, hai chân kìm lòng không được hướng ở giữa tụ lại, nguyên bản đỏ ửng khuôn mặt nhi đều trở nên tái nhợt. Phật tử ngươi, thật lớn a. Trần Hiểu húc âm đạo bên trong đã có rất nhiều hơi nước, nhưng là trực tiếp xúc được Ngưu Dịch Thần cái này nhỏ, vẫn để cho nàng nhất thời ăn không tiêu, dưới thân thể ý thức buộc chặt, làm mới cắm vào một nửa Ngưu Dịch Thần nửa bước khó đi. Hô, Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, hướng Trần Hiểu húc cười nói xuất gia nhân không nói dối, ngươi nói cho ta, hiện tại đau không? Trần Hiểu húc bản thân cũng không nghĩ nói dối, A Di Đà Phật. Đau. Chương 886. Không quan hệ, ngươi thả lỏng một chút, đợi thích ứng liền hết đau, hơn nữa đặc biệt thoải mái, đợi cho thoải mái sau đó, liền có khả năng bách bệnh đều là tiêu. Ngưu Dịch Thần vừa nói, một bên lắc lư thân thể, làm côn thịt tại Trần Hiểu húc bên trong âm đạo xoay tròn, tại đã tiến vào vị trí không ngừng củng cố. Ân, A-di-đà Phật, ân, Trần Hiểu húc nhắm chặt hai mắt, vẫn như cũ là chắp tay trước ngực, tùy theo Ngưu Dịch Thần côn thịt chuyển động, phát ra từng tiếng đau kêu, đồng thời đã ở đem hết toàn lực buông lỏng thân thể của chính mình, làm cho Phật tử có thể tiến vào càng sâu một chút. Có khả năng là bởi vì Ngưu Dịch Thần côn thịt quá nóng, tại sau khi tiến vào, thế nhưng nhận thấy một tia cảm giác mát. A, tốt, đau quá, a, Trần Hiểu húc đau mồ hôi đầy trán, nhưng là cuối cùng vẫn là không có buộc chặt thân thể, cứ như vậy làm Ngưu Dịch Thần từng chút đụng đến thân thể của chính mình chỗ sâu nhất. Tốt lắm, đã đầy đủ tiến vào, đương cảm giác đầu chim của mình chống đỡ tại vừa ra chân mềm yêu kiều nhụy thượng thời điểm, Ngưu Dịch Thần mới miễn cưỡng dừng lại, hướng xung quanh nhìn nhìn, đối với Trần Hiểu húc nói ngươi có thể quay đầu nhìn một chút, nhìn cái khác nhân đang làm cái gì. Trần Hiểu húc quay đầu nhìn một chút, phát hiện Trương Mẫn cùng Trương Hinh Dư này tìm mũi hai người, chính ôm tại cùng một chỗ cho nhau hôn lấy, mà Vương Tổ Hiền cùng Lý Nhược Đồng, là xoay quanh tại phản tình nước suối bên người, kích thích thân thể nàng thượng mẫn cảm khu vực, bởi vì Trần Hiểu húc từ dưới hướng lên trên nhìn nguyên nhân, thậm chí đều có thể nhìn thấy phản tình nước suối trong âm đạo hơi nước ồ ồ mà ra bộ dạng. Chính xác là nước suối, so nàng muốn ẩm ướt khá hơn rồi. Nguyên bản cho dù là làm xong tâm lý kiến thiết, Trần Hiểu húc cũng hiểu được ở trước mặt mọi người ân ái có chút khẩn trương, nhưng là bây giờ thấy tất cả mọi người là như thế này tử, nàng tâm liền kìm lòng không được buông lỏng xuống. Này vừa để xuống tùng, Ngưu Dịch Thần cảm giác được chúc chắc đều thiếu rất nhiều. Đúng thôi, về sau như vậy cơ hội còn có rất nhiều, không thể so làm chính mình khẩn trương như vậy, yên tâm hưởng thụ là được. Ngưu Dịch Thần đưa tay đưa đến Trần Hiểu húc cặp vú ở giữa, ngón tay thon dài tại nàng bài trừ khe rãnh bên trong qua lại vuốt phẳng. Cảm giác đầu ngón tay bị mềm mại tinh tế vú thịt bao vây, thoải mái thật. A Di Đà Phật, Trần Hiểu húc cúi đầu đáp một tiếng, đưa cánh tay lấy ra đến một bên, một lần nữa đem chính mình cặp vú phóng ra đi ra. Ngưu Dịch Thần cười cười, một bên lại lần nữa vuốt ve vân vê nàng cặp vú, một bên đem lửa nóng côn thịt tại nàng bên trong thân thể chậm rãi rút ra đút vào lên. Ân, a, Phật tử, ta, thoải mái, a, quả nhiên thật thoải mái, a. Tại Ngưu Dịch Thần kiên nhẫn khiêu tình cùng rút ra đút vào phía dưới, ngắn ngủn mấy phút sau, Trần Hiểu húc âm đạo bên trong hơi nước liền càng ngày càng nhiều, bắt đầu hưởng thụ lên tình yêu sung sướng. Ngưu Dịch Thần thấy thế, cũng tăng nhanh rút ra đút vào tần suất. Thô to côn thịt đem rất lâu không có người chiếu cố lỗ thịt chống được lớn nhất, mang theo dường như muốn nghiền bình trong này mỗi một tấc nhăn nheo khí thế, tại bên trong không ngừng cọ sát. Ba kỳ, tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào tần suất càng lúc càng nhanh. Hai người kết hợp bộ phận bắt đầu phát ra một chút rất nhỏ tiếng nước, Trần Hiểu húc cảm nhận được sung sướng càng ngày càng mạnh, cùng lúc đó, Trần Hiểu húc trong lòng đối với Ngưu Dịch Thần tín ngưỡng, cũng càng ngày càng thành kính. Đồng dạng là ân ái, cùng Phật tử làm khi cảm giác, cùng lúc trước lão công tại cùng một chỗ khi cảm giác kém quá lớn, nàng hiện tại thậm chí đều có một chút hối hận mình làm sơ tại sao muốn kết hôn, vì sao không có đem trinh tiết lưu cấp yêu nhất người. A, Phật tử, A-di-đà Phật, tha thứ ta, A. Rất thư thái, a, ta rất muốn một mực muốn đi xuống, a, để ta một mực như vậy đến chết a, để ta chết đi, a. Trong âm đạo khoái cảm càng ngày càng mạnh, cuối cùng tại mấy phút sau, tích lũy đến một cái đỉnh phong. A. À, một tiếng thét chói tai sau đó, Trần Hiểu Húc cảm giác được kinh người khoái cảm theo nhụy hoa chỗ sâu bộc phát ra, lấy tốc độ nhanh như tia chớp truyền đến hòn le vị trí, lại từ hòn le vị trí truyền đến xương cụt, tiếp lấy lại từ đuôi truy khoách tán ra, truyền đến nàng hai khỏa đầu vú phía trên, nàng não bộ bên trong, nàng mỗi một tấc làn da, mỗi một cái lỗ chân lông bên trong. Kịch liệt cao trào, làm Trần Hiểu Húc âm đạo mãnh liệt co lại, rất có quy luật cắn cắn như dịch thần côn thịt, cho hắn cũng khép lại cực kỳ mãnh liệt khoái cảm, làm hắn không tự chủ được ngừng phía dưới quất cắm, nhắm mắt hưởng thụ lên. Thẳng đến Trần Hiểu Húc theo cao trào cảm xúc chung lấy lại tinh thần, như dịch thần mới lại lần nữa quất chuyển động, đồng thời trêu đùa hỏi ngay trước nhiều như vậy tìm muội mặt lần thứ nhất cao trào, có cảm giác gì sao? Trần Hiểu Húc hướng xung quanh nhìn nhìn, phát hiện bởi vì nàng vừa rồi thét chói tai, ánh mắt mọi người đều đặt ở thân thể của nàng phía trên. Tình này cảnh ngay từ đầu làm Trần Hiểu Húc có chút khó xử, nhưng là rất nhanh, nàng phát hiện chính mình trong lòng lại có một chút kiêu ngạo cảm xúc. Đúng vậy à, này có cái gì ngượng ngùng, đây chính là bởi vì Phật tử sủng ái, cái khác nhân muốn đều còn không có đâu. Như vậy nghĩ, Trần Hiểu Húc lại lần nữa nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, nhẹ nhàng niệm một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật. A, Phật tử thật quá từ bi, làm tín nữ lần thứ nhất nếm được nhân gian cực nhạc. Nếu như không có Phật tử nói, tín nữ chỉ sợ, a, chỉ sợ muốn bao gồm cả đời. A, Trần Hiểu Húc lời nói, làm Ngưu Dịch Thần lại lần nữa kích chuyển động, thô to lửa nóng côn thịt hung hăng ma sát âm đạo của nàng, to lớn quy đầu không chút nào để lối thoát mãnh liệt va chạm tại nàng mềm mại nhụy hoa phía trên. Người này tiểu Nico, thật sự là trời sinh chính là để ta tới yêu yêu. Như vậy tần suất, nếu như đặt ở mới vừa rồi không có thời điểm cao trào, Trần Hiểu Húc nhất định phải lại lần nữa kêu đau, nhưng là hiện tại có dâm thủy đầy đủ trơn trượt, mang cho nàng đúng là liệt tục không ngừng sung sướng, hơn nữa còn là vô cùng kích thích sung sướng. Trần Hiểu Húc theo bản năng lay động bờ mông, cao thấp phối hợp như dịch thần quất cắm, trong miệng rên rỉ nói a. Phật tử, thỉnh Phật tử thương tiếc tín nữ, a, không chịu nổi, van cầu. Van cầu ngươi nhẹ chút, a, a, a, ta không chịu nổi, a. Đến cuối cùng, Trần Hiểu Húc bị Ngưu Dịch Thần va chạm thậm chí cũng bị mất thần trí, liền tín nữ Phật tử cũng không hô, chính là theo bản năng kêu to, tuyên cáo thân thể mình cùng tâm linh chung sung sướng. Ngưu Dịch Thần ngoạn nhi tính lên, dứt khoát trực tiếp một cái cúi người, đem Trần Hiểu Húc thân thể ôm, một tay nâng lấy nàng mông, một tay cố định lưng của nàng, trực tiếp đứng người lên, dùng con kiến lên cây tư thế hung hăng bịt nàng. A, a. A-di-đà Phật, ngươi tại sao lại lớn? A, tốt, không, không tốt, cầu ngươi nhẹ chút, a, a. Trần Hiểu Húc ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, phát ra từng tiếng uyển chuyển yêu kiều đề, vô cùng dâm đãng. Như vậy Trần Hiểu Húc, làm Ngưu Dịch Thần trong lòng tràn đầy chinh phục khoái cảm, nghĩ đến đêm qua vừa gặp mặt khi nàng kia có vẻ giống như cảnh giác lại ghét bỏ cảnh tượng, sông pha không khỏi càng khởi kính nghi. A, a, ta muốn chết, nhẹ chút, a. Trần Hiểu Húc tướng mạo là thiên thanh lãnh, nhưng là từ nàng biểu hiện bây giờ đến nhìn, nàng có thể một chút cũng không rõ lãnh, ngược lại hết sức nhiệt tình, loại này tính tình trong nóng ngoài lạnh cũng là cực phẩm, chỉ cần đến tiếp sau dạy dỗ cùng được, tuyệt đối có thể đem nàng biến thành bề ngoài lãnh đạm cấm dục, bên trong dâm đãng vô cùng cực phẩm Thái Sơn Nico. Ngưu Dịch Thần thô to côn thịt hỏa lực toàn bộ mở, Trần Hiểu Húc này vừa mới bị hoàn toàn mở phát ra thân thể lại là chặt khít lại là ướt át, mỗi một cái quất cắm đều đem hắn đại côn thịt kẹp mài đến hết sức thoải mái, tăng thêm kia từng tiếng rên rỉ. Từng tiếng cầu xin, khiến cho hắn càng thêm hưng phấn, cứ như vậy mấy chục lần sau khi đụng, đầu chim của hắn cuối cùng tại Trần Hiểu Húc âm đạo bên trong nhún nhảy lên. Không đợi Trần Hiểu Húc có phản ứng, Ngưu Dịch Thần bạch trước tinh dịch liền phun ra ngoài, kịch liệt đánh tại nàng mẫn cảm yêu kiều nhụy bên trên. A, a, không, không muốn, không muốn, ta muốn chết, phải chết, a. Trần Hiểu Húc điên cuồng lắc đầu, hai tay kìm lòng không được tại Ngưu Dịch Thần trên người đào khoét, hai chân gắt gao kẹp lấy cái kia to lớn vùng eo. Mảnh mai thân thể yêu kiều không chịu khống chế run rẩy lên. Bị Ngưu Dịch Thần kia nóng rực tinh dịch nhất phun, Trần Hiểu Húc cũng lại một lần nữa đạt được đến kia làm cho không người nào so mong chờ, thậm chí muốn trầm luân trong này kịch liệt cao trào. Hồn hền, hồn hền, hồn hền. Ngưu Dịch Thần như cũ dùng tư thế này kéo lấy Trần Hiểu Húc, làm nàng treo tại thân thể của mình phía trên, từng ngụm thở hồn hền. Trần Hiểu Húc thân thể vừa gầy lại nhẹ, ôm lên giống như là không có sức nặng giống nhau, tuyệt không lao lực. Lúc này trên thân thể của nàng mồ hôi say sưa, bị ngọn đèn chiếu một cái, giống như là bôi một tầng du giống nhau, liền đầu chọc thượng đều tại hiện lên bạch quang, sáng long lanh, nhìn qua giống như không phải là nhân gian chung người. Một mực qua một hồi lâu, Trần Hiểu Húc tài hoãn qua thần đến, tại Ngưu Dịch Thần bên tai nhỏ giọng nói A-di-đà Phật. Ngươi như thế nào bắn vào, vạn nhất mang thai lời nói, chẳng phải là lỗi. Bất hội mang thai, ngươi cái này buồn lo vô cớ tiểu Nico. Ngưu Dịch Thần đem Trần Hiểu Húc chậm rãi phóng tới trên mặt đất, chỉ có bắn vào, bệnh của ngươi mới hoàn toàn tốt nha. Thật vậy chăng? Trần Hiểu Húc ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, cho dù là cao trào sau có chút mê ly ánh mắt bên trong, cũng như trước có thể nhìn đến một loại tràn đầy ánh mắt mong chờ. Đó là đương nhiên, bất quá bảo hiểm để đạt được mục đích, không muốn lãng phí. Ba một chút, giống như khởi rượu đỏ mục bỏ vào giống nhau âm thanh vang lên, Ngưu Dịch Thần kia chẳng sợ xuất tinh sau đó, cũng không thấy bao nhiêu mềm nhũn côn thịt theo Trần Hiểu Húc âm đạo bên trong rút ra, tiến đến nàng môi hồng phía trên. Ngoan, cho ta liếm sạch sẽ. Trần Hiểu Húc không do dự chút nào, há mồm ra liền đem hắn côn thịt cấp ngậm vào. Mà đang ở nàng hé miệng chớp mắt, Ngưu Dịch Thần đem nửa viên bách thảo đan bắn đến miệng của hắn bên trong. Vì thế Trần Hiểu Húc nếm được côn thịt, trừ bỏ bởi vì nàng dâm thủy mà mang theo một chút mùi khai nhi ở ngoài, còn mang theo nồng đậm cỏ xanh khí tức, giống như là kem lưu lại giống nhau, hương vị tốt vô cùng. Trần Hiểu Húc chứng bệnh, về sau không bao giờ nữa cần phải lo lắng, chỉ cần an tĩnh điều dưỡng tốt thân thể của chính mình là được. Tại Trần Hiểu Húc võ mồm hầu hạ phía dưới, Ngưu Dịch Thần ánh mắt vừa nhìn về phía Phản Tỉnh Nước Suối. Phản Tỉnh Nước Suối tại Vương Tổ Hiền cùng Lý Nhược Đồng âu yếm phía dưới, đã là nước suối róc rách, hoàn toàn làm tốt bị tiến vào chuẩn bị. Vương Tổ Hiền cùng Lý Nhược Đồng đối diện liếc nhìn một cái, không khỏi phát ra nhất tiếng cười khẽ, đem Phản Tỉnh Nước Suối hướng Ngưu Dịch Thần thôi tới. Nhã Miệt Điệp Cô Đát Xá. Phản Tỉnh Nước Suối phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nhưng là kia quen thuộc ngôn ngữ, lại làm cho Ngưu Dịch Thần một chút có cảm giác. Ngưu Dịch Thần không hiểu Nhật ngữ, nhưng là những lời này, thật đúng là hết sức quen thuộc đâu. Đời trước tại màn ảnh phía trên nhìn khá hơn rồi, đời này tại hiện thực bên trong, vẫn là lần đầu tiên nghe được có người nói như vậy, không biết như thế này nàng tại dưới chính mình thân thể kêu là cảm giác gì. Nghĩ vậy, Ngưu Dịch Thần tâm lý bỗng nhiên nhiều hơn một cỗ vô cùng thuần túy tính dục, cỗ này tính dục tới nhanh, hơn nữa thiêu đốt cực kỳ mãnh liệt, làm hắn theo bản năng đã đem Phản Tỉnh Nước Suối cấp ấn ngã vào nệm êm phía trên, đem nàng sắp xếp thành tiêu chuẩn từ phía sau tiến vào tư thế. A, Nhã Miệt. Phản Tỉnh Nước Suối quay đầu đẩy Ngưu Dịch Thần một chút, nhưng là lại căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Ngưu Dịch Thần đem eo của nàng xuống phía dưới đè ép, liền làm nàng mông nhếch lên cao, đem kia ướt át vô cùng môi mật bại lộ tại hắn trường thương phía dưới. Kia to lớn côn thịt kích động run rẩy, đã khẩn cấp không chờ được muốn phía trên trận giết địch. Phản Tỉnh Nước Suối tượng trưng quỳ người một cái, liền ngoan ngoãn ngừng phía dưới bất động, chờ đối phương tiến vào. Chẳng qua là khi kia nóng rực quy đầu chống đỡ tại môi mật phía trên thời điểm, cho dù là sớm có chuẩn bị, Phản Tỉnh Nước Suối thân thể vẫn không tự chủ được rung động hai cái. Tiếp lấy, kia còn mang theo Trần Hiểu Húc nước miếng côn thịt, liền liền Phản Tỉnh Nước Suối dâm thủy, cường ngạnh đẩy ra kia chặt chẽ lỗ thịt, thật sâu tiến vào thân thể của nàng bên trong. A, à, Phản Tỉnh Nước Suối phát ra một tiếng thét chói tai, thật cao ngẩng lên chính mình cằm, cho thấy nàng kia vô cùng minh diễm nghiêng nhan. Nha, Ngưu Dịch Thần phát ra kêu đau một tiếng, tay phải không khỏi tại nàng mông mặt vỗ một cái, tại kia trắng nõn làn da thượng để lại một cái rõ ràng năm ngón tay dấu vết. Đây cũng trượt lại nhanh lỗ thịt, mang cho Ngưu Dịch Thần trình độ cực cao hưởng thụ, hơn nữa không biết có phải hay không bởi vì vừa xem qua Sống Động Xuân Cung quan hệ, Phản Tỉnh Nước Suối bên trong âm đạo còn ấm áp, là một loại làm cho không người nào sao trầm mê độ ấm. Mà Phản Tỉnh Nước Suối cảm giác, thậm chí so Ngưu Dịch Thần càng thêm mãnh liệt. Bao nhiêu năm đến nay, đây là nàng lần thứ nhất cảm giác như thế sảng khoái, nội tâm chỗ sâu một mực mong chờ hạnh phúc, cũng cuối cùng có đáp án, thậm chí có rõ ràng hình ảnh. Ba, ba, ba. Tại ngắn ngủi dừng lại sau đó, Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào tần suất chợt mau, thô to lửa nóng côn thịt không một chút đều đến Phản Tỉnh Nước Suối ngụy hoa vị trí, bụng cùng mông thịt ở giữa kịch liệt va chạm, phát ra liên tục không ngừng âm thanh. A, a, nhã miệt, a. Hoặc quen thuộc hoặc xa lạ ngôn ngữ tại bên cạnh tai vang lên, tất cả đều hóa thành tình dục xăng dầu, làm Ngưu Dịch Thần lửa giận trong lòng diễm thiêu đốt càng thêm kịch liệt, động tác cũng càng trở lên thô bạo lên. A Di Đà Phật, Trần Hiểu Húc nhìn cảnh tượng trước mắt, kìm lòng không được lại hô lên một tiếng Phật hiệu. Lần này, nàng từ ngay từ đầu người tham dự, cũng biến thành người vây xem. Loại này nhìn người khác ân ái cảm giác vô cùng kỳ diệu, rõ ràng chính mình không có tham dự trong này, nhưng thật giống như đã tham dự qua giống nhau, kia ướt át bên trong âm đạo chua chua, giống như còn lưu lại côn thịt tại bên trong rong ruổi cảm giác. Nhất thời, lại có một chút hâm mộ. A, a, a. Phản Tỉnh Nước Suối tùy theo rút ra đút vào tần suất lắc lư đầu, trong chốc lát thời gian, trên người liền bị mồ hôi ướt nhẹp. Phía trước lưu hải dán tại no đủ trán phía trên, làm nàng nhìn qua nhiều hơn một chút điềm đạm đáng yêu hỗn độn mỹ cảm, đến sau này, liền tung bay tóc dài cũng có thật nhiều dính vào sau lưng phía trên. Lại là một tiếng thét chói tai truyền đến, Phản Tỉnh Nước Suối kia quen thuộc luật động tần suất làm Trần Hiểu Húc minh bạch, nàng cũng đạt được đến hôm nay lần thứ nhất cao trào. Nhưng là Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào tần suất không chút nào đình chỉ, vẫn như cũ là như vậy kỳ kỳ thấy đáy mãnh liệt pha chạm, giống như chính là phát tiết tình dục giống nhau, không có bất kỳ cái gì một điểm kỹ xảo. Trần Hiểu Húc tính một chút, phản tình nước suối tại động như vậy phía dưới cao trào chân chân 5 lần, thẳng đến nàng dùng một loại cực kỳ u oán diễn viên hướng Ngưu Dịch Thần cầu xin, Ngưu Dịch Thần mới phát ra kêu đau một tiếng, đem tinh dịch bắn vào thân thể của nàng bên trong. Tiếp lấy, phản tình nước suối học vừa rồi Trần Hiểu Húc bộ dạng, đứng dậy ngậm vào Ngưu Dịch Thần côn thịt, cho dù là lại như thế nào suy yếu, cũng không có bỏ qua một bước. Nhất thời, Trần Hiểu Húc đối với phản tình nước suối cảm xúc có chút phức tạp, cũng không biết là không phải là nên hâm mộ một chút. Nói không hâm mộ a, nàng có thể cao trào nhiều lần như vậy. Nói hâm mộ a, khi nàng đem Phật tử côn thịt liếm sạch sau đó, đồ tại nệm êm phía trên trực tiếp liền đã ngủ mê man, rõ ràng cho thấy mệt không nhẹ. Thật đúng là khó xử đâu. Chương 887. Mộ không biết tên bạn trên mạng oán niệm, nhiệm vụ hoàn thành. Phản tình nước suối chỗ đạt được khen thưởng âm thuộc tính điểm 80. Huyết khí đan 1, nhật ngữ tinh thông. Trần Hiểu Húc chỗ đạt được khen thưởng âm thuộc tính điểm 40. Mỹ nhan đan 1. Hoàn thành nhiệm vụ sau huyết khí đan, Mỹ nhan đan, khẳng định cũng phải cần giao cho các nàng chính mình sử dụng, cho nên theo hai người bọn họ trên người, cũng chính là kiếm nhất điểm thuộc tính thôi, cùng bách thảo đan đổi coi một cái, vẫn là thua thiệt. Nhưng là hai khóa bách thảo đan, đổi lấy hai cái kiện kiện khang khang, về sau có thể tùy ý khi dễ mỹ nữ, ít nhất đối với một cái nam nhân mà nói, tuyệt đối vẫn là kiếm được. Hai cái mới đến tìm muội đã thỏa mãn nguyện vọng, Trương Mẫn đi đến Ngưu Dịch Thần bên người, kéo hắn lại tay, có bạn mới, không quên lão bằng hữu, chúng ta những cái này cô tín đồ đã ở chờ đợi đâu. Bởi vì cùng Trương Hinh Dư thân thiết, Trương Mẫn trên người quần áo cũng hỗn độn, một bên vú càng là trực tiếp bại lộ tai bên ngoài mặt, nò đủ vú thịt phía trên, nhan sắc tiên diễm đầu vú thô cứng hướng lên nhếch lên, như là thành thục nho giống nhau. Ngưu Dịch Thần bắt lại Trương Mẫn vú, dùng sức vuốt ve lấy, dĩ nhiên, của ta tốt Mẫn tỷ, tính cách của ta ngươi còn không biết sao. Luôn luôn đều là hỷ tân không ngại cũ. Ta trước, Trương Hinh Dư cởi bỏ thắt lưng của mình, trần trụi đi đến Ngưu Dịch Thần bên người, ôm lấy hắn liền hôn hít lên. Ngoan, không muốn cấp bách, ai cũng chạy không được. Ngưu Dịch Thần vỗ sợ Trương Hinh Dư kia tràn đầy nhục cảm mông mập, cái loại này run run rẩy rẩy, tràn đầy co giãn bộ dạng, thật là làm cho nhân chảy nước miếng. Vương Tổ Hiền cùng Lý Nhược Đồng cũng theo lấy quyên góp đi lên. Ngồi xuống đi, vừa rồi chính mình động lâu như vậy, cũng nên mệt mỏi. Trương Mẫn dẫn Ngưu Dịch Thần tại nệm êm phía trên nằm xuống, làm đầu của hắn gối lên chính mình cặp đùi mượt mà phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve này bộ mặt của hắn, hiện tại, liền để cho chúng ta tự để đi. Ngưu Dịch Thần ngẩng đầu nhìn lên, Trương Mẫn kia no đủ hai vú che ở mặt nàng bộ dạng, làm hắn thấy không rõ nàng lúc này thần thái. Nhưng là cũng không sao, hoành nhìn thành lĩnh nghiêng thành phong, loại này từ dưới hướng lên trên nhìn góc độ, hắn còn theo chưa từng cảm nhận đâu. Ân a, cùng với một tiếng du dương ngâm nga, Trương Hinh Dư dạng chân ở Ngưu Dịch Thần nhảy qua lúc, đem hắn kia nhếch lên cao côn thịt cấp nuốt vào chính mình bên trong thân thể. Kia ẩm ướt trượt lại chặt chẽ lỗ thịt tràn đầy co giãn, theo bốn phương tám hướng mát xa Ngưu Dịch Thần kia mẫn cảm côn thịt, mang đến cho hắn cực kỳ mãnh liệt thân thể hưởng thụ. A, tốt, thật thoải mái a, a, mặc kệ đến bao nhiêu lần, ta đều cảm giác tốt hưởng thụ. A, tỷ tỷ, người gần nhất không ân ái thật sự là đáng tiếc. A, a. Trương Hinh Dư một bên rên rỉ, một bên rất nhanh cao thấp lay động chính mình tuổi trẻ lại đầy đặn thân thể yêu kiều. Hai cái kia trắng nõn vú lớn giống như con thỏ cao thấp thoát ra, tràn đầy cùng các khác biệt sinh lực, làm người ta nhìn nhịn không được muốn đem chúng nó trò tại lòng bàn tay, tỉ mỉ thưởng thức nghi một phen. Sau đó, hai cái kia vú liền thật bị người ta bắt, chính là bắt lấy chúng nó chẳng phải là Ngưu Dịch Thần, mà là Vương Tổ Hiền. Vương Tổ Hiền tiến đến Trương Hinh Dư sau lưng, một bên bừa bãi thưởng thức nghi nàng kia tràn đầy co giãn hai vú, một bên dùng quyến rũ ánh mắt khiêu khích Ngưu Dịch Thần, giống như đang dụ dỗ hắn nhanh chóng đến cùng một chỗ xoa xoa giống nhau. Nhưng khi Ngưu Dịch Thần thật bắt tay đưa tới sau đó, nàng lại đem Trương Hinh Dư vú dịch chuyển đến một bên, không cho hắn sờ, ngược lại còn tiến đến phía trước, nhẹ nhàng liếm lên Trương Hinh Dư đầu vú. Kia tao mị bộ dạng, làm Ngưu Dịch Thần côn thịt không khỏi lại lớn một chút, làm Trương Hinh Dư tiếng rên rỉ đều lớn rất nhiều. Rất nhanh, Lý Nhược Đồng liền ưỡn ngực tiến đến Ngưu Dịch Thần trong ngực, đem tay hắn đặt ở chính mình cặp vú phía trên, dùng thân thể của mình an ủi hắn. Ngưu Dịch Thần không chút khách khí tại Lý Nhược Đồng trên người chung quanh dao động. Trong chốc lát đã đem nàng trên người quần áo cũng cấp cởi hết. Một bên hoàn toàn thanh tỉnh Trần Hiểu Húc sững sờ nhìn này một bộ dâm mỹ cảnh tượng, giữa hai chân ngứa ngáy cảm giác càng thêm mãnh liệt. Cũng ngay vào lúc này, Ngưu Dịch Thần cũng chú ý tới Trần Hiểu Húc, đối với nàng vẫy vẫy tay. Trần Hiểu Húc không chút do dự nào, trực tiếp liền leo đến Ngưu Dịch Thần bên người, theo một hướng khác tựa vào hắn trong lòng. Ngưu Dịch Thần sờ sờ Trần Hiểu Húc đầu chọc, tại trán của nàng hôn một chút, tiếp lấy liền dùng cùng Lý Nhược Đồng trên người giống nhau tiết tấu, bắt được vú của nàng thưởng thức nhi lên. Nhất thời, trong phòng kia làm người ta nhiệt huyết sôi trào tiếng rên rỉ, liền tại trong không khí quanh quẩn. Ngày hôm sau, đương dương quang vẩy tại phản tỉnh nước suối khuôn mặt đem nàng kêu lúc tỉnh, nàng cảm giác được một trận cực kỳ mãnh liệt lười biếng ở thỏa mãn. Loại này mãnh liệt cảm giác thỏa mãn, làm phản tỉnh nước suối cũng không nhịn được trầm mê, tại giường lớn phía trên lăn qua lộn lại, mãi cho đến nàng trên người buồn ngủ hoàn toàn tiểu tam, mới theo phía trên giường ngồi dậy, thật to duỗi eo mỏi. Có bao nhiêu lâu chưa từng thoải mái rồi hả? Đây là liền phản tỉnh nước suối mình cũng không đếm được một điểm, nàng trên người bệnh đau đớn chính xác là lề mề, thậm chí có một đoạn thời gian, cũng làm cho nàng lừa gạt sinh phí hoài bản thân mình ý nghĩ, nhưng là hiện tại. Phản tỉnh nước suối hướng xa xa nhìn nhìn, lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình khớp xương rõ ràng bàn tay, khóe miệng không khỏi giơ lên một cái vô cùng nắng nụ cười. Căn bản cũng không dùng đến bệnh viện kiểm tra, phản tỉnh nước suối cũng đã xác định, thân thể của chính mình là thật sự rất rồi, bởi vì nàng phía trước thường xuyên tại trong nhà đọc sách. Là có điểm cận thị, nhưng là hiện tại, liền cận thị đều biến mất không thấy, nàng lại một lần nữa vô cùng thấy rõ ràng xung quanh thế giới này, giống như cùng lúc ấy vẫn là đứa nhỏ khi giống nhau. Loại này toàn thân thoải mái, giống như dỡ xuống gánh nặng cảm giác, là nàng phía trước nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Tại trước hôm nay, phản tỉnh nước suối đối với phiên dịch cái kia một chút nội dung, đều là ôm lấy một chút hoài nghi, sở dĩ đêm qua thêm vào này bên trong, thực đại bộ phận nguyên nhân, kỳ thật vẫn là nàng bản thân đối với Ngưu Dịch Thần yêu thích. Nhưng là hiện tại, nàng đối với các nàng nói nội dung đã rất tin không nghi ngờ. Bởi vì sự thật phải không lừa người. Đã tỉnh sao, ngay tại phản tỉnh nước suối hướng về bàn tay của mình sững sờ thời điểm Ngưu Dịch Thần sách lấy bữa sáng theo cửa đi đến, cười nói nhìn đến ngươi ngủ không sai, cho tới bây giờ mới tỉnh lại. Ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Không đúng, ta là nói, tại theo bản năng nói ra nghi vấn sau đó, phản tỉnh nước suối đột nhiên ở giữa lại nghĩ tới đêm qua sự tình. Trên mặt lập tức chính là đỏ lên, biết chính mình hỏi vô nghĩa rồi, nhưng là tiếp lấy, nàng lại đột nhiên phản ứng, người thế nhưng sẽ nói Nhật ngữ. Vốn là bất hội, Ngưu Dịch Thần đem bữa sáng đặt ở nàng trước giường cái bàn phía trên, cười nói nhưng là đang cùng ngươi xâm nhập trao đổi qua sau đó, bỗng nhiên sẽ biết, ngươi nói thần kỳ không thần kỳ. Đúng nga, phản tỉnh nước suối gật gật đầu, một bộ rõ ràng bộ dạng, ngươi là Phật tử, có được như vậy bản lĩnh chẳng có gì lạ. Được rồi, nguyên bản căn bản giải thích không rõ sự tình. Tại Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền các nàng kéo ra lý do này sau đó, hình như liền căn bản không cần giải thích. Đừng hỏi, hỏi chính là thần không gì làm không được. Ngưu Dịch Thần nói đêm qua tiêu hao thật lớn, ngươi khẳng định cũng mệt mỏi, ăn một chút gì à? Ân, cảm ơn, phản tỉnh nước suối vừa đạo hoàn tả, bụng liền ùng ục kêu, lại để cho nàng nháo cái đỏ thẫm mặt. Tại thân thể khôi phục sau đó, đối với đồ ăn cũng có bình thường nhu cầu, không giống là bộ dạng trước kia, lúc nào cũng là không cảm giác đói bụng. An tâm ăn một điểm a, thân thể ngươi vừa khôi phục, ta mua đều là dịch tiêu hóa. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng tại phản tỉnh nước suối khuôn mặt thượng vuốt ve hai cái, nói ngươi bây giờ vẫn là quá gầy, nhìn làm cho đau lòng người. Phản tỉnh nước suối đè xuống Ngưu Dịch Thần tay, oán trách nói đêm qua, ngươi có thể tuyệt không đau lòng ta. Đau không, Ngưu Dịch Thần hỏi. Phản tỉnh nước suối lắc lắc đầu. Kia, thoải mái sao, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa hỏi. Phản tỉnh nước suối do dự một chút, dùng sức gật gật đầu. Ngưu Dịch Thần cười hỏi kia ta phía dưới thứ vẫn là thô bạo như vậy được không à? Phản tỉnh nước suối ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, đáp ứng không phải là, không đáp ứng cũng không phải là, nhất thời rất khó xử. Ha ha ha, Ngưu Dịch Thần cười to vài tiếng, nói hiện tại có thể chậm rãi suy nghĩ, đợi đến lúc buổi tối đang trả lời liền có thể. Ân, phản tỉnh nước suối gật gật đầu, gặp Ngưu Dịch Thần phải rời khỏi, lại vội vàng hỏi nói ngươi bây giờ liền phải đi sao? Đúng vậy à, ta cũng có công tác, diễn trò. Ngưu Dịch Thần nhìn nhìn thời gian, nói còn có nửa giờ liền muốn khai mạc, ta bây giờ đi qua lời nói, hẳn là có thể điều nghiên địa hình đúng chỗ. Như vậy à, phản tỉnh nước suối có chút thất vọng, nhưng vẫn là rất nhanh theo phía trên giường đứng lên, tùy tiện tại trên người khoác món quần áo, liền giúp Ngưu Dịch Thần sắp xếp một chút quần áo, một lần nữa buộc lại dây giày, nói lúc buổi tối, chúng ta chờ ngươi trở về. Ngoan ngoan ở nhà dưỡng sinh tử, Ngưu Dịch Thần nhéo ngươi phản tỉnh nước suối khuôn mặt, xoay người rời đi gian phòng. Mặc kệ bên trong trung tâm như thế nào, ít nhất tại biểu hiện bên ngoài phía trên, Nhật Bản nữ nhân thật là có một loại theo bên trong xương cốt lộ ra kính cần nghe theo, làm nam nhân thực dễ dàng liền thăng lên một loại tự hào chinh phục cảm giác. Mặc kệ lúc buổi tối ngoạn nhi có bao nhiêu hoa, Ngưu Dịch Thần từ trước đến nay đều chưa từng ảnh hưởng ban ngày công tác. Đợi cho kịch tổ sau đó, Ngưu Dịch Thần liền lại bắt đầu khẩn cấp bận rộn lên. Đồng Lệ Á kể từ cùng Trương Mẫn các nàng sau khi tách ra, vốn không có lại đi chỗ đó mát xa quá, cho nên vẫn phải là đi vào tiểu điếm an ủi nàng, sau khi xong lại trở lại Trương Mẫn kia một vài người bên kia, hãy cùng đi chợ tử giống nhau, bận rộn liên tục không ngừng. Bất quá có một ngày này ăn mồi, Ngưu Dịch Thần tại kịch tổ, tiểu điếm, thẩm mỹ viện làm liên tục cuộc sống, ngược lại tạm thời an định xuống. Trừ bỏ còn không biết mình đã bị ngủ thái tiểu phân, còn lúc nào cũng là cám dỗ Ngưu Dịch Thần, muốn cho hắn cấp chính mình dùng rất tốt xinh đẹp dung sản phẩm ở ngoài, cuộc sống ngược lại phong phú lại bận rộn, tuyệt không sẽ cảm thấy nhàm chán. Chính là khổ Trần Mộc Thắng, tại Ngưu Dịch Thần tiến vào trạng thái sau đó, không thể không suốt đêm sửa chữa quay chụp kế hoạch, đem rất nhiều dự tính dựa vào sau quay chụp, tất cả đều nói trước. Không có biện pháp, Ngưu Dịch Thần quay chụp tốc độ thật sự là quá nhanh, hơn nữa chất lượng còn ngoài người ta dự liệu tốt, cho dù là động tác chỉ đạo cho ra độ khó một cái so một cái cao, Ngưu Dịch Thần cũng đều cẩn thận tỉ mỉ đem hoàn thành, làm hắn tìm không ra một điểm khuyết điểm. Mà toàn bộ kịch tổ cũng không khỏi không theo lấy Ngưu Dịch Thần tiết tấu chạy khắp nơi, nhất thời tinh thần của mọi người đều là buộc chặt, giống như đột nhiên ở giữa liền do Điền Viên Mục Ca tiến vào mau tiết tấu thành thị sinh hoạt giống nhau, ban ngày đêm khuya, bận rộn liên tục không ngừng. Đối với một cái thành thục diễn viên tới nói, kịch tổ công tác nhưng thật ra là thực nhẹ nhàng, nhớ kỹ lời kịch, làm tốt chính mình phải có biểu diễn như vậy đủ rồi. Nhưng là Ngưu Dịch Thần rõ ràng bất hội nhẹ nhàng như vậy, bởi vì hắn cũng phải cần làm đạo diễn, hơn nữa cái này thời gian rất nhanh liền sẽ tới đến, cho nên từ đầu đến cuối, hắn đều tại lấy Trần Mộc Thắng tiêu chuẩn tới yêu cầu hắn chính mình. Trần Mộc Thắng không thể nghi ngờ là cái ưu tú đạo diễn, cho nên Ngưu Dịch Thần tuyệt đối không vứt bỏ cái này tại hắn bên người hấp thu chất dinh dưỡng cơ hội. Bởi vậy mỗi lần Trần Mộc Thắng công tác thời điểm Ngưu Dịch Thần đều là nhất định bồi tại hắn bên cạnh, vừa mới bắt đầu chính là giúp hắn một chút bận rộn, hai ngày nữa, liền dần dần có thể đưa ra một chút ý kiến, lại hai ngày nữa, thậm chí đều có thể tự mình trưởng kính. Mà Trần Mộc Thắng cho dù là tâm lý khó chịu, cũng không chút nào biểu hiện ra đến, ngược lại càng thêm chi kỳ chỉ đạo Ngưu Dịch Thần công tác, kiên nhẫn giải thích bất kỳ cái gì một cái hắn không rõ điểm đáng ngờ. Sau đó tại không đến một ngày thời gian bên trong, Trần Mộc Thắng liền thật thơm rồi. Hắn phát hiện Ngưu Dịch Thần chính xác là quá thông minh, bất cứ vấn đề gì chỉ cần chỉ đạo quá một lần, hắn đều có thể nhớ rõ rành mạch, hơn nữa suy một ra ba, làm Trần Mộc Thắng thật tốt qua một phen danh sư nghiện, hơn nữa lúc hướng dẫn kịch tổ thời điểm thật giống như là một người chia làm năng lực giống nhau hai người giống nhau, công tác hiệu suất đề cao không nói, cả người còn buông lỏng rất nhiều. Quá trình này bên trong, Ngưu Dịch Thần cũng phát hiện chính mình thân thể phía trên hình thần gồm nhiều mặt cái này huy chương lợi hại, hắn chỗ lợi hại nhất, không phải là bao gồm thực dụng ở mỹ cảm, mà là tại quay chụp động tác màn ảnh thời điểm, vô hình màn ảnh sẽ tự động tìm được hoa lệ nhất góc độ. Tuy rằng bởi vì Ngưu Dịch Thần còn không phải là đạo diễn, cho nên không thể trực tiếp đem kia một chút góc độ dẫn xuất đến trong điện ảnh mặt, nhưng là có kia một chút tốt nhất màn ảnh ăn mồi, Ngưu Dịch Thần chính là có thể trước tiên biết chỗ nào trưng bày camera tốt nhất, sau đó căn cứ tình huống hiện trường, quyết định rốt cuộc quay chụp vài lần, quá trình này, vô dụng phế màn ảnh ít lại càng ít, có thể nói đem sai lầm khống chế ở tại một cái không thể tưởng tượng nổi tình cảnh. Tiết kiệm thời gian, tiết kiệm tiền tài, còn tiết kiệm chủ sáng tạo nhân viên tinh lực. Nếu như có thể làm hắn một mực cho ta đương phó đạo diễn liền thích, Trần Mộc Thắng não bộ bên trong, ngẫu nhiên nhảy ra ý nghĩ như vậy, nhưng là vừa có ngọn, cũng sẽ bị hắn cấp cắt đứt. Đừng nói là Ngưu Dịch Thần phía sau cái kia bối cảnh sâu không lường được rồi, cho dù là không có bối cảnh, lấy hắn hiện tại biểu hiện ra năng lực tới nói, cũng đến nên xuất sư thời điểm. Hôm nay động tác bộ phận, lại là lấy một cái nhanh đến tốc độ bất khả tư nghị hoàn thành quay chụp, chính là lúc này đây. Ngưu Dịch Thần cũng không có giống ngày hôm qua dạng trực tiếp rời đi, mà là cùng Trần Mộc Thắng cùng một chỗ, lĩnh lấy kịch tổ nhiếp ảnh ra đến du ma cảnh cục khứ thủ cảnh. Nguyên bản cái này hẳn là càng trễ, nhưng là bởi vì phải trước tiên quay chụp Đồng Lệ Á phần diễn, cho nên cái này lưu trình cũng không khỏi không trước tiên, hơn nữa chỉ có thể thừa dịp cảnh cục ít người thời điểm mang người đi nơi nào chụp tư liệu sống. Nhân ra cảnh cục nguyện ý cho ngươi kịch tổ đi vào quay chụp, lấy cảnh, đó là cấp mặt mũi ngươi, nhưng là nếu như ngươi cái này kịch tổ thật ô minh mông lĩnh lấy một đám người đến trong cảnh cục mặt trực tiếp quay phim lời nói, liền không khỏi quá mức lên mũi lên mặt. Cho nên Trần Mộc Thắng ngay từ đầu kế hoạch, chính là quay chụp tốt cảnh cục trong ngoài cảnh tượng, sau đó tại bên ngoài dựng tương tự quay chụp nơi sân, tại quay chụp trang địa biểu diễn, phá, đợi cho thành phiến thời điểm thông qua nữa hư thực kết hợp cắt nối biên tập kỹ thuật, đem hai người dung hợp tại cùng một chỗ, tạo thành kịch tổ chính là tại cảnh cục bên trong ảo giác. Cảnh cục lấy cảnh sự tình, là phía trước cũng đã nói, tuy rằng toàn bộ kịch tổ người viên cơ hồ thay đổi một cái biến, nhưng là cảnh cục người cũng không thay đổi, cho nên quá trình phi thường thuận lợi, chính là hao phí thời gian, đợi cho lấy cảnh kết thúc, đã là đêm khuya. Chương 888. Ngưu Dịch Thần giúp đỡ khiêng trầm trọng thiết bị, đem một đám nhiếp ảnh gia cùng Trần Mục Thắng đưa đến trên xe, chính mình thì là tại nguyên chỗ chờ. Trong chốc lát thời gian, nhất chiếc Mercedes ô tô liền cẩn thận dừng ở trước mặt hắn. Chiếc xe này là Ngưu Dịch Thần chính mình tại Hong Kong thay đi bộ công cụ, 3 ngày trước mới hút hết mua, bất quá xe khoản tiền thức là Đồng Lệ Á chọn, 2 ngày này cũng nhiều là Đồng Lệ Á tại mở. Ngưu Dịch Thần vừa nhìn liền biết là ai, buồn cười quá khứ nói nha nha, người lái xe như vậy tại trên đường, có hay không bị người khác cười nhạo à? Đồng Lệ Á mở cửa xe, theo điều khiển ngồi lên đi xuống, gương mặt nghĩ mà sợ nói có biện pháp nào nha, ta lại không lái qua điều khiển tỏa tại bên cạnh bên phải xe, tại trên đường thời điểm thiếu chút nữa liền vi quy, người nhìn ta một chút tay trái tim, đều toát mồ hôi. Nói, Đồng Lệ Á còn đối với Ngưu Dịch Thần giang hai tay, làm hắn nhìn lòng bàn tay của mình. Nhưng là đợi thật lâu, Đồng Lệ Á đều không có đợi để an ủi, ngẩng đầu vừa nhìn, liền gặp được Ngưu Dịch Thần ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm nàng, giống như phải nàng ăn giống nhau. Đây đều là bởi vì Đồng Lệ Á lúc này giả dạng. Làm áo sơ mi, quần đen, cổ ở giữa còn hệ cà vạt đen, lại tăng thêm quân hàm cùng trên đầu cuốn diêm mạo, hiển nhiên chính là một cái xinh đẹp Hong Kong nữ cảnh sát. Đồ đồng phục hấp dẫn, lại thấy đồ đồng phục hấp dẫn. Đồng Lệ Á buông xuống hai tay, hơi hơi ưỡn ngực bộ, tại Ngưu Dịch Thần trước mặt dạo qua một vòng, hỏi xem được không. Đây là ngày mai quay phim thời điểm dùng đến đồ hóa trang, ta hôm nay trước tiên xuyên đến, liền là muốn cho ngươi nhìn một chút, có cần hay không cải biến địa phương. Lúc nói chuyện, Đồng Lệ Á khuôn mặt có chút thẹn thùng, lại có một chút mong chờ. Tại hệ thống đạo cụ tăng thêm, cùng với Ngưu Dịch Thần chính mình siêng năng tươi phía dưới, Đồng Lệ Á nhan chỉ cùng dáng người đều đạt được đến đỉnh phong trạng thái. Cả người làn da vừa trắng vừa mềm, giống như có thể bóp xuất thủy đến giống nhau, dáng người càng là tiền đột hậu kiều, rõ ràng là tiêu chuẩn số đo quần áo. Nhưng là áo sơ mi phía trước lại bị nàng cặp vú đẩy lên thật cao, quần thượng bờ mông bộ vị cũng băng vô cùng nhanh, nhân lúc được kia hai bên lớn nhỏ vừa phải mông cong phá lệ mượt mà, xuyên tại thân thể của nàng phía trên, lăng là có một loại tình thú trang phục cảm giác. Muốn sửa địa phương nhiều lắm, ngươi này quần áo xuyên ra đi, tuyệt đối cho ta trêu hoa ghẹo nguyệt. Ngưu Dịch Thần thật sự là nhịn không được, một phen đã đem Đồng Lệ Á ôm tại trong ngực, đặt ở động cơ đắp lên hay dùng lực hôn lên. Ân, không, không muốn. Mới nhợt nhạt thân hai phía dưới, Đồng Lệ Á liền vội vàng trốn được một bên, Chí Chí cũng ở đây, người như vậy sắc cấp bách, không sợ mất mặt à. Ngưu Dịch Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Vương Chí theo vị trí kế bên tài xế đi xuống đến, trên người cùng Đồng Lệ Á giống nhau, cũng là mặc lấy nữ cảnh sát đồng phục, nò đủ vú đem kia cảnh phục đỉnh thật cao, mặc dù không có Đồng Lệ Á tướng mạo như vậy tịnh lệ, nhưng là lại là Ngưu Dịch Thần chưa bao giờ thưởng thức qua, nhất thời mang cho hắn xung kích, không thể so với Đồng Lệ Á thấp. Này muội muội đã có thể ăn. Đồng Lệ Á ôm Ngưu Dịch Thần cổ, nhẹ nhàng cắn vành tai của hắn, người cứ việc động thủ, nàng tuyệt đối bất hội phản kháng, chính là này bổn nha đầu một mực không bỏ xuống được mặt mũi chủ động tìm ngươi. Có ý tứ, Ngưu Dịch Thần nở nụ cười. Hắn còn thực sự không nghĩ đến, đều đã vào giới giải trí rồi, thế nhưng còn sẽ có nhân như vậy ngây thơ cố kỵ này cái gọi là mặt mũi. Chính là Ngưu Dịch Thần nhưng không biết, Vương Chí cố kỵ không phải là mặt mũi của mình, mà là Đồng Lệ Á. Tại Vương Chí tâm lý, Đồng Lệ Á tại nói như thế nào cũng là chính cung nương nương, nếu như là Ngưu Dịch Thần chủ động tìm đến nàng kia cũng may, ít nhất nàng có tin tưởng làm được không thể so Vương Hy Duy kém, nhưng là nếu như nàng chủ động đi câu dẫn Ngưu Dịch Thần, dẫn tới Đồng Lệ Á lầm lời nói, kia có thể liền khó mà nói. Cho nên tại không biết Ngưu Dịch Thần cùng Vương Hy Duy là như thế nào thông đồng thượng điều kiện tiên quyết, Vương Chí căn bản cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn thấy Ngưu Dịch Thần nhìn về phía chính mình, Vương Chí tâm lý nhất nhảy, trên mặt không khỏi một trận nóng lên. Hoàng bận rộn giấu một chút trước ngực của mình, rất nhanh nói chúng ta hay là đi mau đi, không thể tại nơi này ngốc quá thời gian dài, ta điều tra tài liệu, nếu như ngoại nhân mặc cảnh phục bị phát hiện lời nói, nhưng là ngồi tù, hơn nữa này vẫn là cảnh cục bên ngoài, dễ dàng lầm hội. Cũng đúng, ta đều đã quên điểm này. Ngưu Dịch Thần tại Đồng Lệ Á kia ngạo nghễ vểnh lên vừa tròn nhuận mông dùng sức bóp một cái, mới theo phía trên thân thể của nàng thẳng khí thân, ta lái xe, các ngươi ngồi xong. Dứt lời, liền rất nhanh ngồi vào điều khiển ngồi lên. Đồng Lệ Á liêu một chút đầu của mình phát, đem hơi có vẻ tán loạn cuốn diêm mạo lại mang tốt, mở cửa xe ngồi vào sau ngồi lên. Mặc cảnh phục ngoạn nhi tình thú play đương nhiên là có thể, nhưng là tại cảnh cục bên ngoài ngoạn nhi chính là thuần tìm việc rồi, cảnh cục bên trong có người trực ban không nói, cảnh sát bên ngoài còn thực khả năng trở về, hơn nữa Đồng Lệ Á dừng xe vị trí cũng không đúng, nhân ra cảnh sát trở về, nhưng là liếc mắt liền thấy rồi, nghĩ bỏ qua đều không được. Tay lái phụ chỗ ngồi phía trên, Vương Chí nịt chặt dây an toàn. Khẩn trương nắm lấy phía trên tay vịn, giống như liền chính mình tiếng tim đập đều có thể nghe được. Buổi tối hôm nay mặc lấy bộ cảnh phục này đến nhận lấy Ngưu Dịch Thần, chính là Đồng Lệ Á chủ ý, hơn nữa tại mặc quần áo thời điểm nàng cũng không e dè này thân quần áo tình thú tác dụng. Đồng Lệ Á muốn đúng là cái hiệu quả này, tình lữ tại cùng một chỗ thời gian dài, liền cần muốn một chút mới mẻ đồ vật để duy trì kích tình, hơn nữa nàng tiếp qua 3 ngày liền phải rời khỏi kịch tổ rồi, tại trước khi đi, chỉ muốn cấp Ngưu Dịch Thần lưu lại một cái ấn tượng khắc sâu. Theo vừa rồi Ngưu Dịch Thần biểu hiện đến nhìn, Đồng Lệ Á hành động không thể nghi ngờ là thành công, Ngưu Dịch Thần kia kích động biểu hiện, là Vương Chí phía trước chưa từng thấy qua. Có thể là hai người các ngươi ngoạn nhi tình thú thì tốt, vì sao còn muốn mang ta cùng một chỗ a? Vương Chí tại trong lòng giống to, trên mặt đốt càng thêm lợi hại. Kỳ thật nàng tâm lý đã có suy đoán rồi, nhưng là như cũng không thể tin được. Đồng Lệ Á thật có đại độ như vậy sao? Trơ mắt nhìn chính mình bạn trai cùng người khác ngủ còn chưa tính, vì sao còn muốn chủ động sáng tạo cái này cơ hội đâu này? Không biết có phải hay không luyện võ thời gian dài, Vương Chí tâm tư xác thực không bằng bình thường nữ nhân mẫn cảm như vậy. Phía trước Đồng Lệ Á rõ ràng đều đã hoặc sáng hoặc tối cho nàng nói qua nhiều lần, cố tình nàng chính là cùng cái du một khúc mắc giống nhau, hoàn toàn nghe không ra một chút nói ngoại chi ý, hoặc là cho dù là nghe được, cũng không phải phải đợi Ngưu Dịch Thần hoặc là Đồng Lệ Á chủ động đẩy lên một phen. Vừa nghĩ đến Đồng Lệ Á, Vương Chí liền thông qua xe nội kính chiếu hậu về phía sau nhìn sang, phát hiện Đồng Lệ Á đã đem chính mình cảnh phục phía trên mặt nút thắt cởi bỏ mấy viên, lúc này đang tại cởi ngực của mình cháo, xuyên qua bên ngoài chiếu vào đến đen tối ngọn đèn. Có thể thấy rõ ràng trước ngực nàng kia thâm thúy khe rãnh. Cái loại này mỹ diệu phong cảnh, làm cùng là nữ tính Vương Chí mình cũng nhìn xem ngẩn ra, huống chi là thân là nam nhân Ngưu Dịch Thần rồi, hắn không mê chết mới là lạ chứ. Như vậy nghĩ, Vương Chí không khỏi lại hướng điều khiển ngồi lên Ngưu Dịch Thần chỗ đó, trộm trộm nhìn sang. Ngưu Dịch Thần đang tại nghiêm túc lái xe, trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng cấp bách thần sắc, khinh bạc quần áo trong bên trong, rắn chắc lồng ngực kịch liệt phập phồng, chỉ cần chỉ dùng để mắt thường có thể cảm nhận được bên trong cơ bắp lực lượng, nửa người dưới, kia ủi năm phục tùng quần tây đã bị nhồi máu côn thịt nhô lên, cho thấy một cái kinh người độ cong. Nhìn đến kia làm người ta mặt đỏ tim đập hình dạng, Vương Chí hai chân không khỏi hướng ở giữa gục cũng, cảm giác chính mình âm hộ có chút ẩm ướt, hơn nữa bắt đầu ngứa ngáy lên. Thật lớn, Vương Chí tại dưới trong lòng ý thức cảm khái một câu, lập tức lại có chút lo lắng, như thế này. Hắn có khả năng hay không đem trên người ta bộ cảnh phục này thật tốt cởi bỏ a? Nếu như tan vỡ nói làm sao bây giờ? Ngày mai còn muốn quay phim, không đúng, vẫn là nhìn nha nha a, có lẽ Dịch Thần đối với ta căn bản là không có cảm giác đâu. Vương Chí không được suy nghĩ lung tung, chính là nàng chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, Ngưu Dịch Thần liền một cước phanh lại dừng lại. Nhanh như vậy liền đến sao? Hồn bay lên trời Vương Chí hướng phía ngoài nhìn sang, phát hiện đây là một cái hơi có vẻ hoang vắng công viên, xa xa có một cái đèn đường cái tại đó bên trong, chỉ có một chút mỏng manh quang mang rơi xuống bên này. Cơ hồ thấy không rõ tình huống bên ngoài, xung quanh cũng không có bất kỳ người nào cùng chiếc xe, có vẻ cực kỳ an tĩnh. Cái này cùng phồn hoa Hong Kong không hợp nhau tiểu địa phương, nếu như là một mình đến lời nói, Vương Chí tâm lý khẳng định biết sợ, nhưng là hiện tại tình huống này, nhưng căn bản không phải do nàng sợ hãi. Dịch Thần, ngươi, các ngươi ở nơi này sao? Đúng, liền nơi này, Ngưu Dịch Thần trực tiếp mở cửa xe đi ra bên ngoài, trong miệng lại nhảy ra hai chữ, đi ra. Vương Chí tâm lý nhất nhảy, thậm chí đều không có dũng khí phản kháng, cứ như vậy ngoan ngoãn theo tay lái phụ đi ra. Mà Đồng Lệ Á mặc dù cách Ngưu Dịch Thần vị trí gần hơn, lại cố ý tại trong xe lại chậm trễ trong chốc lát, cấp Vương Chí sáng tạo ra rất tốt cơ hội. Quả nhiên, đã bị hai cái này đồng phục mỹ nữ đầu óc bị làm cho choáng váng Ngưu Dịch Thần, khẩn cấp không chờ được liền đem Vương Chí cấp kéo đến chính mình trong ngực. A, Dịch Thần ngươi, a! Vương Chí hoảng sợ la hét một tiếng, mới nói ra vài chữ. Liền bị Ngưu Dịch Thần trực tiếp hôn lên miệng nhỏ, đem nàng muốn nói nội dung tất cả đều chặn trở về. Dù sao đều đã tới, cũng không phải là ta chủ động, cho nên. Theo hắn làm như thế nào a? Vương Chí quyết định chắc chắn, thân thể trực tiếp mềm xuống. Nàng vụng trộm nhìn đến Ngưu Dịch Thần ân ái đã không phải là lần một lần hai rồi, thậm chí liền nữ nhân đều đổi nhiều cái. Đến bây giờ, Ngưu Dịch Thần dưới người nữ nhân, cuối cùng cũng nhiều hơn một cái chính mình. Ngưu Dịch Thần dùng sức hôn lên Vương Chí môi hồng phía trên. Đầu lưỡi khẩn cấp không chờ được duỗi đến nàng miệng bên trong, nhẹ nhàng móc động nàng khớp hàm. Chính là lần thứ nhất Vương Chí, rõ ràng không có Đồng Lệ Á cái loại này nhiều ngày thực chiến rèn luyện đi ra ăn ý cùng thuần thục, nàng chỉnh tề cắn chặt hàm răng, thẳng đến Ngưu Dịch Thần dùng sức tại nàng kia rắn chắc mông đánh một cái tát, mới thừa dịp nàng hoảng sợ la hét công phu, một chút đem đầu lưỡi đưa đến khoang miệng của nàng bên trong, cuốn lên nàng kia thơm ngọt đầu lưỡi bừa bãi dây dưa lên. A ân. Vương Chí tại Ngưu Dịch Thần bả vai vỗ hai cái. Cảm giác linh hồn của chính mình đều phải bị hút ra bên ngoài cơ thể giống nhau, ngày xưa cho rằng hào lực lượng cùng công phu, hiện tại cũng một chút cũng làm cho không ra ngoài. Đường Vương Chí lại lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm nàng liền cùng với vừa rồi Đồng Lệ Á giống nhau, đã bị Ngưu Dịch Thần cấp đặt ở động cơ đắp lên, trên đầu cuốn diêm mạo rơi tại bên cạnh, thật dài đầu tóc rối bời dài rác tại sau đầu, trước ngực màu lam áo sơ mi nút thắt bị giải khai hơn phân nửa, màu trắng áo ngực đem vú thì tụ lại, có vẻ hai cái kia rắn chắc vú càng thêm no đủ. Một trận gió mát thổi đến, làm Vương Chí cảm giác được có một chút cảm giác mát, nàng có chút kinh hoàng bưng kín bộ ngực của mình, đỏ mặt hỏi chúng ta. Liền tại bên ngoài sao? Đúng, liền tại bên ngoài. Bên ngoài ngọn đèn rất tối, xe cũng đã tắt lửa, cho nên Vương Chí chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một cái hình dáng mà thôi. Nhưng là giờ này khắc này, cho dù là đỉnh âm thanh, nàng đều có thể nghe được Ngưu Dịch Thần âm thanh chung kia thâm trầm dục vọng. Nhân sinh lần thứ nhất ân ái chính là đánh giã chiến, đối với Vương Chí mà nói có chút quá mức kích thích, chỉ là nghĩ đến kế tiếp tình huống, nàng da rẻ phía trên liền không nhịn được lên một tầng da gà khúc mắc. Nhưng là đối mặt cường thế Ngưu Dịch Thần, nàng lại liền một câu phản kháng nói đều nói không ra. Hổn hển, Vương Chí từng ngụm thở hổn hển, trước ngực từng đợt nhức mỏi tô cảm giác nhột, làm nàng nguyên bản còn có một chút cảm giác mát thân thể nhanh chóng lửa nóng lên. Giờ này khắc này, Ngưu Dịch Thần đã cởi bỏ Vương Chí áo ngực, vùi đầu tại kia hai khỏa to lớn vu phía trên, tận tình thưởng thức kia thơm nước vừa mềm nhuyễn hương vị, trong chốc lát thời gian, kia trắng nõn nửa nang vú thịt phía trên liền bị xoa đầy nước miếng, đầu vú cũng thô cứng hướng phía trên kiều lập. Vương Chí hôm nay nhiên vú, quy mô không thể so với Đồng Lệ Á nhỏ, đồng dạng có khả năng là bởi vì luyện võ nguyên nhân, còn nhiều hơn một chút rắn chắc co giãn, làm người ta ngoạn nhi yêu thích không buông tay. Cùng lúc đó, Ngưu Dịch Thần quần cũng thoát đi xuống, Đồng Lệ Á không biết khi nào thì liền ngồi xổm hắn bên cạnh, mềm mại bàn tay cầm chặt kia cứng rắn vừa giận nóng côn thịt, rất nhanh trước sau khấy lấy. Côn thịt thượng truyền đến khoái cảm, làm Ngưu Dịch Thần dục vọng càng thêm mãnh liệt, lúc này liền cởi bỏ Vương Chí dây lưng, trực tiếp đem quần của nàng liền với bên trong quần lót cùng một chỗ xả đến mắt cá chân vị trí. A, Vương Chí kêu nhỏ một tiếng, hai chân không khỏi hướng ở giữa khép lại, nguyên bản nằm thẳng tại động cơ đắp lên thân thể cũng hướng lên nâng lên một chút. Ngoan, không có việc gì. Đồng Lệ Á theo phía trên đứng lên, nắm lấy Vương Chí tay nói lập tức tốt lắm. Trải qua đoạn thời gian này thích ứng, Vương Chí ánh mắt đã có thể đại khái nhìn đến tình huống chung quanh. Nàng phát hiện Đồng Lệ Á trên người cảnh phục còn xuyên vô cùng chỉnh tề, cho dù là tại đây hơi có vẻ đen tối địa phương, ngũ quan tinh xảo cũng lờ mờ có thể thấy được, nóng bỏng dáng người cho dù là chỉ có thể nhìn thấy hình dáng, cũng để cho nhân si mê không thôi. Vương Chí cùng Đồng Lệ Á đã phi thường quen thuộc, thậm chí so sánh đối chiếu Ngưu Dịch Thần còn muốn quen thuộc, cho nên mới nghe được nàng nói sau đó, thân thể không khỏi liền buông lỏng xuống. Như thế nào không tốt rồi hả? Ngưu Dịch Thần đem Đồng Lệ Á ôm đến chính mình trong ngực, tay phải đưa đến váy của nàng bên trong, thuần thục thưởng thức nhi nàng kia mềm mại vú thịt. Đồng Lệ Á cảnh phục chính là nhìn qua chỉnh tề mà thôi, cổ áo phía dưới nút thắt đã cởi bỏ, bên trong áo ngực cũng cởi xuống dưới, duỗi tay đi vào sờ một cái, chính là tràn đầy nhục cảm. Kia mềm mại lại bắn tay viên thịt, quả thực làm người ta yêu thích không buông tay. Tay ta đều chua, Đồng Lệ Á tại Ngưu Dịch Thần trước ngực đánh nhẹ một quyền, chí chí còn chờ, mau. Ngưu Dịch Thần cười cười, lại lần nữa đem lực chú ý đặt ở Vương Chí trên người. Vương Chí vẫn như cũ là đem hai tay chống tại động cơ đắp lên, yên lặng thở hổn hển, thẳng đến phát hiện Ngưu Dịch Thần nhìn về phía chính mình, mới vừa khẩn trương rụt cổ một cái, liền một câu lời cũng không dám nói. Ngưu Dịch Thần bắt lấy nàng mắt cá chân, dùng sức hướng hai bên phân tới, Vương Chí theo bản năng từ chối hai cái, nhưng là cánh tay xoay bất quá đùi những lời này, tại hai người bọn họ ở giữa không nhảy. Ngưu Dịch Thần thoải mái đã đem Vương Chí kia rắn chắc đùi phân đến hai bên, kia đã bị Đồng Lệ Á cấp tuốt vô cùng cứng rắn côn thịt, liền giống như trường thương, tiến đến hai chân của nàng ở giữa. Căn bản không cần nhắc nhở, Đồng Lệ Á liền đỡ lấy côn thịt, sờ soạng nhắm ngay Vương Chí kia ướt át âm đạo miệng. Đã thực ẩm ướt, hẳn là có thể. Tùy theo Đồng Lệ Á những lời này, Ngưu Dịch Thần thân thể liền dùng sức về phía trước cắm đi xuống. Chương 889. Tư, một tiếng, cứng rắn quy đầu dễ dàng liền đâm thùng một tầng lá mỏng. A, không. Vương Chí hoảng sợ la hét một tiếng, hai chân dùng sức về phía trước đặng đi, trực tiếp đá vào Ngưu Dịch Thần trước ngực, suýt chút nữa đã đem hắn đá ngã xuống. Không hổ là luyện võ qua, ngay cả có kính nhi. Thật chặt, Ngưu Dịch Thần cảm khái lên tiếng, hai tay bắt lấy Vương Chí mắt cá chân về phía trước đẩy, lại kìm lòng không được ưỡn ưỡn eo. Đem côn thịt hướng bên trong đâm vào càng nhiều. A, đau, nha nha, cứu ta. Vương Chí lại lần nữa từ chối. Thẳng đến phát hiện căn bản không phải là Ngưu Dịch Thần đối thủ sau đó, mới vừa hạ nắm chặt Đồng Lệ Á tay, muốn cho nàng giúp đỡ cầu tình, lúc nói chuyện, liên thanh âm đều mang theo một chút khóc nức nở. Ngươi nhẹ chút á, Đồng Lệ Á chơ tay tại Ngưu Dịch Thần cánh tay phía trên đánh một quyền, oán trách nói biết rất rõ ràng nàng là lần thứ nhất, như thế nào còn thô bạo như vậy. Ngưu Dịch Thần lại không đáp lời, mà là một tay lấy Đồng Lệ Á ôm tại trong ngực, lại một lần nữa tại môi của nàng phía trên hôn. Ân chán ghét, Đồng Lệ Á mơ hồ không rõ nói một câu, liền cảm giác chính mình mẫn cảm bộ ngực lại bị Ngưu Dịch Thần chảo ở trong tay, thân thể lại một lần nữa mềm xuống. Gặp Ngưu Dịch Thần rời đi lực chú ý, Vương Chí thật dài mở miệng khí, nhưng là rất rõ ràng, nàng xả hơi quá sớm. Tại hôn lấy Đồng Lệ Á đồng thời, Ngưu Dịch Thần thăm dò tính hơi chút giật giật côn thịt, lại phát hiện bị Vương Chí kẹp chặt gấp vô cùng, căn bản không thể động đậy, bất đắc dĩ phía dưới, đành phải lại đem Đồng Lệ Á thả ra, nói với nàng nói ngươi đi hôn một cái nàng, làm nàng thả lỏng một chút. Biết rồi, Đồng Lệ Á hơi hơi xuyễn mấy phía dưới, xoay người đặt ở Vương Chí trên người, tốt chí chí chớ khẩn trương, cái kia thối nam nhân không đau ngươi, khiến cho tỷ tỷ tới yêu ngươi. Nha nha, Vương Chí lại ủy khuất vừa thống khổ nói ta cảm giác đều phải bị căng nứt, đau quá a. Không có việc gì, để ta sờ sờ. Đồng Lệ Á nói, liền đưa ra chính mình ngón tay dài nhọn, tìm được Vương Chí kia mẫn cảm hòn le, tại phía trên nhẹ nhàng vạch thành vòng tròn tử. Chí chí, cảm giác như thế nào đây? Đồng Lệ Á tận lực bắt chước Ngưu Dịch Thần vuốt ve thủ pháp, động tác trông còn mang theo một chút nữ tử đặc hữu dịu dàng, rất nhanh liền làm Vương Chí thân thể không còn như vậy cứng ngắc. Cảm giác tốt hơn nhiều, Vương Chí như cũ tại thờ hồn hình. Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, vỗ nhẹ nhẹ một chút Đồng Lệ Á rất kiều mông tròn, nói ngươi lại an ủi nàng một chút, vẫn có điểm nhanh, không chen vào lọt. Biết rồi, liền có khả năng sai xử người. Đồng Lệ Á nói xong, liền phụ thân tiến đến Vương Chí trước ngực, đầu tiên là tại kia no đủ vú thịt phía trên hôn một cái, tiếp lấy mới dùng răng nhẹ nhàng cắn nàng kia thô cứng đầu vú, dùng đầu lưỡi tại phía trên rất nhanh hoạt động. A, Vương Chí lại lần nữa phát ra một tiếng rên rỉ. Lại là một trận gió lạnh thổi đến, nàng kia dính nước miếng đầu vú bị nhẹ nhàng thổi một cái, lành lạnh kích thích cảm giác của nàng, làm Vương Chí thân thể lơ đãng lại là một trận co rút nhanh, đem Ngưu Dịch Thần thoải mái đều phải rên rỉ đi ra. Mà tiếng rên rỉ này, đồng dạng cũng để cho Đồng Lệ Á có một chút thành tựu vừa, lúc này liền không làm bất kỳ cái gì tự hỏi ngậm vào Vương Chí đầu vú, ra sức mút lên. A, Vương Chí lại lần nữa rên rỉ một tiếng, thân thể về phía sau khẽ đảo, bắt được Đồng Lệ Á cảnh phục quân hàm, đem thân thể của nàng cấp ép đến thân thể của mình phía trên. Mắt thấy Đồng Lệ Á như vậy ra sức, Ngưu Dịch Thần cũng bắt đầu hành chuyển động, hắn lưu loát cởi bỏ Đồng Lệ Á quần, sau đó làm nhiều việc cùng lúc, thuần thục tại hai nàng mẫn cảm hòn le sờ soạng lên. A, ân a, ha, ân. Ngưu Dịch Thần thủ pháp rõ ràng càng thêm tinh diệu, nóng rực ngón tay chạm đến tại kia thô cứng viên thịt phía trên, mang cho các nàng từng đợt giống bị điện giật tê dại, làm hai nàng kìm lòng không được rên gì thành tiếng. Liền ngừng như vậy trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần lại chụp chụp Đồng Lệ Á mông, làm nàng cấp chính mình dọn ra một chút vị trí, đồng dạng cúi người xuống, tần ở Vương Chí một bên khác đầu vú, giống như là vừa rồi như vậy, tận tình chiếp cắn, hút lên. Một chớp mắt, Vương Chí liền cảm nhận được hai loại hoàn toàn khác biệt cảm nhận. Đồng Lệ Á nhẹ nhàng tinh tế, có thuộc về nữ tính chỉ có kiên nhẫn ở ôn nhu, giống như tại tâm linh phía trên cho nhân an ủi. Mà Ngưu Dịch Thần chính là thô bạo cuồng dã, cúi đầu nhìn xuống. Cơ hồ đem nàng nửa vú đều ngậm vào trong miệng, mỗi một lần ra sức hút mút, đều phát ra chập chập âm thanh, đem nàng non mềm vú thịt cùng đầu vú hút xương tấy không chịu nổi, đang hút hút đồng thời, sĩ quan còn cắn kia thô cứng đầu vú qua lại liếm mài, đầu lưỡi chọc lộng ở giữa, mang theo một loại trình độ cực cao, phảng phất có xâm lược tính cảm giác sảng khoái.